Lúc này Trương Huyền trong kinh mạch còn lại không ít linh lực, có thể là đan điền đã hoàn toàn lấp đầy, mà điểm linh lực lại không đủ sức cầm cự Trương Huyền đột phá linh sư, cho nên Trương Huyền công pháp chuyển một cái, đem trong kinh mạch còn lại linh lực bài ra ngoài thân thể. Lập tức trong phòng tràn đầy hỏa linh lực, Trương Huyền sâu hít hai cái chân ép, "Tiểu Nguyệt tỷ, theo phó gia lấy được bảo vật kiểm kê hoàn thành à?" Đem vô dụng lấy ra đổi thành linh thạch. Đã sớm coi là tốt, đồ vô dụng số lượng cũng không ít, ví dụ như một ít nhất giai nhị giai đan dược, một ít cấp thấp linh binh cùng một ít cấp thấp linh thảo, linh tài và vân vân, còn có theo cổ gia lấy được những rác rưởi kia cũng đồng thời ném ra. Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nói, "Thật không biết nếu như Cổ Hạo Nhiên biết rõ hắn bách niên tích lũy bị Lang Tiểu Nguyệt nói thành rác rưởi sẽ nghĩ như thế nào. Không gian giới chỉ không có thể bạo lộ, hay là trước đem mấy thứ lấy tới phó gia bảo khố đi thôi." Trương Huyền nói xong hướng phó gia bảo khố đưa đi. Ở Trương Huyền rời đi đồng thời, Lang Tiểu Nguyệt đem tinh thần lá chắn thu hồi lại. Vây một cổ nồng nặc hỏa linh lực hướng bốn phía tán đi, phó gia tất cả mọi người cảm nhận được bên này hỏa sóng linh lực. Chẳng lẽ phó nhuệ trưởng lão đột phá linh sư? Phó gia mọi người nhao nhao đại hỉ. Mà mọi người ở đây nhao nhao đại hỉ lẫn nhau buôn tẩu báo cho biết thời điểm, mọi người cũng cảm nhận được một chút không đúng. Cái kia chính là gia chủ Phó Vân đợi đẳng cấp cao linh sĩ một cái đều chưa từng xuất hiện, theo lý lẽ đến như vậy hùng hậu sóng linh lực bọn hắn không có khả năng cảm giác không thấy, cần phải đã sớm xuất hiện mới đúng. Mà còn lúc này có tỉ mỉ người phát hiện linh lực là từ phó nhuệ giải phòng cũ bên trong tràn ra, thiên địa linh khí cũng không có chút nào dị động, cái này căn bản cũng không phải là đột phá linh sư dấu hiệu, càng giống là tán công dấu hiệu. Nhiều người một hồi lạnh mình cấp tốc hướng gia chủ căn phòng bước đi, mà khi mọi người cưỡng ép phá vỡ gia chủ cửa phòng thời điểm, liền phát hiện Phó Vân thi thể ngã xuống vũng máu bên trong. Trong phòng mùi máu tươi tràn ngập, trên đất máu tươi cũng dần dần khô cạn. Tâm chìm đến đáy cốc, phó gia mọi người nhao nhao hướng các trưởng lão khác khách khanh căn phòng của phòng đi. Chờ đợi bọn hắn là vô số cỗ thi thể, kể cả gia chủ ở bên trong 6 gã đẳng cấp cao linh sĩ toàn bộ tử vong. Rốt cuộc là ai? Ai có năng lực ở không kinh động tình huống của những người khác hạ tướng 6 gã đẳng cấp cao linh sĩ toàn bộ giết sạch? Chớ không phải là mặt khác lưỡng gia tộc xuất thủ đi, hoặc là vương gia lão tổ xuất thủ, mọi người càng nghĩ càng trái tim băng giá, một lòng triệt để chìm đến vực sâu vạn trượng. Lấy mọi người kiến thức, trừ phi linh sư thân tự xuất mã, nếu không tuyệt đối không có khả năng ở không kinh động tình huống của những người khác hạ tướng 6 gã đẳng cấp cao linh sĩ từng cái tập sát. Đúng lúc này, một cổ cường hãn vô cùng tinh thần lực theo phó gia lão tổ gian phòng đãng xuất, cùng lúc lấy ngang ngược vô cùng tư thái quét ngang mà ra. Cùng lúc đó, xa thành trên không truyền đến một trận thanh âm khàn khàn, xa thành bên trong bất luận cái gì có linh sĩ đã ngoài cường giả trấn giữ gia tộc người cầm quyền trong vòng nửa canh giờ tới đỡ nhà đại viện, lão phu đưa các ngươi một hồi vận may lớn, người vi phạm giết không tha. Họ Fleurlin mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Chương 303, đại linh sư lực trấn nhiếp. Cái này cường hành tinh thần lực dĩ nhiên là Lang Tiểu Nguyệt vọng lại, bằng vào phó gia lão tổ đầu lâu chỉ sợ trấn không được mặt khác lưỡng mọi người tộc, cho nên Lang Tiểu Nguyệt khi bọn hắn trước khi đến trước trấn nhiếp một phen. Đại linh sư. Ngay tại Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực ngang ngược đảo qua Trương Hoàng hai nhà thời điểm, lưỡng trong nhà phân gia có một đạo khí tức như vực sâu thân ảnh rồi đột nhiên mở hai mắt ra. Mà cơ hồ là đồng thời, vương gia lão tổ Vương Báo cũng kinh nghi nhìn qua phó gia phương hướng. Về phần mặt khác linh sư dưới tu giả chỉ cảm thấy sợn hết cả gai ốc sợ mất mật. Ai vậy à? Như thế rõ ràng điên cuồng để, quả thực xem tam đại gia tộc Vu không có gì à, cái này có trò hay để nhìn. Xa thành bên trong người bình thường đang nghe đạo thanh âm này, ngay thời điểm nhao nhao thương nghị luận đạo. Đối với bọn hắn mà nói tam đại gia tộc chính là thiên, mà như thế khiêu khích tam đại gia tộc người tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Lang Tiểu Nguyệt phát ra tinh thần lực này, đây phó gia làm trung tâm phát ra, cho nên phó gia mọi người nằm ở trong. Bọn hắn đều suy đoán phó gia các cao thủ tử vong cùng cái kia đạo chủ nhân của thanh âm định thoát không khỏi liên quan, nhưng là bọn hắn cùng lúc không có người nào dám đi chất vấn. Đúng lúc này, phó gia lão tổ biệt viện cửa chính cờ cờ ý tờ tê tê du thoáng một phát mở ra, từ bên trong đi ra một thiếu niên. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn qua thiếu niên kia nhao nhao lui về phía sau. Siêu siêu mọi người ở đây nhao nhao lui về phía sau đồng thời, hai bóng người gấp đưa mà đến. Mọi người nhao nhao nhìn lại, trong lòng có chút thư giãn thở ra một hơi. Trương Tiền Bối, Hoàng Tiền Bối, người đám bọn họ nên vì ta phó gia làm chủ a. Ta phó gia đẳng cấp cao chiến lực trong lúc đó bị tàn sát sạch sành xanh, xem ở nhà ta lão tổ phân thượng, còn xin tiền bối ra tay đuổi bắt bây giờ người. Phó gia mọi người quỳ rạp xuống đưa tới trước người hai người nói: "Một đám chết nhát, vừa mới các ngươi làm sao không tìm đến ta báo thủ? Nói sau một cái chết người có thể có cái gì mặt mũi? Hy vọng hai cái nho nhỏ linh sư đến đem cho các ngươi làm chủ, hỏi trước một chút đại sư huynh của ta rồi nói sau." Trương Huyền lạnh giọng nói. Trương Huyền lời nói lại để cho phó gia mọi người sắc mặt biến cố lớn, Trương Hoàng hai vị lão tổ cũng là sắc mặt khó coi, nhưng cũng không có phát tác. Vừa mới cường hành vô cùng tinh thần lực đã sớm đem hai người trấn trụ. Đang lộng thanh Trương Huyền cùng cái kia đại linh sư cường giả quan hệ trước khi, hai người bọn họ cũng không dám ra tay. Siêu siêu ngay tại lúc này, lại là một bóng người gấp đưa mà đến. Ha ha, Vương huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trương Huyền hướng phía mới tới bóng người cười nói. Ha ha, nguyên tới là Bạch Huyền tiểu hữu, lần trước trở về thành nghe nói phó bằng lao ra hỏa kia tự mình ra tay đổi bắt người, hại ta lo lắng hồi lâu, hôm nay thấy lần nữa tiểu hữu ta an tâm. Vương Báo cười ha ha một tiếng nói. Làm phiền Vương huynh lo lắng, phó lao cẩu đã bị sư huynh của ta chạm dưới kiếm, phó gia thất tinh linh sĩ lấy bên trên cường giả cũng bị sư huynh của ta đều tiêu diệt, từ đó xa thành tam đại gia tộc không còn nữa phó gia, coi như là hiểu trong lòng của ta mối hận. Trương Huyền cười nói. Trương Huyền lời nói lại để cho mọi người tại đây toàn bộ đều thần sắc biến cố lớn, bất đồng chính là Trương Hoàng hai nhà trong lòng kinh hãi, mà Vương Báo là mừng rỡ trong lòng. Mà phó nhà mọi người càng là giống như trời sập đồng dạng, nhao nhao co quắp té trên mặt đất. Không có khả năng, lão tổ đúng là linh sư cường giả, làm sao có thể bị giết đâu này? Đúng, nhất định là ngươi bịa đặt sự thật, lão tổ là không thể nào cái chết. Phó gia mọi người nhao nhao hô, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không tin uy trấn xa thành lão tổ sẽ bị giết chết. Đã biết rõ các ngươi không tin, dạ, các ngươi nhìn đây là cái gì? Trương Huyền nói xong cởi xuống sau lưng bao phục đến, đưa nó ném tới phó gia trước mặt mọi người. Trương Huyền làm như vậy cũng không phải là hảo tâm trao nhà mọi người giải thích nghi hoặc, hắn mục đích chủ yếu là đưa cho Trương Hoàng nhị người nhìn. Trong mọi người một cái lớn tuổi chính là người run rẩy hai tay cởi bỏ bao phục. A, là lão tổ. Lão tổ thật đã chết rồi, chúng ta làm sao bây giờ? A, ta liều mạng với ngươi. Phó gia mọi người đang nhìn thấy phó bằng đầu lâu về sau triệt để sụp đổ, nhiều cái người từ dưới đất bò dậy hướng Trương Huyền phóng đi. Bạo nguyên thủ. Trương Huyền khẽ quát một tiếng, một trường hướng chạy tới ba người đánh cứ. Bánh ba người giống như diều bị đứt dây đồng dạng, bị Trương Huyền một trường đánh bay, không trung bay lên điểm một chút huyết hoa. Trương Huyền ra tay không lưu tình chút nào, mà còn dùng tới toàn lực, một cổ khí thế cường hãn theo Trương Huyền trên người thăng lên. Đồng thời Trương Huyền thanh âm truyền khắp toàn trường, muốn báo thủ, tìm đại sư huynh của ta đi, các ngươi tìm ta làm cái gì, cái này lão cẩu lại không phải ta giết. Ở Trương Huyền thời điểm xuất thủ, Trương Hoàng hai người người biến sắc, bọn hắn cảm giác Trương Huyền đã đạt đến cựu tinh linh sĩ đỉnh phong thực lực, mà khí tức càng là viễn siêu cựu tinh đỉnh phong. Lại là một cái sắp đột phá linh sư thiếu niên a. Trương Hoàng trong lòng hai người thầm nghĩ. Vương Bao sắc mặt cũng là biến cố lớn, lần trước gặp Trương Huyền ngay thời điểm, hắn mới là một cái tứ tinh linh sĩ, lúc này mới ngắn ngủn thời gian 8 tháng, Trương Huyền đã chính là cựu tinh đỉnh phong, đây là cái gì tốc độ tu luyện? Ba vị, đại sư huynh của ta chém giết phó bằng, phó gia trong bảo khố đồ vật nên thuộc về đại sư huynh của ta a. Chính là ở ba người sắc mặt đại biến thời điểm, Trương Huyền thanh âm truyền tới. Vốn nên như vậy, vốn nên như vậy. Ba người liếc nhau nói. Ba vị trí như thế thâm minh đại nghĩa, ta ở chỗ này trước thay đại sư huynh của ta đã cảm ơn. Trương Huyền nói. Không dám, không dám. Vương Báo ba người tranh thủ thời gian chắp tay nói nói. Là như vậy, đại sư huynh của ta một lòng tu luyện, không thích ngoại nhân, cho nên để cho ta tới tiếp đại chư vị, nhiều đồ như vậy, sư huynh đệ ta hai người cũng không mang được. Cho nên ta ý của sư huynh là đem đồ vật bên trong hối đoái thành linh thạch, linh thảo, chân quý, linh tài đợi thuận tiện mang theo thứ đồ vật. Trương Huyền nhìn qua lấy ba người cười nói, thực không dám đầu giếm, ba nhà chúng ta trong lúc nhất thời cũng ăn không vô nhiều như vậy bảo vật ta. Ba người mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Thực tế là Vương Báo, vốn lấy hắn cùng với Trương Huyền quan hệ, hắn cần phải đầu tiên tỏ thái độ, có thể là vì đột phá linh sư, Vương gia bách niên tích lũy tiêu hao hơn phân nửa, hắn thật sự là có lòng không đủ lực a. Ba vị yên tâm, các ngươi ăn không vô, có thể cũng không có thiếu gia tộc a. Mà ta còn cũng tuyệt đối sẽ không để cho người đám bọn họ thua thiệt, trong bảo khố đồ vật, hết thảy lấy một nửa giá trị cùng chư vị trao đổi, như thế nào đây? Trương Huyền tự tin nói. Coi là thật như thế. Bạch công tử có thể làm được chủ. Ba người kinh nghi mà hỏi. Phó gia trong bảo khố đồ vật có thể số lượng cũng không ít, đổi thành linh thạch như thế nào cũng muốn mấy ngàn khối đi, như thế lớn linh thạch, Trương Huyền có thể làm được chủ hả? Ha ha, ba vị yên tâm, bên trong thứ tốt sư huynh của ta đã chọn lấy, còn dư lại đều là sư huynh của ta coi thường, chúng ta cũng không mang được, có thể đổi một khối là một khối. Đương nhiên nếu như ba vị có thể lấy ra một ít chân quý linh tài tới, sư huynh của ta một cao hứng, toàn bộ tặng cho các ngươi cũng nói không chính xác. Trương Huyền cười ha ha một tiếng nói. Vậy có thể hay không cho phép ba người chúng ta trước vào xem? Trương gia lão tổ thử nói. Có thể, các ngươi vào xem, đến cùng muốn trao đổi cái gì, cũng có thể đi trở về chuẩn bị sớm. Trương Huyền gật gật đầu, đem ba người đón vào. Ba người đại khí cũng không dám mặc, sợ chọc giận bên trong cường giả. Mà khi ba người toàn bộ tiến vào bảo khố về sau cũng không có phát hiện Trương Huyền nói sư huynh, ba người nghi ngờ nhìn qua Trương Huyền. Đại sư huynh vừa mới còn ở chỗ này à? Có thể hắn không nghĩ thấy các ngươi đi. Đại sư huynh đã không có ra mặt chính là đồng ý của ta xử lý phương pháp. Các ngươi xem một chút đi, cũng tốt trở về chuẩn bị linh thạch. Trương Huyền gãi gãi đầu nói. Ba người cũng không có miệt mài theo đuổi. Như vậy cường giả phần lớn tính tình cổ quái, không gặp ba người cũng thuộc về bình thường. Vẫn nhân cơ hội đa kiếm chút chỗ tốt mới là. Ba người nghĩ đến nhau nhau bắt đầu đánh giá đến trong bảo khố bảo vật. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 304 trở lại vương gia. Ba người ở trong bảo khố nhìn một hồi. Trương Hoàng hai người vội vàng rời đi, bọn hắn trở về chuẩn bị linh thạch đi. Mà Vương Báo là giữ lại có chút ngượng ngùng nói, "Bạch Huyền tiểu huynh đệ, ta Vương gia tạm thời không bỏ ra nổi quá nhiều linh thạch, bất quá ta trước kia du lịch thời điểm đã nhận được một khối kỳ quái khoáng thạch, khối kia khoáng thạch đối với tu giả linh lực giống như rất mạnh xuyên thấu hiệu quả, nếu như chế tạo thành linh binh lời nói, nhất định bằng thêm 3 phần uy lực, ta muốn." "Vương huynh là muốn lấy khối kia khoáng thạch trao đổi à? Có thể, ngươi trước lấy tới xem một chút đi, ta phân biệt thoáng một phát, nếu như là tài liệu quý hiếm, ta nhất định lấy giá cao hối đoái." Trương Huyền cười nói. Vương Báo nói tiếng cảm ơn quay người rời đi, Trương Huyền cũng theo bảo khố bên trong đi ra. Chỉ chốc lát sau lục tục ngo ngoe đến không ít linh sĩ, những điều này đều là trong thành linh sĩ. Trong thành tất cả có được linh sĩ chấn giữ gia tộc toàn bộ đều tới, Trương Hoàng hai nhà lao tổ cũng đích thân tới, bọn hắn cũng không dám không được. Trương Huyền đem đối với Vương Báo ba người đã nói lại nói một lượt, nhiều linh sĩ đại hỉ, nhao nhao cáo từ về nhà chuẩn bị linh thạch đi. Mà đang ở nhiều linh sĩ mới vừa lúc rời đi, Trương Hoàng hai nhà lão tổ đã chạy về. Bạch Huyền tiểu huynh đệ, đây là 500 linh thạch, theo quy củ, ta đi chọn lựa giá trị 1000 linh thạch bảo vật, ngươi hơn. Trương gia lão tổ nói xong đem một bao quần áo giao cho Trương Huyền. Trương huynh thỉnh, Trương huynh là người ta vẫn còn tin được đấy. Trương Huyền nói xong nghiêng người lại để cho Trương gia lão tổ tiến vào trong bảo khố. Mà Hoàng gia lão tổ cũng giao cho Trương Huyền một cái trang bị 500 linh thạch bao phục, tiến nhập trong bảo khố. Đúng lúc này, Vương Báo cũng là gấp đưa mà đến, "Tiểu huynh đệ, ngươi xem, chính là khối này khoáng thạch." Vương Báo nói xong đem trong tay khoáng thạch đưa tới Trương Huyền trong tay. "Ồ, Thâm Hải Trầm Ngân." Đúng lúc này, tinh thần trong không gian Lang Tiểu Nguyệt khẽ di một tiếng. "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi biết khối khoáng thạch này?" Trương Huyền trong lòng hỏi. "Đây là Thâm Hải Trầm Ngân, là trên biển chi vật, đại lục ở bên trên cũng ít khi thấy, hắn đối với linh lực có rất mạnh xuyên thấu tính chất, nếu như sử dụng nó chế tạo thành linh đao mà nói, của ngươi bạn đao thuật uy lực chắc chắn bằng thêm 3 phần, thì cho nó định giá 200 linh thạch." Lang Tiểu Nguyệt nói. Trương Huyền gật gật đầu, "Vương huynh, ta cũng vậy không lừa ngươi, cái này khoáng thạch là Thâm Hải Trầm Ngân, giá trị ở 200 linh thạch trái, phải, nếu như ngươi đồng ý, phải đi trong bảo khố chọn lựa giá trị 400 linh thạch bảo vật." "Được, được, ta đồng ý." Vương Báo trong lòng có chút kích động. Khối khoáng thạch này trong tay hắn chỉ là gân gà, có thể trao đổi giá trị 400 linh thạch đồ vật, nhưng hắn là kiếm lợi lớn. Khi Vương Báo tiến vào thời điểm, Trương Hoàng hai người đang tại càn quét trong bảo khố đồ vật, Vương Báo cũng cấp tốc gia nhập càn quét đội ngũ. Ba người chọn đầu tiên là đan dược, coi như đem đan dược chọn lựa hoàn tất về sau, bọn hắn mới bắt đầu chọn lựa linh binh. Ngay tại ba người điên cuồng càn quét ngay thời điểm, một ít cách gần linh sĩ cũng là chạy tới. Bọn hắn mang tới linh thạch cũng không nhiều, có thể là hợp ở một nảy sinh lại cũng không ít. Trương Huyền đem linh thạch thu hồi mừng rỡ không ngậm miệng được. Ước chừng nửa canh giờ công phu, trong bảo khố tất cả vật đều bị chia cắt xong rồi, mà Trương Huyền cũng gặt hái được 1700 linh thạch. Trương Huyền đem linh thạch bao ở một cái túi lớn bên trong, "Chư vị, cáo tử, ta trước đem linh thạch đưa cho đại sư huynh đưa đi, Vương huynh, đợi một lát, ta đến nhà bái phỏng." "Ha ha, Vương gia cửa chính tùy thời là tiểu huynh đệ rộng mở." Vương Báo cười to một vừa nói. Trương Huyền chắp tay một cái, đeo túi sách phục rời đi. Trương Huyền sau khi rời đi, mọi người riêng phần mình cầm thuộc về mình vật ly khai. Những cái kia linh sĩ cũng may, tuy nhiên cũng là cầm tràn đầy, có thể Vương Báo ba người cũng làm người ta có chút buồn cười. Bọn hắn mỗi người cầm lớn hơn mình ra 10 gấp mấy lần thứ đồ vật đến, nhìn về phía trên tựa như ải nhân rời núi lồng dạng. Đây là Trương Hoàng hai nhà tới sớm nhất, chọn lựa đan dược nhiều nhất, chiếm không gian tiểu nguyên nhân. Nếu không, bọn hắn chỗ rời bảo vật còn phải đại suất không ít. Trương Huyền tìm một cái địa phương không người, lại để cho Lang Tiểu Nguyệt đem bao phục thu nhập trong không gian giới chỉ, sau đó thản nhiên hướng Vương gia đi đến. Hắn có thể còn không quên ngày hôm qua trợ giúp mình đại thúc, tin tưởng lại lần gặp gỡ một chắc chắn lại để cho hắn chấn động đấy. Vương Báo ở sau khi trở về lập tức phân phó Vương Thần, nếu như Bạch Huyền tới bái phỏng, nhất định phải lập tức thông báo hắn. Mà ngay tại Vương Báo mới vừa về nhà không lâu, Trương Huyền cũng là đến Vương trước cửa phủ. "Bạch công tử, ngài đã tới, gia chủ phân phó, ngài đến từ sau lập tức thông hồi báo." Giữ cửa hộ vệ nói. Mấy tháng trước Trương Huyền ở Vương gia ở mấy ngày nữa, cho nên bọn hắn nhận thức Trương Huyền. "Được, ta vừa đúng có chuyện tìm hắn, ngươi dẫn đường a." Trương Huyền gật gật đầu nói. Một cái trong đó hộ vệ mang theo Trương Huyền hướng tránh đường bước đi, mà cái khác hộ vệ là thật nhanh đi bẩm hồi báo gia chủ. Chờ Trương Huyền đến tránh đường ngay thời điểm, Vương Báo sớm đã dẫn đầu Vương Thần bọn người ở tại nên đón. "Ha ha, Bạch Huyền tiểu huynh đệ tới thực vui vẻ a, ta chân trước vừa trở về, ngươi đã đến." Vương Báo cười ha ha một tiếng nói, "Ta đem linh thạch giao cho sư huynh lại tới, ta lần này đến là vì một người mà đến." Trương Huyền mỉm cười nói. Ở Trương Huyền lúc nói chuyện, Vương Tuyết giao tâm của rơi nhảy nửa nhịp, "Là một cái người mà đến, là vì ta sao? Ngày hôm qua, ta ở đây thành đến một cái đại thúc, hai ta trò chuyện với nhau thật vui, hắn tự xưng là Vương gia người hầu, ta lần này tới là tìm hắn đấy." Đúng lúc này Trương Huyền cười ha ha một tiếng nói. Vương Tuyết giao trong lòng tối sầm lại tự rêu nói, "Vương Tuyết giao a Vương Tuyết giao, Bạch công tử căn bản là không có đang lập tức qua ngươi, ngươi vẫn còn si tâm vọng tưởng cái gì chứ? Ngay cả đột phá linh sư gia gia đều phải lấy tiểu gọi nhau huynh đệ, ngươi lại dựa vào cái gì lại để cho Bạch công tử nâng đỡ đâu này?" Ngoài Vương Tuyết giao như thế, mà ngay cả Vương gia mọi người cũng là ra mặt run run. Chủ nhân ở chỗ này quét dọn giường chiếu đón chào, mà đối phương lại tới bái phòng một người, đây là cái đạo lý gì? "Ha ha, lão phu còn thật không hiểu ta Vương gia vậy mà ẩn giấu như thế cao nhân, lão phu cũng muốn gặp bên trên vừa thấy, xin hỏi tiểu huynh đệ, ta Vương gia người nọ tên họ?" Vương Báo cười ha ha một tiếng nói. Hắn dù sao cũng là người từng trải, thì nộ không lộ, tuy nhiên trong lòng của hắn cũng có chút không vui mừng, có thể là mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài. "Vương huynh, cái này ta còn thật không biết, ta ngày hôm qua hỏi hắn, hắn cũng không nói, chỉ biết là một cái 40-50 tuổi đại thúc, nếu như thuận tiện, phiền thoái Vương huynh đem người hầu đều mời lên đi, ta tốt phân biệt xuống." Trương Huyền chắp tay nói. "Không sao." Vương Báo vung tay lên, lập tức có người đi mời đến người hầu. Chỉ chốc lát sau, Vương gia tất cả lớn nhỏ hơn 100 số người hầu đều tập hợp. Vương Báo Trương Huyền phía trước, Vương Thần đám người sau đó, mấy người hướng trong nội viện bước đi. "Đại thúc." Rất xa Trương Huyền chính là trông thấy ngày hôm qua cái đại thúc. "Vị thiếu gia này, thứ cho lão nô mắt vụ về, chúng ta giống như chưa thấy qua." Đại thúc nghi ngờ nói. "Đại thúc, ngày hôm qua ngoài cửa thành, ta, tiểu mập mạp." Trương Huyền chen lấn lách vào quai hàm nói. "A, là ngươi, tiểu mập mạp, làm sao ngươi biến thành bộ dáng này, tiền của ngươi muốn trở về hả? Đại thúc bừng tỉnh đại ngộ, giữ chặt Trương Huyền hai tay, lộ ra có chút cao hứng. Muốn trở về, cái này không, một muốn trở về ta liền tới thăm ngươi. Trương Huyền cũng cầm chặt đại thúc tay nói. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 305, Mã Bộc Lưu Đại Mục. Đối thoại của hai người lại để cho Vương Báo đám người ra mặt quất thẳng tới, hay nói giỡn, hiện tại Sa Thành còn có người dám mắc nợ Trương Huyền phần không trả đấy sao? Lưu Đại Mục, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi là tại sao biết Bạch công tử hay sao? Rốt cục Vương Thần nghe không nổi nữa, hắn mở miệng hỏi. Bài đủ tìm kiếm lưới đổi mới nhanh nhất ổn nhất định. Hồi gia chủ, vị này Bạch công tử ngày hôm qua vào thành thời điểm không mang tiền, ta hảo tâm thay hắn nộp hai cái tiền đồng, ta nói không cần trả lại, không nghĩ tới hắn thật đúng là tìm tới. Lưu Đại Mục nói xong cười hắc hắc. Mọi người cười ngất, thật là có chuyện máu chó như vậy a. Vương gia nhiều người im lặng nhìn qua hắc hắc cười ngây ngô Lưu Đại Mục, thật sự là người ngốc có ngốc phúc a. Nhiều người hầu cũng hâm mộ nhìn qua Lưu Đại Mục, quý công tử du lịch quên mang phần, chính mình rỗi ra viện thủ trợ giúp, quý công tử đến đây báo ân. Mọi người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện tình rõ ràng như vậy đã xảy ra. Vì cái gì không cho ta gặp phải a? Mọi người tâm điên cuồng hét lên. Đương nhiên mặc dù để cho bọn họ gặp phải, cũng không thấy bọn hắn sẽ xuất thủ tương trợ. Trương Huyền vào thành ngay thời điểm ngoài thành đúng là có 30, 40 người, cũng chỉ có Lưu Đại Mục ra tay tương trợ. Đây cũng là Trương Huyền tại sao phải tới tìm hắn nguyên nhân. Lão Lưu a, ngươi đã làm chuyện tốt ta, ngươi biết bên người vị này chính là người nào không? Đây chính là Bạch Thành Bạch gia công tử. Lần trước nếu không phải Bạch công tử ra tay, chúng ta thương đội đã bị Cổ gia chặn lại, mà ngay cả Giao Nhi đều sẽ có nguy hiểm. Vương Thần nhìn qua hắc hắc cười ngây ngô Lưu Đại Mục nói, hắn xưng hô cũng theo Lưu Đại Mục biến thành lão Lưu. À, nguyên lai là Bạch công tử à, lần trước nghe Tiểu Nhi nói lên, chỉ là chưa từng có cơ hội gặp lại, hôm nay gặp mặt quả nhiên là, quả nhiên bất thường à. Lưu Đại Mục kinh ngạc nhìn Trương Huyền Liên nói. Hắn một nói liên tục hai cái quả nhiên mới kìm nén một cái bất đồng tìm thường đến, cái này cũng làm khó hắn, hắn cả đời hoa khiên nhưu cho ngựa ăn, có thể nói ra bất thường đến đã không dễ dàng. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, đối với Lưu Đại Mục loại này thuần phát thiện lương, hắn rất cảm thấy thân thiết. Đối với Trương Huyền cười to, Lưu Đại Mục rất là xấu hổ, hắn miễn cưỡng bài trừ đi ra vẻ mỉm cười. Cười trong chốc lát, Trương Huyền vỗ vỗ Lưu Đại Mục bả vai hào khí nói, "Đại thúc, ta nói, muốn tới phần sau phân ngươi một ít, nói đi, ngươi muốn đa ít, chỉ cần ngươi báo ra một vài đến, ta đều đưa cho." Vương gia mọi người nhao nhao cảm khái Lưu Đại Mục vận khí tốt, mà nhiều người làm cực kỳ hâm mộ tình ý đã trải qua không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, nguyên một đám chảy nước miếng đều chảy tới cái cằm. "Không không không, nhỏ, Bạch công tử, ta cũng vậy không có giúp bao nhiêu vội vàng, ta tại sao có thể muốn tiền của ngươi lâu này?" Lưu Đại Mục kinh hãi. "Đại thúc, ngươi chính là bảo ta tiểu mập mạp đi, ngươi kêu ta Bạch công tử ta không thói quen, vừa mới là ta sai rồi, đại thúc là thuần phát như vậy người thiện lương, ta sao có thể sử dụng phần đến vũ nhục đại thúc đây này, như vậy đi, đại thúc, ngươi bình thường ở vương gia đều làm hơn một chút thật sao sống, ta lưu lại giúp ngươi làm." Trương Huyền mỉm cười nói. "Bạch công tử, không được, không được, thật sự là giảm thọ lao nô, Bạch công tử thân người quý giá sao có thể làm xuống người làm sống?" Lưu Đại Mục kinh hãi. "Đúng vậy à, Bạch công tử, làm sao ngươi có thể làm loại chuyện này đây này, chờ ta phần thưởng ban thưởng Lưu Đại Mục một ít tiền tài, ngươi cũng đừng có hạ mình." Vương Thần mấy người cũng nhao nhao khuyên nhủ. "Không, ai cũng không muốn khích lệ ta, ta ý đã quyết, Vương gia chủ, lại để cho hạ nhân tản đi, từ hôm nay trở đi ta không còn là cái gì Bạch công tử, ta là đại thúc tùy tùng, ngươi cũng không cho đại thúc giảm bớt việc tồi tệ, bình thường nên làm cái gì vẫn là làm cái gì, hiểu chưa?" Trương Huyền khoát khoát tay nói. Hắn làm như vậy ngược lại không chỉ là vì trả nhân tình. Hắn vừa mới đang cùng Lưu Đại Mục nói chuyện thời điểm phát hiện cảnh giới có chút tiến triển một kia, mà lúc này hắn đã đạt tới linh sĩ đỉnh phong, chỉ đợi cảnh giới đạt tới có thể xông lên đột phá linh sư. Hắn vừa mới hỏi Lang Tiểu Nguyệt thoáng một phát, cảm ngộ thế gian muôn màu cũng là lằng nhằng lệ tâm cảnh phương pháp tốt nhất, cho nên hắn mới quyết định lưu lại thể ngộ thoáng một phát cuộc sống của người bình thường. Vương Thần còn muốn khuyên nữa, lúc này Vương Báo lên tiếng, "Đã Bạch công tử quyết định, chúng ta chính là theo hắn nói làm là được, Lao Lưu à, sau này Bạch công tử chính là giao cho ngươi." "Lão tổ, chuyện này..." Lưu Đại Mục mặt lộ vẻ vẻ lằng khó. "Đa tạ lão tổ, đại thúc, chúng ta đi thôi, đi xem ngươi ngày bình thường cần muốn." Trương Huyền hướng Vương Báo chắp tay một cái nói. Lưu Đại Mục còn muốn nói điều gì, Trương Huyền cứng rắn lôi kéo hắn hướng xa xa đi đến. "Các ngươi cũng tất cả giải tán đi, nhớ kỹ, còn giống như trước đây, nên làm cái gì thì làm cái đó, đều không cho đi giúp Lưu Đại Mục." Vương Báo nghiêm nghị nói. "Vâng, lão tổ." Nhiều người hầu nhao nhao gật đầu rời đi. "Lão tổ, ngươi cái này là ý gì? Muốn tất cả mọi người sau khi rời đi?" Vương Thần không hiểu nhìn qua Vương Báo nói. "Bạch công tử khó lường a, hiện tại cũng đã là cựu tinh đỉnh phong linh sĩ nữa à?" Vương Báo nhẹ nhàng nói. "Ta là nói ngươi tại sao phải nhường hắn ở đây ta Vương gia làm xuống người đâu? Cái này cùng cựu tinh đỉnh phong có quan hệ gì đâu này?" Vương Thần càng thêm nghi ngờ. "Muốn đột phá linh sư cũng không phải là thật đơn giản hấp thu đan dược có thể đột phá, muốn đột phá linh sư nhất định phải cảm ngộ cảnh giới, mà Bạch công tử đang tiến hành một bước này à?" Vương Báo than nhẹ một tiếng nói. "À, nói như vậy Bạch công tử không phải rất nhanh sẽ có thể đột phá linh sư?" Vương Thần nhẫn không ở hít sâu một hơi. Mặt khác Vương gia mọi người cũng khiếp sợ nhìn qua Vương gia lão tổ, Vương Tuyết Giao càng là buồn bã cúi đầu xuống, Trương Huyền biểu hiện càng ưu tú, nàng rời Trương Huyền khoảng cách lại càng xa. "Chỉ là bắt đầu cảm ngộ mà thôi, muốn đột phá còn không biết phải qua bao lâu thời gian đây này, ta tại nơi này biên giới giới trọn vẹn ngây người vài chục năm cũng là gần đây mới đạt tới, như vậy cũng tốt, Bạch công tử ở nhà ta, mặt khác hai đại gia tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta phải thừa dịp lúc này mau chóng phát triển mới được. Vương Báo nói, ta hiểu được. Vương Thần gật gật đầu, dẫn đầu mọi người ly khai. Mà bây giờ lúc đó, Trương Huyền cũng lôi kéo Lưu Đại Mục đi tới hắn bình thường làm việc địa phương. Đại thúc, hôm nay ngươi trước hết dẫn ta làm quen một chút đi, sau này ta cũng vậy tốt trợ giúp ngươi làm công việc. Trương Huyền lôi kéo Lưu Đại Mục hai tay nói, Bạch công tử, chuyện này. Lưu Đại Mục một hồi xấu hổ không biết nói cái gì cho phải. Đừng Bạch công tử, Bạch công tử, ta còn là thói quen đại thúc bảo ta tiểu mập mạp. Trương Huyền nói xong linh lực chuyển một cái đem chính mình biến thành ngày hôm qua bộ dáng. Ha ha, tiểu mập mạp, cái kia đại thúc liền nhờ kêu to ngươi một tiếng tiểu mập mạp, nói thật, vẫn là hiện tại cái dạng này nhìn thuận mắt. Lưu Đại Mục cười ha ha một tiếng nói. Hắn vốn chính là một người hào sảng, cho nên hắn gặp Trương Huyền thiệt tình tương giao về sau, cũng sẽ không làm kiêu. Trương Huyền tâm không nói nên lời, cái gì gọi là cái dạng này đẹp mắt ta, đây là Bách Vô Kỵ bộ dạng tốt hay không tốt, mà hắn tự nhận chính mình so với Bách Vô Kỵ dễ nhìn không chỉ 1000 lần, lòng hắn hung tợn thầm nghĩ, có lẽ bình thường một chút tướng mạo lại càng dễ đạt được người khác thân cận, đúng, nhất định là như vậy. Mà lúc này, cách xa vạn ở bên trong gia phi linh môn ngoại môn, tiểu mập mạp liên tiếp đánh lưỡng ngày mũi. Rốt cuộc là ai suy nghĩ ta ư? Chớ không phải là Hồng Lâu chính là cái kia tiểu lãng tử. Bách Vô Kỵ sờ lên lách vào thành một đoàn mặt béo nói. Lưu Đại Mục mang theo Trương Huyền hướng Vương gia chuồng ngựa bước đi, hắn lúc còn trẻ đưa cho Vương gia đổi xe, hiện tại tuổi tác cao, đổi thành cho ngựa ăn, mà con trai độc nhất của hắn Lưu Tráng Thực cũng là thừa kế nghiệp cha tiếp tục là Vương gia đánh xe. Mập mạp à, cái này mã có thể quý giá lắm, một ngày muốn cho ăn ba đốn, buổi sáng ngừng một lát, buổi tối ngừng một lát, trong đêm còn muốn tăng thêm ngừng một lát, không muốn cho ngựa ăn sống thảo, sẽ ăn đau bụng đấy, nhất định phải đem cỏ phơi khô sau đó mới uy. Đi vào chuồng ngựa về sau, Lưu Đại Mục chỉ vào bên trong hơn 30 con ngựa nói. Trương Huyền nhận chân nghe, sợ của rơi nghe xong một cái chữ, nghe kỳ hắn mới phát hiện nguyên lai cho ngựa ăn còn có nhiều như vậy học vấn. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 306, cảm nộ cảnh giới. Từ nơi này ngày lên, Trương Huyền đã bắt đầu chăn ngựa sinh hoạt. Hắn hiện ở đã đạt tới linh sĩ đỉnh phong, tạm hiện nay không cần tu luyện, cho nên hắn cũng là giống như một người bình thường đồng dạng bắt đầu làm việc tay chân. Thời gian dần trôi qua, Trương Huyền coi như quên tu linh người thân phận, mà theo thời gian trôi qua, Trương Huyền sự tích cũng dần dần lạnh nhạt đi. Vương gia nhiều người hầu cũng chỉ biết là Lưu Đại Mục bên người nhiều hơn một cái tiểu mập mạp, còn cao cao tại thượng Bạch công tử mọi người lại không thấy đến. Lúc rỗi rảnh, bọn hắn cũng là Lưu Đại Mục ách cổ tay thở dài, nếu như lúc trước Lưu Đại Mục nói ra một ít yêu cầu tới, quý công tử nhất định sẽ thỏa mãn, cớ gì mà đến nổi phải giống như bây giờ chỉ là nhiều hơn một cái trợ thủ tiểu mập mạp. Bọn hắn cho rằng ban đầu quý công tử cũng chỉ là ý nghĩ nông nổi nhất thời mà thôi, căn bản là không có sắp hiện ra tại nơi này lại thấp vừa vò tiểu mập mạp cùng ban đầu quý công tử liên hệ với nhau. Mà mỗi khi cái lúc này, Lưu Đại Mục luôn thỏa mãn cười một tiếng, hai cái tiền đồng mà đã, có thể đổi tới một người đứa ở hỗ trợ hắn đã là kiếm lợi lớn. Nhoáng một cái 4 tháng thời gian trôi qua, lúc này Trương Huyền đã 12 tuổi. Ở trong 4 tháng này, Trương Huyền tiến cảnh phi tốc, hắn cảm giác đã không sai biệt lắm đụng chạm đến tứ giai danh giới, có thể là trong lúc vô hình phảng phất có một đạo bình ngăn cách trở ngại ngăn đón Trương Huyền đột phá, mà nếu muốn đột phá, nhất định phải trước đem cái này đến lá chắn lằng nhằng hết. Thời gian 4 tháng ở bên trong, Trương Huyền cũng là gặp được Đại Thúc Nhi tử mấy lần, Đại Thúc Nhi tử chính là Trương Huyền mới tới xa thành hiện nay đánh xe Lưu Trang Thực. Đương nhiên Lưu Trang Thực cũng không có nhận ra Trương Huyền đến, mà còn hắn mỗi lần trở về cũng muốn không được vài ngày chính là lại phải lên đường. Mỗi lần Lưu Trang Thực trở về, Đại Thúc luôn đặc biệt cao hứng, Trương Huyền ám ám quyết định, chờ mình đột phá linh sư về sau, nhất định phải lại để cho Đại Thúc cùng Lưu Trang Thực được sống cuộc sống tốt. Mà ở cái này thời gian 4 tháng ở bên trong, Vương Tuyết Ngọc cũng tới mấy lần, đương nhiên, nàng đương nhiên sẽ không phát hiện tiểu mập mạp chính là Trương Huyền. Cho nên ở Trương Huyền nói cho hắn biết, mình là Bạch Huyền công tử phái tới thay hắn trợ giúp Lưu Đại Mục ngay thời điểm, Vương Tuyết Giao thất vọng rời đi. Đúng là chưa từ bỏ ý định nàng vẫn tiếp tục không thời cơ đến quấy rối Trương Huyền, rốt cục ở Vương Tuyết Ngọc lại một lần thất vọng đi thời điểm, Lưu Đại Mục thở dài một tiếng nói, "Ai, mập mạp à, ta xem nếu không ngươi chính là nói cho tiểu thư tình hình thực tế đi, ta xem tiểu thư là thật tâm thích ngươi à, nhiều năm như vậy ta liền chưa thấy qua tiểu thư đối với người nào như vậy chứ." "Đại thúc, ngươi cũng đừng có lại rêu cả ta là không dám nhận các ngươi tiểu thư phần nhân tình này à, mà ta xem con của ngươi đối với tiểu thư thật đặc biệt đấy, có muốn hay không ta cho hắn làm mai mối nói." Trương Huyền khổ cười một tiếng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. "Hừ, nhỏ giọng một chút, làm người ở sao có thể đối với chủ nhân có si tâm vọng tưởng đâu này." "Hắn a, không có cái này phúc phận." Lưu Đại Mục vội vàng nói. Trương Huyền không có phản bác, Lưu Đại Mục đưa cho Vương gia đã làm cả đời người hầu, trong lúc nhất thời tâm suy nghĩ đương nhiên sẽ không chuyển biến, Trương Huyền nói cái gì hắn cũng sẽ không thay đổi. Trương Huyền không có nói nữa, Lưu Đại Mục trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đặc thù không biết, Trương Huyền đem chủ ý đánh tới Lưu Tráng Thực trên người. Trong đêm, Trương Huyền lặng lẽ đi vào Vương Thần chỗ ở, tỏ vẻ hắn rất coi được Lưu Tráng Thực, hy vọng đem hắn lưu lại bồi dưỡng một phen. Vương Thần đương nhiên sẽ không phản đối, một cái gia nô mà thôi, hắn còn không để trong lòng. Cứ như vậy, coi như Lưu Tráng Thực lần nữa trở lại Vương gia thời điểm, nhà chủ phân phó đem Lưu Tráng Thực điều nhìn hộ viện tử. Vương gia chăm sóc sân ít nhất đều là linh giả, lấy Lưu Tráng thực tứ tinh linh đồ thực lực lưu lại chăm sóc sân nhỏ có chút kỳ quái. Đúng là gia chủ đã như vậy phân phó, những người khác cũng không dám sách ra nghi hoặc. Cứ như vậy, Lưu Tráng thực như ý lý lẽ thành trương theo gia nô biến thành hộ vệ. Lưu Tráng thực có thể giữ lại đến, cao hứng nhất đương chúc Lưu đại tê cứng. Đại Tráng a, ngươi nhất định phải khắc khổ tu luyện không nên phụ lòng gia chủ nổi khổ tâm a. Lưu đại mục nhìn qua người mặc hộ vệ đã hóa trang Lưu Tráng thực cao hứng nói. Cha, ta biết, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Lưu Tráng thực kiên định nói. Đại Tráng a, ngươi mặc dù có thể lưu lại làm hộ vệ, còn phải muốn cảm tạ một người, cái kia chính là Bạch Huyền Bạch công tử, vĩnh viễn không nên quên chúng ta đại ân người biết à. Lưu đại mục vỗ vỗ Lưu Tráng thực bả vai nói. Ta biết rồi, phụ thân, ta nhất định hào hào tu luyện, không vứt bỏ có được Bạch công tử kỳ vọng. Lưu Tráng thực gật gật đầu nói. Trương Huyền tại ngoại mặt nghe âm thầm gật đầu, cái này Lưu Tráng thực mặc dù là một nói nhiều vừa ý chẳng cũng không xấu, nếu như hảo hảo bồi dưỡng một phen lời nói, tương lai đột phá linh sĩ tuyệt đối không có vấn đề. Trong đêm, Trương Huyền thừa dịp nuôi ngựa công phu tìm được Lưu Cường Tráng thực, ba đến hai lần xuống liền đem hắn chế ngự trên mặt đất. "Tiểu tử, nói vương gia bảo khố ở thật sao địa phương?" Trương Huyền cố ý nhẹ giọng nói. "Hừ, ngươi chính là giết ta ta cũng sẽ không nói." Lưu Tráng thực quay đầu đi chỗ khác. "Tiểu tử, ngươi làm thật không sợ chết?" Trương Huyền nói xong đem linh kiếm ở Lưu Tráng thực trên cổ vỗ hai cái. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta muốn là nhăn thoáng một phát lông mày cũng không phải là hảo hán. Lưu Tráng thực đại vừa nói nói. Hắn hy vọng thanh âm của mình có thể kinh động những hộ vệ khác, tốt để cho bọn họ làm tốt phòng chuẩn bị, có thể là hắn tính sai, Trương Huyền đang bắt hắn thời điểm, đã sớm lại để cho Lang Tiểu Nguyệt bố trí xong lá chắn. Ha ha, hảo tiểu tử, ngươi rất không tồi, lão phu phi thường thưởng thức ngươi, lão phu muốn suốt đời sở học truyền cùng ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Đúng lúc này Trương Huyền cười ha ha một tiếng nói. Ngươi không sẽ có cái gì mục đích đi, trước tiên nói rõ. Ta cũng sẽ không làm ra nguy hại vương gia sự tình. Lưu Tráng thực nghi ngờ hướng Trương Huyền nhìn lại, chỉ thấy cả người áo đen lão giả đang mỉm cười nhìn qua hắn. Lão phu đương nhiên sẽ không nguy hại vương gia, chính là vương gia còn không để tại lão phu trong mắt, nói thẳng, ngươi có nguyện ý hay không cùng lão phu học tập, ngươi nguyện ý mà nói, lão phu sẽ dạy ngươi, không muốn lời nói, lão phu lập tức ly khai. Trương Huyền đem trong tay linh kiếm thu hồi lại nói nói, chớ không phải là gặp đến cao nhân tiền bối rồi hả? Tựa như tiểu nhân bên trong nói như vậy. Lưu Tráng thực thầm nghĩ lấy, bỗng nhiên bò lên quỳ trên mặt đất muốn dập đầu. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi túi đầu. Đừng, bái sư và vân vân phiền toái nhất, lão phu không thịnh hành bộ kia, đây là một bộ nhân cấp đỉnh phong tâm pháp Tam Sơn sự nghiệp, ngươi cầm, sau này mỗi ngày trong đêm, cái lúc này, ta tới phòng ngươi gặp ngươi, ngươi có cái gì không hiểu hỏi lại ta, nhớ kỹ vô luận như thế nào cũng không thể lộ ra là lão phu dạy ngươi, nếu không, sau này lão phu lại không tới gặp ngươi rồi. Trương Huyền nói xong đem một quyển công pháp ném đưa cho Lưu Tráng Thực. Đa tạ tiền bối, ta đây xưng hô như thế nào tiền bối a? Lưu Tráng Thực tiếp nhận tâm pháp tới hỏi. Ngươi cũng không cần nghe ngóng ta là ai. Đã kêu tiền bối đi, ta đi trước, ngày mai lại đến. Trương Huyền nói xong thân hình khẽ động biến mất ở Lưu Tráng Thực trước mặt. Lưu Tráng Thực nắm tay bên trong tâm pháp có loại không dám tin tưởng cảm giác, hắn hung hăng đánh chính mình một bạt tai, xác định không phải đang nằm mơ, mới cười lên ha ha. Đống nhiên Lưu Tráng Thực thật chặt che ở miệng của mình, một lát sau gặp không có người đi tới, mới thở phào một cái. Cách Lưu Tráng Thực chưa đủ hơn 10m một gian phòng ở giữa bên trong, Trương Huyền mỉm cười đem tinh thần lực thu hồi lại. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 307, tẩy sạch duyên hoa. Thời gian cực nhanh. Trong chớp mắt 6 tháng trôi qua. Cái này thời gian 6 tháng ở bên trong, Trương Huyền ban ngày đi theo Lưu Đại Mục cho ăn mã, trong đêm là bất thời giờ dạy bảo Lưu Tráng Thực. Ở Trương Huyền dạy bảo xuống, Lưu Tráng Thực cũng là tiến cảnh nhanh chóng. Lúc này mới ngắn ngủn thời gian nửa năm đã trải qua đạt tới tứ tinh linh giả, đương nhiên trong chuyện này không thể thiếu đan dược chống chất. Trương Huyền lần trước đánh cướp cổ gia cùng phó gia phẩm chất thấp đan dược đã đều hối đoái thành linh thạch, cho nên hắn chỉ có thể theo trong thành tiệm bán thuốc bên trong hối đoái có trợ giúp tu luyện đan dược cho Lưu Tráng Thực phục dụng. Mà Lưu Tráng Thực thực lực đại trướng tới về sau, Trương Huyền là cùng Vương Thần thương lượng một chút an bài hắn đi làm Vương Tuyết giao thị vệ. Đối với Trương Huyền ý tứ, Vương Thần cũng minh bạch, hắn cứ như vậy một đứa con gái, vẫn không thể tu luyện người bình thường, hắn cũng hy vọng con gái có thể có một tốt quy tốt. Nếu như Lưu Tráng Thực thật sự là khả tạo tới tài, hắn cũng sẽ biết vui vẻ tiếp nhận, cái này dù sao cũng hơn gả cho gia tộc khác đệ tử coi là quan hệ thông gia công cụ tốt. Thời gian nửa năm này bên trong, Trương Huyền cảm giác đã đến linh sĩ cảnh giới đỉnh phong nhất, tùy thời đều có thể đột phá linh sư bộ dạng. Trương Huyền cũng mấy lần trùng kích linh sư biên giới, có thể là mỗi đến tối hậu quan đầu chính là tạm ở nơi đó. Trương Huyền trong đan điền linh lực đã dị thường sền sệt, có thể là không biết thế nào chính là không thể ngưng tinh. Tiểu Nguyệt tỷ, ta cảm giác gần đây tâm cảnh tăng trưởng càng ngày càng chậm chạp, này cũng kẹt tại linh sĩ đỉnh phong gần một năm, làm thế nào lại không có thể đột phá a? Ngươi không phải nói quy xà tam biến ở linh vương trước kia không hội ngộ đến bình cảnh à? Trương Huyền ở lại một lần trùng kích sau khi thất bại hỏi. Thời gian rất dài à? Sư phụ ngươi kẹt tại cảnh giới này đã vài chục năm, vương gia lão tổ cũng là dùng thời gian mười mấy năm mới đạt tới linh sư biên giới. Ngươi kẹt tại linh sĩ đỉnh phong có thể còn chưa đủ để một năm a, mà còn cảnh giới của ngươi cũng đang chậm rãi tăng trưởng a, ngươi mà lại không nên gấp gáp, không ra nửa năm tất nhiên có thể đột phá. Lang Tiểu Nguyệt chậm rãi nói, còn muốn thời gian nửa năm. Tiểu Nguyệt tỷ, rời Thiên Tuyết trưởng thành còn chỉ có thời gian 2 năm rưỡi nữa à, có thể hay không ngẫm lại biện pháp cố gắng đột phá? Trương Huyền miễn cưỡng đè xuống phiền não trong lòng hỏi. Dục tốc bất đạt, cơm muốn từng miếng một mà ăn, tu luyện cũng là cái này dạng, thời gian hơn một năm theo linh sĩ đến đạt linh sư đã cực nhanh, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nếu như ngươi tâm tình vẫn là như thế phiền não lời nói, ta cam đoan qua một năm nữa ngươi cũng không đột phá nổi. Lang Tiểu Nguyệt khiển trách. Tiểu Nguyệt tỷ, ta biết, có thể là ta chính là không tĩnh tâm được. Trương Huyền nói, không tĩnh tâm được tốt, tĩnh không quyết tâm đến ngươi chính là phiền não vượt qua hai năm qua nữa đi, đến lúc đó lấy ngươi linh sĩ đỉnh phong thực lực đi cho ngươi cái kia tiểu bạn gái chôn cùng, đúng rồi, còn ngươi nữa cha mẹ nghĩa phụ, Trương gia thôn, còn có mộ gia, tất cả lớn nhỏ cũng có mấy ngàn cái nhân mạng đi, mọi người cùng nhau chết, đường bên trên cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Lang Tiểu Nguyệt trầm rãi nói. Lang Tiểu Nguyệt lời nói giống như một cây gai sắc đồng dạng hung hăng đâm vào Trương Huyền trái tim. Không, ta tuyệt đối không thể liên lụy cha mẹ nghĩa phụ, nửa năm đột phá linh sư, còn dư lại hai năm rưỡi đầy đủ ta đột phá mấy sao, đến lúc đó giết lý con chó nhỏ dễ dàng như trở bàn tay, còn lão cậu, đến lúc đó rồi nói sau. Trương Huyền hai mắt huyết hồng hung hăng nói, muốn không liên lụy cha mẹ ngươi nghĩa phụ muốn không hề liên lụy thực lực, muốn tăng lên thực lực, ngươi ngoại trừ an tâm tu luyện tới bên ngoài chớ không có cách nào khác, nếu như ngươi an tâm tu luyện, trong vòng nửa năm là tuyệt đối sẽ đột phá linh sư đấy, nếu không hết thảy đều là hư vọng. Lang Tiểu Nguyệt lạnh lùng nói, ta hiểu được, Tiểu Nguyệt tỷ, ta sẽ an tâm tu luyện. Trương Huyền nói xong đứng lên. Bây giờ là nửa đêm, hắn muốn đứng lên cho ngựa ăn, thuận tiện còn muốn dạy dỗ thoáng một phát Lưu Tráng Thực. Trương Huyền thật nhanh cho ngựa thất thêm vào thức ăn gia súc về sau, chính là hướng Lưu Cường Tráng Thật trong phòng bước đi. Tiền bối, ngài đã tới. Lưu Tráng Thực vừa thấy Trương Huyền cao hứng phi thường. Ân, ngươi có cái gì không hiểu vấn đề chạy nhanh hỏi a. Trương Huyền gật gật đầu nói, tiền bối, ngài có tâm sự. Lưu Tráng Thực cẩn thận nói, vẫn là nói trong vấn đề tu luyện đi, ta tâm sự ngươi không giải quyết được, ta sẽ tự mình giải quyết đấy. Trương Huyền gật gật đầu nói, không biết tại sao, Trương Huyền cũng không giấu giếm, có thể là một mực ở Lưu Tráng Thực trước mặt ngụy trang đã quen đối với hắn không có tâm phòng bị, cũng có khả năng là cái này 6 tháng ở chung, Trương Huyền trong lòng đem hắn trở thành một cái có thể thổ lộ hết bằng hữu, tóm lại, Trương Huyền cũng không giấu giếm. Tiền bối không ngại nói nghe một chút, ta tuy nhiên không thể giúp trợ tiền bối, có thể là tiền bối nói ra tâm ở bên trong cũng sẽ biết còn dễ chịu hơn chút. Lưu Tráng Thực thấp phòng nói, khó được ngươi có như thế chi tâm. Trương Huyền gật gật đầu cũng không cự tuyệt, hắn cũng xác thực cần một người đến thổ lộ hết. Ở địa phương xa xôi, một cái ít năm đã yêu một cô gái, có thể là nữ tử kia lại cùng một cái cường đại gia tộc thiếu gia định rồi cuộc hôn nhân trẻ thơ, thiếu niên chỉ có được cường đại thực lực mới có thể cứu ra nữ nhân yêu mến, có thể là cách bọn họ lập gia đình ngày chỉ có không ra thời gian 3 năm, thiếu niên vô luận lại tu luyện thế nào cũng không có thể ở trong 3 năm đối kháng gia tộc kia, ngươi nói thiếu niên phải nên làm như thế nào đâu này? Trương Huyền trầm thấp mà thanh âm khàn khàn truyền ra. Tiên bối, ta muốn hỏi hạ thiếu niên cùng nữ tử yêu nhau ư? Có phải thiếu niên mong muốn đơn phương a? Lưu Cường Tráng thực hỏi. Yêu nhau, phi thường yêu nhau. Trương Huyền kiên định nói. Nếu như ta là người thiếu niên kia lời nói, ta sẽ dốc toàn lực tu luyện, cho dù là chết cũng muốn liều mạng một lần, có thể cùng mến yêu người chết cùng một chỗ cũng là một việc phi thường chuyện hạnh phúc. Lưu Tráng thực nói xong lộ ra hâm mộ thần sắc đến. Trương Huyền hai mắt sáng ngời, đúng vậy à, có thể cùng người yêu chết cùng một chỗ đúng là một kiện chuyện hạnh phúc, khỏe mạnh, cảm ơn ngươi. Tiền bối ngàn vạn không nên nói như vậy, tiền bối dạy ta tu luyện, trả lại cho ta đang dược, muốn cảm ơn cũng là phải ta tạ ngài mới đúng. Lưu Tráng thực tranh thủ thời gian lắc đầu nói, tốt rồi, ngươi có tu luyện cái gì bên trên vấn đề à? Trải qua ngươi vừa nói như vậy, tâm tình ta khoan khoái dễ chịu nhiều hơn, cùng người yêu chết cùng một chỗ xác thực may mắn phúc đức, có thể là hạnh phúc cũng là cần chính mình tranh thủ, ngươi ưa thích tiểu thư nhà ngươi à? Trương Huyền nhiều hứng thú nói nói, không không, tiền bối ngàn vạn không nên nói như vậy, ta sao có thể xứng đáng bên trên tiểu thư nhà ta đây này, ta chỉ muốn đứng xa xa nhìn nàng thì tốt rồi. Lưu Tráng thực đầu lắc cùng run cổ giống như đấy, ai nói không xứng với? Ngươi có lão phu tự mình dạy bảo, tương lai ít nhất là một cái linh sĩ, xứng ngươi tiểu thư một người bình thường xem như dư xài, đợi thực lực ngươi vững chắc, ta chuyển cho ngươi một quyển địa giai tâm pháp, thành tựu như thế nào chính là nhìn vận mệnh của ngươi, mấu chốt là phải to gan biết không, còn lớn mật hơn truy cầu, ngươi như thế sợ hãi rụt rè, ngươi tiểu thư cả đời cũng sẽ không chú ý tới ngươi. Trương Huyền cười ha ha một tiếng nói, đa tạ tiền bối, ta một định to gan truy cầu. Lưu Tráng thực đại hoan hỉ. Trương Huyền lại cùng Lưu Tráng thực trò chuyện trong chốc lát mới rời đi. Lúc này Trương Huyền tâm tình sớm đã khôi phục lại bình tĩnh. Coi như bung được mất tới về sau, Trương Huyền mới phát hiện mình ở linh sư trên đường lại bước ra một bước dài. Lúc này Trương Huyền giống như tẩy sạch duyên hoa vậy toàn thân tràn đầy tường cùng khí tức, mà một mực trở ngại Trương Huyền đột phá tứ giai lá chắn giống như trong mưa gió cỏ dại giống như bình thường lung lay sắp đổ. Không ra ba cái tháng định có thể đột phá tứ giai lá chắn. Trương Huyền mỉm cười trong miệng thốt ra mấy chữ. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 308, đột phá linh sư. Tinh thần trong không gian Lang Tiểu Nguyệt vui mừng cười một tiếng, "Huyền đệ, tỷ tỷ cho ngươi cao hứng." Nếu như ngươi bây giờ trùng kích bình phong che trở lời nói, ta cam đoan có 9 thành tỷ lệ đột phá. Tiểu Nguyệt tỷ, đa tạ ngươi rồi, còn chưa phải tất, sẽ chờ chính nó đột phá đi, thuận theo tự nhiên a. Trương Huyền mỉm cười nói. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt ở giữa 3 tháng trôi qua, 3 tháng này giống như một khối lằng nhằng thạch đồng dạng, đem trở ngại ngại Trương Huyền cuối cùng một tia lá chắn tiêu ma sạch sẽ. Là thời điểm đột phá 4 giai linh sư. Trương Huyền mỉm cười nói. Tuy nhiên trở ngại Trương Huyền cảnh giới lá chắn đã không có, có thể là đột phá tứ giai linh sư cũng không phải dễ dàng như vậy. tối thiểu nhất nhất định phải tìm một cái chỗ không bị quấy rầy, chỗ an tĩnh mới được. Mà xa thành bên trong, Vương gia không thể nghi ngờ xem như so sánh an toàn bộ địa phương. Trương Huyền tìm được Vương gia lão tổ nói rõ ý đồ đến, Vương gia lão tổ trực tiếp đem chính mình bế quan chi địa nhường cho Trương Huyền. Trương Huyền cũng không khách khí, trực tiếp chiếm cứ Vương gia lão tổ bế quan chi địa. Sau khi chuẩn bị xong, Trương Huyền cũng không có trực tiếp bế quan, trước đây hắn còn có một sự kiện phải xử lý, cái kia chính là cùng Lưu Đại Mộc phụ tử cáo biệt. Trương Huyền đi vào Lưu Đại Mộc căn phòng của, "Đại thúc, ta phải đi, sau này chính ngươi muốn bảo trọng." "Ha ha, mập mạp à, từ khi ngươi tới ngày đầu tiên lên, Đại thúc đã biết rõ ngươi sẽ rời đi, Đại thúc biết rõ ngươi là người làm đại sự, ở bên ngoài nhất định phải coi chừng a." Lưu Đại Mộc cười ha ha một tiếng nói. Tuy nhiên Lưu Đại Mộc ở cười to, có thể là hắn đấy mắt hay là không thể tránh khỏi ra một tia thương cảm ý, đã hơn một năm ở chung, Lưu Đại Mộc đối với Trương Huyền cũng sinh ra rất sâu cảm tình. "Ha ha, Đại thúc, ngươi yên tâm, ta một định sẽ cẩn thận, ta đã trải qua cùng gia chủ đả hảo chiêu hô, sau này ngươi cũng không cần lại đi cho ngựa ăn, mệt nhọc cả đời, cũng là nên nghỉ ngơi hưu hơi thở." Trương Huyền cũng là cố nén thương cảm ý nói. "Đại thúc nơi này ngươi không cần phải lo lắng, đại tráng cũng có đã có tiền đồ, lại nói tiếp hay là muốn đa tạ ngươi à, ta biết là ngươi một mực đang len lén trợ giúp hắn, nếu không lấy cái kia tiểu tử ngốc tư chất tiếp qua 10 năm cũng chưa chắc đến bây giờ trình độ." Lưu Đại Mộc nói. "Đại thúc ngươi nói như vậy liền khách khí, đối với khỏe mạnh tính tình, ta cũng là rất ưa thích, chuyện này cũng không để cho hắn đã biết rồi, ta như thế này đi với hắn cáo biệt." Trương Huyền nói. "Đi, ngươi đi đi, trước khi đi có thể hỏi ngươi cái vấn đề ạ. Tất cả mọi người bảo ta mà đại tráng, ngươi vì cái gì luôn gọi hắn là khỏe mạnh đâu này?" Lưu Đại Mộc đối với cái này Trương Huyền phất phất tay nói. Trương Huyền chắp tay một cái, thân thể khẽ động hướng xa chỗ đưa đi, rất xa Trương Huyền thanh âm truyền tới, "Nghĩa phụ ta đã kêu đại tráng." "Ha ha," Lưu Đại Mộc thoải mái cười to. Trương Huyền thân hình tránh chuyển động đi tới Lưu Tráng Thực trong phòng, lúc này Lưu Tráng Thực đang tại Vương Tuyết Giao trong nội viện. Với tư cách Vương Tuyết Giao hộ vệ, hắn cũng phải cần rút ra một ít thời gian đến thay phiên công việc. Trương Huyền từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc đến để lên bàn. Bên trong có hai hạt nhị giai cao tấn thăng đan, tin tưởng đang phục dụng cái này lưỡng hạt đan dược về sau, Lưu Tráng Thực nhất định sẽ đột phá cựu tinh linh giả, còn tương lai thành tựu như thế nào, vậy nhìn vận mệnh của hắn. Trương Huyền lấy ra chuẩn bị tốt giấy bút, quét quét hai cái, trên giấy xuất hiện 18 chữ to, "Chuyện chỗ này, lão phu rời đi, khỏe mạnh trân trọng, chớ treo, tiền bối giữ lại chữ." Trương Huyền đem nét mực thổi khô, sau đó cẩn thận bày lên bàn, đem thịnh đan dược bình ngọc gấp trên giấy, nhẹ nhàng kéo cửa lên, quay người rời đi. Vương gia trong đại viện một gian kiên cố trong thạch thất một bóng người ngồi xếp bằng, trong thiên địa hỏa linh lực chậm rãi tiến vào trong thân thể hắn. Đạo thân ảnh này đúng là Trương Huyền, hắn đã tại bây giờ bàn đã làm hơn một tháng, này trong đó thiên địa linh khí một mực chậm rãi bị hắn hút vào trong kinh mạch. Trương Huyền đan điền sớm bị linh lực nuôi vào, mà theo cái này hơn một tháng hấp thu, Trương Huyền trong đan điền linh lực sớm đã sền sệt đến mức tận cùng, giống như thủy ngân tương. Đống nhiên ngồi xếp bằng một tháng lâu, Trương Huyền phút chốc mở hai mắt ra, thận trọng từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo. Bên trong là Trương Huyền theo trong môn đổi duy nhất một miếng tam giai phá giai đan. Đều là phụ trợ đột phá cảnh giới linh đan, tam giai phá giai đan cùng một giai nhị giai có bản chất khác nhau. Nhất giai nhị giai chủ yếu tác dụng là mềm hóa đan điền, lại để cho đan điền có thể tốt hơn bành trướng xé rách, mà tam giai đột phá giai đan tác dụng chủ yếu là áp xúc linh lực, phụ trợ linh lực cố hóa ngưng tinh đấy. Phá giai đan cửa vào, một cổ hương vị ngọt ngào theo yết hầu nặng trĩu vào trong bụng, cùng lúc chậm chậm khuyết tán đến toàn thân. Trương Huyền cảm giác toàn thân đều ấm áp, thật không thoải mái. Chuyển Trương Huyền trong lòng quát khẽ một âm thanh cùng lúc không có chìm đắm trong cỗ này ôn ấm bên trong, hắn toàn lực vận chuyển quy xà thổ tức công, đem trong kinh mạch linh lực toàn bộ rót vào trong đan điền tới bên trong nguyên bản giống như thủy ngân tương bình thường sền sệt linh lực trở nên càng ngưng thật. Mà cùng lúc đó, phá giai đan dược lực cũng chuyển vào đến đan điền tới ở bên trong, đem trong đan điền vốn là giống như thủy ngân tương vậy linh lực tiến thêm một bước ngưng thực. Thời gian dần qua, trong đan điền phân ra đi một tí thật nhỏ tinh thể, cùng lúc mà lại dần dần gia tăng. Trương Huyền tâm bên trong vui vẻ, quy xà thổ tức công vận chuyển càng thêm nhanh chóng, trong thiên địa hỏa linh lực nhanh chóng hướng Trương Huyền tụ tập mà đến. Thời gian dần trôi qua, lấy Trương Huyền làm trung tâm, tạo thành một cái vòng xoáy linh lực, toàn bộ xa thành hỏa linh lực toàn bộ bị hấp dẫn lấy hướng Vương gia tụ tập mà đến. Tình huống như thế nào? Thiên địa giữa hỏa linh lực rõ ràng đều hướng ta Vương gia tụ tập tới. Gia chủ trong phòng, đang tại nghe hộ vệ báo cáo Vương Thần bỗng nhiên đứng lên, kinh hãi nghi không chừng nói. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu rồi đột nhiên truyền khắp toàn bộ Vương gia nhiều người nghe lệnh, toàn thể đề phòng. Bất luận kẻ nào không được xuất nhập Vương gia, bất luận kẻ nào không được tiến về trước vốn lao tổ bế quan đấy, người vi phạm, giết không tha. Là lao tổ. Là lao tổ thanh âm, nhanh, toàn thể giới nghiêm. Vương gia mọi người nghe được lao tổ thanh âm về sau cấp tốc làm ra phản ứng. Cơ hồ ở đồng thời, Trương Hoàng Lượng trong nhà, hai đạo chèn ép hơi thở cực kỳ cường hãn thân ảnh rồi đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó hướng Vương gia gấp đưa mà đến. Ngay tại hai bóng người gấp đưa mà đến thời điểm, Vương gia tới ở bên trong, một đạo hơi thở dài lâu thân ảnh cũng là nhanh chóng hướng giữa không trung lao đi. Ha ha. Trương huynh, Hoàng huynh, các ngươi hai vị như thế vội vội vàng vàng đến ta Vương gia làm chi? Phóng lên trời thân ảnh cười và nói: "Ha ha, Vương huynh thật đáng mừng à, quý gia tộc lại có người đột phá linh sư, tương lai xa thành đệ nhất gia tộc không phải Vương gia không còn ai à?" Trong hai người một người nói: "Ha ha, Hoàng huynh chớ nói chi cười, cái này đột phá vị này cùng lúc không phải ta Vương gia người, mà là Bạch Huyền Bạch công tử. Vương Báo cười ha ha một tiếng nói, à, nguyên lai là Bạch công tử à, hèn chi, bên trên lần gặp gỡ thời điểm Bạch công tử chính là cựu tinh đỉnh phong thực lực, hiện đang đột phá cũng cùng lúc không kỳ quái. Trương Hoàng trong lòng hai người thoáng thở một hơi. Ai, lại nói tiếp Bạch công tử cũng thật sự là tư chất thiên tài, chúng ta không người nào là dừng lại ở cái này biên giới giới vài chục năm, Bạch công tử đã hơn một năm thời gian đã đột phá, thật sự là để cho chúng ta hâm mộ nhanh a. Vương Báo nói xong đem hai người mời đến vương gia. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 309, tứ giai linh sư Trương Huyền. Trương Hoàng hai người âm thầm gật đầu, bọn hắn cũng đúng là dùng vài chục năm mới đột phá. Hai vị huynh trưởng, chúng ta là đi nhà bên trong nghỉ ngơi một hồi đây này, hay là đi bế quan tới chờ đợi Bạch công tử đi ra đâu này? Ba người tiến vào vương gia về sau, Vương Báo hỏi. Phải đi bế quan mà đi, chúng ta cũng tốt đưa cho Bạch công tử hộ pháp, để tránh có bọn đạo trích quấy rầy đến Bạch công tử đột phá. Trương Hoàng lưỡng người nói. Vương Báo gật gật đầu, đem hai người dẫn tới bế quan địa phương. Mà lúc này Trương Huyền đã đến thời khắc mấu chốt. Chỉ thấy Trương Huyền trong đan điền tuyệt đại đa số linh lực đã tức nhiên hóa thành thật nhỏ tinh thể, nhưng là những thứ này tinh thể phần lớn rơi lả tả trong đan điền, cũng không có ngưng kết cùng một chỗ. Tụ tập. Trương Huyền trong lòng khẽ quát một tiếng, tâm thần không giữ lại chút nào chìm vào đan điền tới ở bên trong, đem nguyên một đám thật nhỏ tinh thể tụ tập lại một lượt. Đúng là những thứ này thật nhỏ tinh thể đều lẫn nhau bài xích, không thể dung hợp lại cùng nhau. Trương Huyền tử mảnh quan sát thoáng một phát, mới phát hiện những thứ này thật nhỏ tinh thể màu sắc khác nhau, một ít đỏ tươi vẻ, mà một ít màu đỏ nhạt, chỉ là do ở tinh thể quá nhỏ bé, nếu như không cẩn thận quan sát, căn bản nhìn không ra. Trương Huyền nhất tâm nhị dụng, dẫn đạo giả đỏ tươi vẻ tụ tập đến đan điền phải bên cạnh, mà màu đỏ nhạt là quy tắc tụ tập đến đan điền trái bên cạnh. Bởi như vậy, nhiều thật nhỏ tinh thể quả nhiên không còn là bài xích, thời gian dần trôi qua, càng ngày càng hơn thật nhỏ tinh thể tụ tập lại một lượng, ở đan điền hai bên trái phải tất cả tạo thành hai cái như hạt đậu nành tinh thể. Theo hai cái tinh thể hình thành, Trương Huyền trong đan điền vòng xoáy linh lực xoay tròn tốc độ rồi đột nhiên gia tốc. Âm hỏa chi lực vây quanh màu đỏ sẫm tinh thể xoay tròn, mà dương hỏa chi lực là vây quanh đỏ tươi vẻ linh lực xoay chuyển. Theo linh lực xoay tròn, hai cái tinh thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi lớn lên lấy. Cùng bây giờ đồng thời, trong thiên địa hỏa linh lực hội tụ tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, trong không khí phảng phất tạo thành một cái vô hình hỏa vòng xoáy linh lực trụ, lấy Trương Huyền là bên trong tâm không ngừng xoay tròn hấp thu hỏa linh lực. Muốn đột phá a. Thạch thất bên ngoài, Vương Báo ba người than nhẹ một tiếng nói. Chợt vừa nghĩ tới Trương Huyền tiểu năm kỷ thì có cùng bọn họ giống như bình thường ngồi ngang hàng thực lực, ba người cũng là thổn thức không thôi. Vương huynh, ngươi chính là chưa từng nghĩ đem Bạch Huyền tiểu huynh đệ ở tại chỗ này. Bỗng nhiên Hoàng gia lão tổ mở miệng. Hoàng huynh cũng đừng cười nhạo ta, giống như Bạch Huyền thiên tài như vậy, há là ta Vương gia cái này cái hồ nước có thể khống trụ được. Vương Báo khoát tay chặn lại nói. Giữ lại dĩ nhiên là lưu không được, chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ biện pháp với hắn nhấc lên một mối liên hệ. Ngươi như quả không nghĩ tới lời nói, ta cũng sẽ không khách khí a. Hoàng gia lão tổ cười nói. Đúng đúng đúng. Ta cũng vậy không khách khí, nhà ta vừa đúng thì có một vị mới diện mạo song toàn hài tử, chính thế rất không có khả năng, làm tiểu thiếp vẫn là dư sức có thừa. Trương gia lão tổ lời nói càng thêm trực tiếp. Các ngươi a, người đám bọn họ muốn thử cứ việc thử, ta liền không mất mặt xấu hổ. Tuyết Giao cô nàng kia đối thoại Huyền Giã là mối tình thắm thiết, có thể là Bạch Huyền ngay cả con mắt đều không liếc nhìn nàng một cái. Vương Báo cười khổ một tiếng nói. Tuyết Giao rõ ràng đều không lọt mắt xanh. Tuyết Giao mặc dù không có thiên phú tu luyện, có thể là tướng mạo đó là không có mà nói, như vậy nữ tử lấy lại cũng không muốn à? Trương gia lão tổ ngạc nhiên mà hỏi. Khu khu, Bạch Huyền huynh đệ lần này sở dĩ đến cắt thành là vì đi huyết hồng chi sớm đấy. Vương Báo vội ho một tiếng nói. Trương gia lão tổ đem lời nói như vậy minh bạch, hắn mặt mo có chút treo bất trụ, tuy nhiên sự thật xác thực như vậy, có thể bị những người khác nói ra, hắn vẫn cảm giác mặt ngoài không ánh sáng. Hừm, Vương huynh chớ trách, lão Trương hắn chính là như vậy không che đậy miệng đấy, kính xin Vương huynh không muốn chú ý. Hoàng gia lão tổ hòa giải nói. Hắc hắc, Vương huynh chớ trách, lão Trương ta chính là cái này tính tình, cả đời không đổi được. Trương gia lão tổ cười hắc hắc nói. Vương Báo cũng là cười một tiếng, đã nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên biết rõ Trương gia lão tổ là một cái thằng tính, cái này dù sao cũng hơn lưng vác sau âm nhân tiểu nhân có quan hệ tốt. Ba người nói chuyện với nhau ở giữa không hề không đề cập tới làm thân sự tình, dám đi huyết hồng tới dạy đặc đều là một đám tên điên, nếu như muốn dựa vào một cửa việc hôn nhân buộc lại hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ông long nhưng vào lúc này, Trương Huyền trong đan điền linh lực toàn bộ dũng mãnh vào hai quả tinh trong cơ thể, hai quả tinh thể giống như nam châm giống như bình thường lẫn nhau dẫn dắt hướng đối phương đánh tới. Vành hai quả đậu tầm lớn nhỏ tinh thể trong đan điền chạm vào nhau, Trương Huyền chỉ cảm thấy đại não ông tác hưởng, vừa mới yên lặng trong đan điền tâm thần toàn bộ tiêu tán. Trương Huyền cố nén đau đầu lần nữa phân ra một tia tâm thần hướng đan điền dũng mãnh lao tới. Suy tâm thần còn chưa tiến vào, đã bị đan điền tới bên trong cuồng bạo linh lực cắn nát. Huyền đệ, không cần lo cho, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chính là ở Trương Huyền lần nữa phân ra một tia tâm thần thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt thanh âm truyền vào Trương Huyền trong tai. Trương Huyền tâm tính càng vững vàng, đình chỉ lỗ mãng cử động chuyển động. Mà đang ở hai quả tinh thể đụng nhau trong nháy mắt, Trương Huyền khí tức trên thân rồi đột nhiên tăng cường vài lần. Một cổ cường hãn khí tức theo Trương Huyền thân bên trên toát ra, mà thiên địa linh lực cũng giống như đã bị dẫn dắt giống như bình thường mãnh liệt dũng mãnh vào Trương Huyền trong thân thể. Trong đan điền hai quả tinh thể lẫn nhau lách vào đè nặng, từng đợt linh lực kinh khủng theo lượng miếng tinh trong cơ thể phát ra. Trương Huyền đan điền ông tác hưởng, coi như muốn không chịu nổi cỗ này khổng lồ lực đánh vào đồng dạng. Mà đúng lúc này, Trương Huyền trong cơ thể còn sót lại phá giai đan dược lực dần dần dâng lên, ngăn cản cỗ này đả kích cường liệt lực. Một cổ linh khí hùng hậu xuyên thấu qua kinh mạch dũng mãnh vào trong đan điền, hai quả đậu tằm lớn nhỏ tinh thể đè xuống dần dần dung hợp lại với nhau. Đương nhiên cũng không phải thật sự là dung hợp lại với nhau, ở lưỡng tinh thể trong lúc đó có một đạo cơ hồ không nhìn thấy khe hở, mà hai quả tinh thể cứ như vậy đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, lẫn nhau hấp dẫn lại lẫn nhau bài xích. Trong thiên địa hỏa linh lực điên cuồng dốc vào tinh trong cơ thể, tinh thể xoay chậm chậm dần dần vững chắc xuống. Lúc này tinh thể tản mát ra một cổ cường hãn sóng linh lực, đúng là tứ giai cường giả trô đông lại linh sư tinh. Sau gần nửa canh giờ, thiên địa linh khí dần dần chậm lại, Trương Huyền phút chốc mở hai mắt ra, một cổ so với trước kia cường hãn mười mấy lần khí tức rồi đột nhiên bộc phát. Cái này là bốn giai linh sư thực lực à? Trương Huyền nắm chặt hai đấm cảm thụ được trong kinh mạch lao nhanh linh lực, một chút dáng tươi cười dần dần nhộn nhạo lên. Ha hơi ha ha, chúc mừng Bạch Huyền huynh thuận lợi đột phá a. Đúng lúc này ba đạo cười to thanh âm truyền vào. Ha ha, đa tạ ba vị làm hộ pháp cho ta, đã hơn một tháng không ăn uống. Không bằng ta thỉnh ba vị đến trong thành lớn nhất quán rượu ăn nhiều một phen, như thế nào? Trương Huyền cười ha ha một tiếng đẩy cửa đá ra. Rất tốt, quá mức tốt. Trương Hoàng hai người cười ha ha một tiếng. Như vậy sao được đây này, đã ở ta vương gia, cái kia bữa cơm này, ta mời, hôm nay chúng ta không say không về. Vương Báo khoát tay chặn lại nói. Ha ha, Vương huynh đều phải mời khách, Trương huynh còn không vội vàng đem ngươi một ít đàn thập hoa nhượng cống hiến ra đến. Hoàng gia lão tổ cười ha ha một tiếng nói. Đã biết do ngươi nhớ kỹ của ta thập hoa nhưỡng, được, đã hôm nay là Trương lão đệ đột phá linh sư đại ngày tử, ta đây liền lấy ra đến chúc mừng một phen, vậy còn ngươi, sẽ không muốn tay không đi ăn chùa à? Trương gia lão tổ khoát tay chặn lại hào mạn nói. Hà hơi ha ha, sao lại như vậy? Ta cũng vậy đem ta linh huyết rượu dâng ra, đây chính là chuyên cung cấp đại sở hoàng thất cống rượu, hôm nay chúng ta không say không về. Hoàng gia lão tổ cười ha ha nói. Bốn người vừa nói vừa cười hướng tránh đường bước đi, mà Vương Báo cũng cấp tốc phân phó hạ nhân xếp đặt buổi tiệc. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 310, Bắc vực đại thành đệ nhất. Bốn người ở tránh đường ngồi trong chốc lát, Trương Hoàng hai người cáo tử. Không lâu sau, hai người lục tục lại đã trở về. Lúc trở lại, hai người phân đừng cầm lấy một lọ rượu ngon. Ha ha, hai vị tới thực vui vậy a, đi, đồ ăn cũng chuẩn bị xong, sẽ chờ hai vị. Vương Báo cười ha ha một tiếng đón hai người hướng tiệm cơm bước đi. Bốn người ngồi xuống về sau, Trương Huyền cũng không có khách khí, hắn nắm lên một cái gà rừng nướng, kéo xuống một cây đùi gà đến liền hướng trong miệng nhét. Ha ha, lão đệ chậm một chút, tới tới tới, nếm thử ta mang tới rượu ngon. Hoàng gia lão tổ nói xong đưa cho Trương Huyền châm cho một chén. Lão ca, ta không biết uống rượu. Trương Huyền trong miệng nhét tràn đầy mơ hồ không do nói. Không biết uống rượu sao được đâu này? Đây chính là hoàng thất cống rượu a, một vậy người căn bản không uống được. Hoàng gia lão tổ không nói lời nào đem chén rượu nhét vào Trương Huyền trong tay. Đến, mọi người đã làm. Hoàng gia lão tổ nói xong một uống cạn sạch, Trương Vương hai người cũng là uống một hơi cạn sạch. A, hảo tiểu. Ba người rỗi vươn đầu lưỡi cao giọng nói. Trương Huyền học lấy bộ dáng của bọn hắn, đem chén rượu dựng lên, uống một hơi cạn sạch. Vênh lập tức một cổ nhiệt lực lập tức ở trong bụng nổ bung. Khu khu Trương Huyền ho khan hai tiếng, mũi giọt nước mắt đều ra đã đến. Ha ha Vương Báo ba người ha ha cười to. Rượu này thật là khó uống, ta không bao giờ nữa uống. Trương Huyền lau một chút miệng nói. Ba người vừa lại là một hồi cười to. Đến, Trương lão đệ, nếm thử lão ca thập hoa nhưỡng, lão ca đáng tin ngươi uống một ngụm còn muốn cùng chiếc thứ hai. Trương gia lão tổ cười ha ha một tiếng đem chính mình mang tới rượu ngon đưa cho Trương Huyền châm cho tràn đầy một ly. Lão ca, ta thật sự không thể uống nữa, các ngươi uống đi. Trương Huyền giao động đầu cười khổ nói: "Lão đệ yên tâm, ta đây rượu với hắn cái kia linh huyết rượu không giống với, linh huyết rượu chỉ dùng để linh thú máu sản xuất mà thành, rượu tính chất dữ dằn vô cùng, mà ta đây mười hoa tiểu chỉ dùng để mười loại linh thảo cánh hoa sản xuất mà thành, không chỉ có mùi thơm ngát ngọt ngào mà còn ở trong chứa các loại linh khí." Trương gia lão tổ khuyên nhủ. Trương Huyền không chịu nổi, cầm chén rượu lên, ít khẽ nhấp một miếng. Một cổ hương thơm mùi thơm ngào ngạt cảm giác lập tức truyền khắp nội tâm, đồng thời một cổ nồng nặc tất cả chủng linh lực theo trong bụng đẩy ra, dần dần khuếch tán đến toàn thân, cuối cùng truyền ra ngoài thân thể. Hảo tiểu. Trương Huyền nhẹ nhàng nhắm mắt lại nhận thức loại này mỹ rượu cảm giác. Trương lão ca, còn có à? Ta ra giá cao mua sắm. Chỉ chốc lát sau, Trương Huyền mở hai mắt ra nói. Ha ha, Trương lão đệ, ngươi đây là muốn lao Trương vận mạng à, dù cho với hắn cũng sẽ không cam lòng lấy ra. Hoàng gia lão tổ cười ha ha nói. Hắc hắc, đã không có, nếu không ta đem còn dư lại cái này nửa bình đưa cho ngươi. Trương gia lão tổ cười ha ha một tiếng nói. Không được. Vương Hoàng nhị người miệng đồng thanh nói. Trương Huyền khổ cười một tiếng không đề cập tới bây giờ sự tình. Không hơn hắn cũng quyết định, nếu như tương lai đụng phải nữa như thế rượu ngon mà nói, nhất định phải bỏ vào trong túi. Qua ba lần rượu, Vương Báo tùy ý hỏi Trương lão đệ a, sau này có tính toán gì không? Trương, Hoàng hai người cũng bình tĩnh nhìn qua Trương Huyền. Đi huyết hồng chi sâm, chỉ có cái kia cái mà mới có thể làm cho ta nhanh nhất tăng thực lực lên. Trương Huyền kiên định nói. Trương lão đệ, ngươi đã quyết định, chúng ta cũng không khuyên ngươi nữa, đến mọi người đẩy vào, đã làm một chén này, chúc Trương lão đệ thực lực đại trướng, sớm ngày trở về, đợi Trương lão đệ lúc trở lại, chúng ta lại cho ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Vương Báo ba người bưng chén rượu lên nói. Trương Huyền cũng nâng lên, cùng ba người nặng nề đụng vào nhau. Bốn người uống một hơi cạn sạch, đem Ly Bành Bạch ngã tại trên mặt đất cuồng tiếu không thôi. Ha ha, ba vị lão ca, trân trọng, đợi ta lúc trở lại, lại theo ba vị nâng ly. Trương Huyền chắp tay một cái nói. Ha ha, Trương lão đệ, đi đường cẩn thận. Ba người cũng là chắp tay một cái nói. Một đạo hắc y nhân bóng dáng cấp tốc ở trên đường lớn chạy vội, một cổ mạnh hung hãn khí tức ở đạo thân ảnh kia xê dịch ở giữa hướng bốn phía phóng túng đi. Đạo thân ảnh này chính là từ xa thành rời đi Trương Huyền. Trương Huyền chuẩn bị phía trước hướng Mạc Bắc Thành, ở bên kia hối đoái một ít tứ giai đan dược. Tiểu Nguyệt tỷ, phía trước chính là Mạc Bắc Thành, đây chính là phía Bắc Đại Thành đệ nhất ta, không biết sẽ không có ngươi cải tạo thân thể cần tài liệu. Trương Huyền rất xa nhìn qua một tòa hùng vĩ đại thành nói, không biết, ta cần phần lớn là một ít tài liệu quý giá, có thể gặp được đến tốt nhất, không gặp được cũng không có sao. Ngược lại là ngươi nhất định phải đa hối đoái một ít liệu thương đan cùng bổ linh đan, lần đi huyết hồng chi sâm, hung hiểm vạn phần, đan dược này nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng. Lang Tiểu Nguyệt nói. Lưỡng người nói chuyện, Trương Huyền đã đi tới Mạc Bắc Thành thành cửa ra vào. Đại nhân, mời ngài vào. Cửa thành hộ vệ rất xa hướng phía Trương Huyền hô. Mạc Bắc Thành là Bắc Phương đại thành đệ nhất, kỳ phồn hoa trình độ so sánh Nam Lâm thành, cho nên cửa thành xếp hàng chuẩn bị vào thành người số lượng cũng không ít. Trương Huyền phía trước chí ít có một hơn trăm người. Là gọi ta phải không? Trương Huyền chỉ tự ngươi nói nói. Đúng, đại nhân. Hộ vệ cười nói. Trương Huyền tuy nhiên tâm bên trong nghi hoặc, có thể là hay là trực tiếp hướng cửa thành bước đi. Vào thành cần giao nạp hoặc ít hoặc nhiều tiền đồng. Trương Huyền đi đến hộ vệ trước mặt hỏi. Bọn hắn những người này, mỗi người phải đóng 2 quả tiền đồng, có thể là linh sĩ trở lên cường giả cũng không cần giao nạp, vừa mới ta xem đại nhân hành tẩu ở giữa long hành hộ bộ, nhất định là linh sĩ trở lên cường giả a. Hộ vệ cười theo nói. Trương Huyền trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra cường giả đi tới chỗ nào đều có ưu đãi a. Phần thưởng ngươi rồi. Trương Huyền nói xong cong ngón búng ra đem một quả linh tệ bắn vào hộ vệ trong tay. Tạ đại nhân ban thưởng. Hộ vệ điểm đầu túi người nói. Bình thường linh sĩ cường giả đều là chỉ cao khí ngang vào thành, nào có giống như Trương Huyền như vậy vẻ mặt ôn hòa, càng không nói đến phần thưởng cho. Ở hộ vệ thiên ân vạn tạ bên trong, Trương Huyền trực tiếp đi vào Mạc Bắc Thành, hắn đánh nghe một chút trong thành vị trí của phòng đấu giá, sau đó chính là hướng bán đấu giá bước đi. Hắn ở trong phòng đấu giá đổi 3 bình liệu thương đan, 3 bình bổ linh đan, tổng cộng hao tốn 2000 linh thạch, lần trước ăn cấp phó gia đổi lấy linh sĩ thạch, tiêu hao hơn phân nửa. Bất đắc dĩ Trương Huyền chỉ có thể lấy ra thân bên trên tam giai đan dược đến, lấy hơi giá tiền thấp bán cho bán đấu giá. Trương Huyền làm bộ lấy ra bao phục đến, kỳ thực là Lang Tiểu Nguyệt mới vừa từ không trong giới chỉ bên trong lấy ra. Tam giai đan dược giá trị thấp không ít, cho nên Trương Huyền trên người tất cả tam giai đan dược cũng chỉ đổi 300 linh thạch. Đổi xong sau, Trương Huyền lấy ra một phần danh sách tới hỏi quản sự có hay không mặt trên ghi lại linh tài. Người này riêng là Lang Tiểu Nguyệt viết cho Trương Huyền đấy, bên trên mặt ghi lại đúng là nàng đúc lại thân thể dùng đến linh tài. Khách quan, người trong danh sách linh tài phần lớn chân quý cực kỳ, có chút thậm chí ta ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, chân quý như vậy linh tài, trừ nửa năm một lần to lớn đấu giá hội, lúc bình thường rất khó nhìn thấy a. Quản sự đang nhìn qua Trương Huyền danh đơn về sau nhíu mày nói, nếu không phải Trương Huyền lần này tốn hao nhiều như vậy, hắn sớm đã đem Trương Huyền coi là quấy rối đánh ra ngoài. Nửa năm một độ đấu giá hội còn có bao lâu thời gian? Trương Huyền hỏi nói. Khách quan tới không khéo a, tháng trước đúng là nửa năm đấu giá hội. Quản sự không tiện nói. Cái kia trong thành có thể có nơi giao dịch một loại trao đổi nơi? Trương Huyền nhíu mày hỏi, còn phải lại đợi nửa năm, hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian. Ngay tại Trương Huyền nói nơi giao dịch ngay thời điểm, quản sự ra mặt khẽ động, khách quan, nơi giao dịch bên trong trên cơ bản cũng sẽ không gặp phải chân quý như vậy linh tài, bất quá, ta cũng biết một bí mật nơi giao dịch, chỉ là giao dịch này cần thiết người quen dẫn đầu mới được. Chỉ cần ngươi đem ta dẫn vào, tốt chỗ tất nhiên không phải ít ngươi rồi đấy. Trương Huyền ngắt lời hắn nói. Hảo hảo, ngươi đi đối diện Phúc Lai khách sạn, đợi sẽ ta đi tìm ngươi. Quản sự đại hỉ nói. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 311, tranh đoạt hỏa lân giáp kết thủ. Trương Huyền đi vào đấu giá hội đối diện khách sạn bao hết một cái phòng, chỉ chốc lát sau, đấu giá hội quản lý sự tình lại tới. Khách quan, tiến vào bí mật nơi giao dịch cần 10 miếng linh thạch tiền giới thiệu. Quản sự xoa xoa đôi bàn tay nói. Trương Huyền cũng không phế lời nói, hắn trực tiếp đem 10 miếng linh thạch đổ lên quản sự trước người. Quản sự đem linh thạch thu hồi nói, bí mật nơi giao dịch không tiếp thụ người xa lạ, cho nên ta cho ngươi viện một thân phận, ngươi là ta một cái bà con xa thân thích, lần này cha ngươi để cho ngươi đến cùng ta được thêm kiến thức, ngươi gọi Khâu Phàm Trần, là của ta chất tử, nhớ kỹ à? Nhớ kỹ, đại bá. Trương Huyền nói. Được, nhớ kỹ là tốt rồi, có thể tuyệt đối đừng nói sai rồi. Khưu Thụy nói xong mang theo Trương Huyền hướng khách sạn bước ra ngoài. Hai người ở trong thành đi dạo hồi lâu, một mực rẽ đến một chỗ vắng vẻ trong đường phố, Khưu Thụy ở một chỗ cũ nát cửa trong phòng gõ ba xuống. Chỉ chốc lát sau, bên trong ra tới một người gã sai vặt. Gã sai vặt rõ ràng nhận thức Khưu Thụy, hắn phụ đến Khưu Thụy thai bên trong nói một câu nói. Khưu Thụy đạo một tiếng tạ, sau đó mang theo Trương Huyền hướng thành bước ra ngoài. Cách thành 10 dặm bên trong một chỗ sơn lâm, Khưu Thụy từ trong lòng sờ ra một quả tín hiệu đồng ném tới bầu trời. Bí mật nơi giao dịch cách mỗi bán nguyệt cử hành lần thứ nhất, mỗi lần cũng sẽ ở địa phương khác nhau. Hôm nay ngươi vừa vặn, đúng lúc là giao dịch này, đợi một lát, ngươi không cần nói, xem ta ánh mắt hành sự. Khưu Thụy ở đem tín hiệu đồng ném ra về sau lần nữa dặn dò. Siêu siêu đúng lúc này, lưỡng đạo thân ảnh gấp đưa mà đến, một người trong đó cười ha ha một tiếng nói, "Khâu huynh, lần này tại sao mang theo một vị?" "Ai vậy? Có thể tin được không?" "Lý huynh yên tâm, đây là ta một bà con xa cháu trai, tuyệt đối tin cậy, lần này cha hắn đến để cho ta dẫn hắn gặp từng trải. Khưu Thụy nói xong lặng lẽ đưa cho hai người mỗi người đốt một quả linh thạch. Ha ha, Khâu huynh là người chúng ta tin được, đi thôi. Hai người nói lấy dẫn đầu hướng phía trước bước đi. Khưu Thụy đưa cho Trương Huyền xuất ra cái mắt loại thời gian dần qua theo ở phía sau, bốn người một đạo đi vào một chỗ trong sơn động. Khi vào sơn động về sau, Trương Huyền mới phát hiện bên trong có động thiên khác. Trong động có động, trong sơn động còn có một sơn động, mà ở cái kia cái cửa động còn có lượng tên hộ vệ đang tại bảo vệ. Trương Huyền âm thầm quan sát thoáng một phát, cái kia lượng tên hộ vệ rõ ràng đều là đạt đến bát tinh linh sĩ trình độ. Quy củ cũ, mỗi người một quả linh thạch, không được ép mua bừa bán, ở nơi giao dịch bên trong không chuẩn chuyển động dùng vũ lực. Cửa động hai gã hộ vệ nói. Khưu Thụy gật gật đầu, từ trong lòng lấy ra hai quả linh thạch giao cho hộ vệ, sau đó mang theo Trương Huyền hướng trong động bước đi. Muốn Trương Huyền sau khi tiến vào mới phát hiện, bên trong có một chỗ mấy trăm mét không gian, liếc nhìn lại ước chừng không dưới ngàn người. Khách quan, ta liền tiễn ngươi tới đây, kết nối với vừa rồi chúng ta vào tới cửa động, tổng cộng có 9 nơi lối ra, đến lúc đó, ngươi tùy ý chọn một chỗ lối ra rời đi là được. Khưu Thụy nhỏ giọng ở Trương Huyền thai vừa nói. Trương Huyền gật gật đầu, Khưu Thụy hướng trong đó một chỗ lối ra bước đi, mà Trương Huyền là bắt đầu từng bước một gian hàng quan sát. Trương Huyền mơ hồ nhìn một chút, ước chừng có hơn 100 cái quầy hàng, trong gian hàng bày đầy nhiều loại vật, thật nhiều người vây quanh những thứ này quầy hàng chọn lựa chính mình cần vật, cũng có một chút người là lấy ra một ít vật, tìm một chỗ đất trống bày nổi lên quán nhỏ. Cái này là một cái tự do trao đổi nơi giao dịch nha, khiến cho thần bí như vậy làm gì vậy? Trương Huyền trong lòng âm thầm nghi ngờ nói. Huyền đệ, ngươi không có phát hiện bày quầy bán hàng là người ở bên trong, phần lớn đều là sát khí đằng đằng tráng hán à? Lang Tiểu Nguyệt nói. Tráng hán làm sao vậy? Tráng hán không thể bày quầy bán hàng à? Trương Huyền hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, những thứ này vật phần lớn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cái này bày quầy bán hàng cũng phần lớn là cường đạo. Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nói. Mạnh trộm bày quầy bán hàng, ta xem quang lâm nơi này thiệt nhiều đều là quan to hiển quý a. Trương Huyền có loại không thể tin được cảm giác. Theo như nhu cầu mà thôi, cường đạo cần linh thạch, mà quan to hiển quý cần những thứ này linh tài mà thôi, cái này dù sao cũng là không thấy được ánh sáng sự tình, tự nhiên không thể bày ở ngoài sáng. Lang Tiểu Nguyệt nói. Cái kia đại đao môn mặc kệ ạ. Ta nhớ được nơi đây là đại đao môn địa bàn a. Trương Huyền hỏi lần nữa. Hừ, không có đại đao cửa đầu chịu, ai dám ở chỗ này cử hành loại này giao dịch dưới đất ta, thậm chí đại đao môn chính là sau lưng trực tiếp hoạch đích người cũng nói không chừng đấy chứ. Lang Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói. Trương Huyền gật gật đầu, hắn tuy nhiên còn có chút không tin, có thể là hắn không phải không thừa nhận Lang Tiểu Nguyệt nói rất có lý. Trương Huyền một cái gian hàng quan sát đến, nói là Trương Huyền quan sát, kỳ thực là Lang Tiểu Nguyệt đang quan sát. Liên tiếp đi 10 cái quầy hàng, Lang Tiểu Nguyệt đều không có lên tiếng. Ngay tại Trương Huyền chuẩn bị đi tới kế tiếp gian hàng thời điểm, đột nhiên ở bên kia truyền đến một hồi ầm ĩ. Hướng Cảnh Thắng, lựa này lân giáp là ta nhìn thấy trước, làm sao ngươi có thể cứng rắn tranh đoạt đâu này? Ngươi không phải là còn chưa có đạt thành giao dịch à? Cái này kiện hỏa lân giáp chính là còn là vật vô chủ, bổ thiếu gia muốn trao đổi có gì không thể? Trương Huyền hướng cái và bên kia nhìn lại, chỉ thấy hai người đang cầm lấy một kiện tinh xảo hỏa thuộc tính áo giáp, ai cũng không buông tay, coi sóng năng lượng lại đã đạt tới tứ giai trình độ. Trương Huyền trong lòng hơi động, ta hiện đang đột phá tứ giai, hỏa tam giáp thoáng có hơn một chút không đủ, cái này hỏa lân giáp vừa đúng thích hợp. Trương Huyền nghĩ đến hướng bên kia đi đến, mà lúc này bên kia cũng là xuống lại không ít người. Lựa này lân giáp làm sao trao đổi? Trương Huyền đi vào trước sang hỏi. 600 linh thạch. Chủ quán thanh âm khàn khàn truyền tới. Trương Huyền không nói hai lời thẳng tiếp mở túi quần áo ra, đếm ra 600 linh thạch đổ lên người nọ trước người. Người nọ cũng không nói nhảm, đem linh thạch thu tại chính mình trong bao quần áo. Trương Huyền đứng lên, quay người nhìn đang tại tranh đoạt lưỡng người nói, lấy ra. Cái gì? Hai người đều có điểm mơ hồ. Khôi giáp của ta a, ngươi không thấy vừa mới chúng ta đã đạt thành giao dịch a, cho nên hai người các ngươi bây giờ đang ở tranh đoạt là của ta áo giáp. Trương Huyền nói xong không nói lời nào đem áo giáp đoạt lấy. Hai người khác đều căm tức nhìn Trương Huyền. Này, tiểu tử, ta ra 700 linh thạch trao đổi khôi giáp của ngươi. Trong hai người một người đối với trên đất chủ quán nói. Áo giáp là vị công tử kia được rồi, ngươi nên tìm hắn đổi. Chủ quán cũng không ngẩng đầu lên nói. Tiểu tử, bổn thiếu gia ra 700 linh thạch trao đổi khôi giáp của ngươi, như thế nào đây? Ngươi cái gì cũng không cần làm chính là bạch lợi nhuận 100 linh thạch. Người nọ tựa đầu chuyển hướng Trương Huyền nói. Nghe thật là mê người a. Trương Huyền chật chật có tiếng. Đang ở đó người lộ ra nụ cười chiến thắng ngay thời điểm, Trương Huyền mỉm cười trong miệng nhả ra hai chữ đến, không đổi. Ha ha, đây thật là một người tuyệt vời a. Chung quanh vây xem là người ầm ầm cười to. Người kia dáng tươi cười cứng ở trên mặt, hắn một ngón tay lấy Trương Huyền cả giận nói, ngươi biết rõ bổn thiếu gia là ai chăng? Ồ, chó nhà của ai lại sủa loạn? Trương Huyền cố ý hướng về sau mặt xem xét nói, ngươi muốn chết. Người nọ sắc mặt giận dữ một trường hướng Trương Huyền đánh tới. Đúng lúc này, người nọ phía sau một cái lão giả kéo lại tay của hắn, thiếu gia, nơi này cấm tranh đấu. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 312, Thanh Tâm Liên trêu đùa hướng Cảnh Thắng. Tôn thúc, ngươi buông ra, hôm nay ta nhất định phải làm thịt hắn. Người nọ dãy rủa lấy nói, thiếu gia, nơi này cấm tranh đấu, nếu như ngươi ra tay, lão gia cũng không giữ được ngươi, ngươi yên tâm, đợi một lát đợi người nọ sau khi rời khỏi đây, chúng ta lại ra tay. Bị xưng là Tôn thúc còn nhỏ âm thanh ở thiếu gia thai vừa nói. Được. Người nọ gật gật đầu, sau đó căm tức nhìn Trương Huyền, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, bổn thiếu gia hướng Cảnh Thắng, dám cùng bổn thiếu gia tranh giành đông tây, ta xem ngươi là chẳng sống. Trương Huyền ngay cả mí mắt đều không dơ lên thoáng một phát, quay người hướng xa chỗ đi đến, hắn dùng thân thể làm ra tốt nhất trở lại đáp. Tiểu tạp chủng, bổn thiếu gia định để cho ngươi sống không bằng chết. Hướng Cảnh Thắng âm lãnh nhìn chăm chú lên Trương Huyền bóng lưng lộ ra nhắm người muốn nuốt thần sắc. Trương Huyền cũng không để ý tới, một cái lục tinh linh sĩ mà thôi, còn bên cạnh hắn cái kia một sao linh sư người hầu, Trương Huyền cũng không sợ hãi, hắn ở đây Mạc Bắc Thành chỉ là ngắn ngủi dừng lại mà thôi, mặc dù thiếu niên kia ra thế ngập trời, cùng hắn lại có cái gì quan hệ đâu này. Trương Huyền tìm một nơi hẻo lánh, đem hỏa tam giáp cởi ra đi xuống, thay đổi vừa mới có được hỏa lân giáp. Vị này công tử, ngươi đã có hỏa lân giáp, cái này hỏa tam giáp cũng không dùng được, có thể hay không đưa nó trả lại cho ta? Đúng lúc này một giọng nói truyền vào Trương Huyền trong tai. Trương Huyền ngẩng đầu một nhìn chỉ thấy vừa mới cùng Hướng Cảnh Thắng tranh đoạt hỏa lân giáp cái kia người đứng ở trước người mình. Ngươi lấy cái gì trao đổi? Trương Huyền hỏi. Một cái tình báo. Người nọ tự tin nói. Nói đến xem, nếu như cái này cái tình báo thật giá trị cái giá này mà nói, trả lại cho ngươi lại có làm sao? Trương Huyền mỉm cười nói. Vừa mới ngươi đắc tội cái kia người gọi Hướng Cảnh Thắng, là Mạc Thành Bắc Hướng gia nhị thiếu gia, Hướng gia lão tổ đúng là đại linh sư giai cường giả, càng là đại đao môn nội môn trưởng lão, cho nên Hướng gia ở Mạc Bắc Thành luôn luôn là ngang ngược càng rỡ, ngươi đắc tội hắn, lấy Hướng nhị thiếu gia trước sau như một tác phong, hắn là nhất định sẽ không dừng tay, còn có, vừa mới bảo hộ hắn người hầu là một cái linh sư cường giả, còn mấy sao ta liền không biết. Người kia nói lấy vươn tay ra. Hướng gia có hay không cảm ứng con em gia tộc tử vong phương pháp? Trương Huyền nói xong đem hỏa tàm giáp giao cho trong tay của hắn. Vừa mới cái này người ta nói tin tức ngoại trừ Hướng gia lão tổ là đại linh sư cường giả bên ngoài, những thứ khác cùng lúc không có tác dụng gì, có thể là Trương Huyền vẫn tiếp tục đem tàm giáp đưa cho hắn. Chủ ý này là Trương Huyền không nghĩ lại cây cường địch mà thôi, bình tĩnh mà xem xét, nếu như Trương Huyền cũng không biết tên kia người hầu là nhất tinh linh sư lời nói, tin tức này hoàn toàn có thể trao đổi hỏa tàm giáp. Các đại gia tộc đều có cảm ứng gia tộc đệ tử tử vong phương pháp, đương nhiên cũng giới hạn Vu gia tộc trực hệ đệ tử. Người nọ nao nao nói: "Đa tạ, tin tức này đổi lấy hỏa tầm giáp vậy là đủ rồi." Trương Huyền nói xong hướng xa chỗ bước đi. Người nọ lại là khẽ giật mình, trong lòng của hắn không thể khống chế hiện ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ cái này thiếu niên thực sự đối phó linh sư phương pháp không thành. Ý nghĩ này một khi xuất hiện liền không thể ức chế cường đại lên, chờ hắn lại tỉnh hồn lại hiện nay đợi, Trương Huyền sớm đã hòa tan vào người trong đám. Hướng ra thiếu gia phải xui xẻo. Người này nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng là không còn là xoắn xuýt. Thời gian không phụ người có ý chí, rốt cục ở Trương Huyền lại đi vào một chỗ gian hàng thời điểm, tinh thần trong không gian lang tiểu nguyệt khẽ di một tiếng, Thanh Tâm Liên. Thật không nghĩ tới ở cái địa phương này lại có thể nhìn thấy Thanh Tâm Liên, đây chính là tập trung tư tưởng suy nghĩ yên lặng trí bảo a, lúc tu luyện nuốt một cánh hoa có thể lập tức cấp tốc tiến vào sâu mức độ trong nhập định, tu luyện hiệu quả quả càng là làm chơi ăn thật, mà còn đây cũng là ta cải tạo thân thể nhất định linh thảo, chỉ có nuốt Thanh Tâm Liên mới có thể ở đẳng kia loại không si vu phanh thây xé xác vậy trong thống khổ bảo trì tâm thần thanh minh, vội cây này Thanh Tâm Liên, nhất định phải đạt được. Lang Tiểu Nguyệt thanh âm dị thường kiên quyết, cho thấy nàng đối với Thanh Tâm Liên nguyện nhất định phải có. Trương Huyền bất động thanh sắc ngồi xuống, hắn tùy tiện cầm lấy một khối khoáng thạch đến, làm sao giao cho đổi? 30 linh thạch. Chủ quán nhẹ nhàng nói, ta đổi. Đúng lúc này một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới, ngay sau đó 30 miếng linh thạch siêu siêu hướng quán chủ vào tới. Chủ quán một tay lấy linh thạch toàn bộ hấp ở bàn tay, sau đó thu nhập trong bao quần áo. Lấy ra a. Hướng Cảnh Thắng đắc ý nhìn qua Trương Huyền. Trương Huyền tiện tay đem khoáng thạch ném cho Hướng Cảnh Thắng, sau đó cầm lấy một khối khác. Hoặc ít hoặc nhiều linh thạch, ta đổi. Chính là tại lúc này Hướng Cảnh Thắng lần nữa lên tiếng. Trương Huyền lần nữa đem khoáng thạch ném cho hắn, sau đó lại lần cầm lấy một khối. Hướng Cảnh Thắng vừa muốn lên tiếng, hắn thân sau người hầu lặng lẽ kéo hắn một cái góc áo, thiếu gia, bây giờ người cũng không giống như cần những khoáng thạch này a. Hướng Cảnh Thắng do dự một chút không có nói chuyện, mà đúng lúc này Trương Huyền mặt lộ vẻ vui mừng, tiểu liên thanh âm đều có điểm run rẩy, hoặc ít hoặc nhiều linh thạch. 500 linh thạch. Chủ quán do dự thoáng một phát, đem giá cả đề cao gấp 10 lần. Hắn cũng bị Trương Huyền làm bối rối, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là một khối khoáng thạch chân quý không thành. Người này cũng quá không nén được tức giận. Ta đổi. Chứng kiến Trương Huyền mặt lộ vẻ vui mừng về sau, Hướng Cảnh Thắng do dự một chút nói: "Thiếu gia, ta lần này mang linh thạch cũng không nhiều, ngươi không đổi điểm mặt khác vật hữu dụng à?" Khối quang thạch này nhìn cũng chính là thông thường xích tinh đồng a, 50 linh thạch chính là đỉnh ngày. Lão giả nhỏ giọng khuyên nhủ: "Bọc lại a." Trương Huyền đem xích tinh mỏ đồng thạch giao cho chủ quán. Siêu siêu ở này lúc đó, từng khối linh thạch hướng chủ quán vọt tới, đưa cho bổn thiếu gia bọc lại. Cùng lúc đó, Hướng Cảnh Thắng đắc ý thanh âm lần nữa muốn lên: "Hướng đại thiếu gia thật là có tiền a." Hoa 500 linh thạch mua như vậy khối rất rưởi. Trương Huyền mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc lẩm bẩm lầu bầu nói. Ở Trương Huyền thanh âm bên trong, chủ quán nhanh chóng đem xích tinh đồng gói kỹ, vội vàng không vội ném cho Hướng Cảnh Thắng. Hướng Cảnh Thắng ngơ ngác nhận lấy, sắc mặt âm trầm so với heo lá gan còn khó hơn nhìn. "Tiểu tử, ngươi dám trêu chọc ta?" Hướng Cảnh Thắng hai mắt huyết hồng căm tức nhìn Trương Huyền, hắn một viên lòng đang dị máu, 500 linh thạch đúng là nhà tộc cho hắn một năm cung cấp, cứ như vậy đã xong, hắn bóp chết Trương Huyền tâm đều đã có. "Ta làm sao dám đùa nghịch Hướng đại thiếu gia đâu này? Rõ ràng là ngươi ở đây gây sự với ta à, thật không rõ vì cái gì ta lấy cái gì, ngươi chính là mua cái gì. Làm hại ta đều không có nhìn kỹ một chút, thật sự là rất tiếc nuối." Trương Huyền biểu lộ phải nhiều người vô tội thì có đa người vô tội. ngươi chỉ là muốn nhìn xem. Hướng Cảnh Thắng hai mắt phóng hỏa. Đúng vậy, vừa mới ta chỉ là tùy tiện nhìn xem mà thôi, linh thạch của ta đang trao đổi hỏa lân giáp lúc sau đã sử dụng không sai biệt lắm, hay là Hướng đại thiếu gia hảo khí a, rõ ràng hoa 500 linh thạch đổi một khối đột phá xích tinh đồng, ta là ngay cả 5 miếng linh thạch đều không bỏ ra nổi nữa à. Trương Huyền chợt nói. Tiểu tạp chủng, hôm nay bổn thiếu gia nếu là không làm thì ngươi, ta liền không họ Hướng, Tôn thúc, chúng ta đi. Hướng Cảnh Thắng cắn răng nghiến lợi nói, hắn nói xong chuyển một cái thân hướng xa xa đi đến, hắn sợ chính mình lại ở thêm lập tức sẽ tức đến hộc máu. Tiểu tạp chủng, trước tạm để cho ngươi đắc ý trong chốc lát, đợi ly khai nơi đây bổn thiếu gia định lại để cho ngươi chờ coi. Hướng Cảnh Thắng âm thầm giọng căm hận nói, cái này làm sao trao đổi? Hướng Cảnh Thắng đi rồi, Trương Huyền cầm lên cái kia cây thanh tâm liên. Tiện ngươi. Chủ quán dương mắt nhìn Trương Huyền trong tay thanh tâm liên liếc. Đưa ta. Trương Huyền có chút không xác định hỏi. Ân, vừa mới ngươi để cho ta buôn bán lời nhiều linh thạch như vậy, cái này sẽ đưa ngươi rồi. Vội linh thảo này ta cũng không biết tên gọi là gì, giống như có tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí tác dụng, ta chuẩn bị bán 30 linh thạch, cái này phần liền từ xích tinh đồng bên trong ra a. Chủ quán mỉm cười nói. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 313, Mạc Bác thành luyện khí đại sư. Cái kia đa tạ, ta là Bạch Huyền. Trương Huyền nói xong đem thanh tâm liên thu vào trong lòng. Ta là Hạ Vũ, hôm nay buôn bán lời nhiều như vậy cũng nên dẹp quầy, xem ở buôn bán lời nhiều linh thạch như vậy phần ở trên, khuyên ngươi một câu, sớm một chút rời. Hạ Vũ nói xong đem quầy hàng vừa thu lại, quay người ly khai. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng tiếp tục du tẩu cùng từng cái quầy hàng trong lúc đó. Lang Tiểu Nguyệt cần linh tài phần lớn chân quý cực kỳ, có thể ở chỗ này đụng phải một kiện đã là muôn vàn khó khăn, cho nên khi Trương Huyền đem toàn bộ quầy hàng sau khi xem xong cũng không sẽ tìm đến đệ nhị kiện. Nơi đây không còn nữa Trương Huyền cần vật, vì vậy hắn chuẩn bị ly khai. Ngay tại Trương Huyền tiến vào bên trong một chỗ lối đi thời điểm, có 5 người cũng là nếu không hắn chuyển tiến nhập cái lối đi kia. Trương Huyền ở nơi giao dịch hào ném 600 linh thạch trao đổi hỏa lân giáp cử động đã sớm khiến cho người có lòng cử động. Cái này mấy người đều là tất cả đại thế lực út. Ở 5 người đi theo Trương Huyền tiến vào thông đạo về sau, nơi giao dịch bên trong vài cổ thế lực đều chiếm được thuộc hạ báo lại, trong đó có Hướng Cảnh Thắng một chuyến. Hừ, rốt cục nhịn không được muốn rời đi hả? Bổn thiếu gia muốn đem ta sở thụ khuất nhục gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Hướng Cảnh Thắng cười lạnh một tiếng nói. Trương Huyền rời đi chỗ kia thông đạo về sau phân biệt phương hướng, hướng Mạc Bắc Thành bước đi. Sau lưng 5 người cũng đi theo ở Trương Huyền phía sau đi tới. Trương Huyền trong mắt hàn quang lóe lên, đổi một cái phương hướng. 5 người rõ ràng hào không tị hiểm xoay người đi theo Trương Huyền phía sau. Hừ, các ngươi đã muốn chết, đó thật lạ không được ta. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, trở lại một trưởng hướng phía sau 5 người hành khứ. Không tốt. 5 trong lòng người cả kinh, tranh thủ thời gian hướng một bên tránh đi, cùng lúc đó 5 đạo linh lực công kích hướng Trương Huyền hành khứ. Không biết tự lượng sức mình. Trương Huyền thấp giọng kể, trong tay sóng linh lực đột nhiên tăng gấp đôi. Không được, là linh sư. 5 người kinh hãi vạn phần, bọn hắn tuyệt đối không có nghĩ đến, trẻ tuổi như vậy thiếu niên lại là linh sư cường giả, bọn hắn biết rõ lần này đá ngã trên miếng sắt. Mọi người hợp lực chống đỡ. Trong đó một người cưỡng chế kinh hãi trong lòng hô, nhưng mà còn không muốn 5 người có bất kỳ động tác gì, Trương Huyền linh lực dễ như trở bàn tay vậy đánh tan bọn hắn linh lực. Phốc phốc, 5 người phun một ngụm máu tươi đi ra, đúng lúc này, Trương Huyền thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp đi vào 5 bên người thân, trong tay linh kiếm giật giật. Suy suy, 5 viên dính máu đầu lâu, bị Trương Huyền một kiếm gọt xuống dưới, cùng lúc đó, Trương Huyền thân người không ngừng chạy chút nào, hai chân chĩa xuống đất gấp nhanh chóng hướng xa xa chạy đi. Ngay tại Trương Huyền chân trước vừa rời đi, 5 người tử vong địa phương đã tới rồi 4 người. A Lục rõ ràng chết rồi, Tôn thúc, còn có thể tìm tới người nọ à? Hướng Cảnh Thắng sắc mặt âm trầm hướng bên người lão giả hỏi. Thiếu gia, khó à, người nọ chắc chắn có phòng bị, muốn tìm lấy tung tích tìm hắn, sợ sợ là không được, không đến này phần lớn là Mạc Bắc Thành người, trở về thành về sau định có thể tìm tới hắn. Tôn thúc nói, ta đương nhiên biết rõ tới đây người cơ bản đều đi Mạc Bắc Thành, có thể là trong thành là nghiêm lệnh đánh nhau, dù cho có thể tìm tới hắn thì như thế nào? Hướng Cảnh Thắng lông mày nhíu một cái. Thiếu gia, chỉ phải tìm được hắn là tốt rồi, hắn luôn luôn ra thành thời điểm, đến lúc đó. Tôn thúc trầm rãi nói, siêu siêu, ngay tại lúc này, lần lượt từng bóng người gấp đưa mà đến, cùng lúc đó hét lớn một tiếng âm thanh rồi đột nhiên vang lên, Tôn Phi Hổ, ngươi lại dám giết ta người của Chu gia. Chu Hòa, trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn xem, ta Hướng gia A Lục cũng đã chết, còn ai giết, ta muốn không cần ta nói à. Tôn Phi Hổ lạnh lùng nhìn mới người tới nói, siêu siêu, đúng lúc này lại là hai nhóm người gấp đưa mà đến. Chúng ta đi. Tôn thúc vung tay lên, mang theo Hướng Cảnh Triều đại trước xa xa bước đi. Đi, đụng với kẻ khó chơi. Chu Hòa cũng mang theo mọi người rời đi. Cùng lúc đó mặt khác hai nhóm đội ngũ cũng là hướng xa chỗ bước đi, nguyên trong đất chỉ còn lại có 5 cổ thi thể chiêu kỳ chuyện mới vừa phát sinh. Trương Huyền cấp tốc chạy, chỉ chốc lát sau sẽ tới đến Mạc Bắc Thành. Hắn thêm chút hỏi thăm một chút, hướng trong thành nổi danh nhất luyện khí đại sư Đỗ đại sư luyện khí đường bước đi. Hắn lúc này đã là tứ giai cường giả, có thể là trừ vừa mới tới tay hỏa lân giáp bên ngoài, toàn thân cao thấp cũng không có một kiện tứ giai linh binh, lần này hắn chuẩn bị đi mua sắm một kiện hỏa thuộc tính trường kiếm, nếu như hợp dễ chịu, hắn cũng muốn đem khối Thâm Hải Trầm Ngân chế tạo thành đoàn đao. Mà đang ở Trương Huyền đi vào Đỗ đại sư luyện khí đường ngay thời điểm, Hướng Cảnh Thắng cũng trở về đến Hướng gia, hắn vừa về tới Hướng gia chính là phân phó hộ vệ ở trong thành tìm kiếm Trương Huyền. Trương Huyền còn không biết mình đã bị người khác mượn, bây giờ hiện nay hắn đang tại một chỗ cửa hàng bên trong, lòng tràn đầy vui mừng nhìn từng kiện linh binh. "Đại nhân, ngài chuẩn bị mua sắm thứ nào đâu này?" "Những điều này đều là bổn điếm bên trong tốt nhất tứ giai linh binh." Trương Huyền bên cạnh một cái cửa đồng bộ dáng tiểu tư hỏi. "Chính là món này đi, cái này hoặc ít hoặc nhiều linh thạch." Trương Huyền chọn lấy một kiện so sánh tiện tay tứ giai cao linh kiếm nói. Đại nhân mạnh khỏe ánh mắt, "Đây là một việc tứ giai cao hỏa thuộc tính linh kiếm, muốn 450 linh thạch." Gã sai vật cung kính thanh âm. "Được, cho ta bao đứng lên." Trương Huyền nói xong đem linh kiếm đưa cho gã sai vật. "Được rồi." Gã sai vật cao hứng nhận lấy, thoáng cái bán được nhiều linh thạch như vậy, hắn có thể là có thể kiếm được tiền không ít, lúc này đây có thể so sánh hắn bình thường một tháng kiếm còn nhiều. "Đại nhân, ta đi cấp ngài bao thoáng một phát, ngài đi trưởng quầy chỗ đó giao cho linh thạch a." Gã sai vật cung kính nói. Trương Huyền gật gật đầu hướng trưởng quầy bên kia bước đi. Trưởng tủ đã sớm chú ý bên này cử động, cho nên ở Trương Huyền đi tới ngay thời điểm, hắn tranh thủ thời gian qua tới đón tiếp. "Đại nhân, tổng cộng là 450 miếng linh thạch, ta lại cho ngài cái vỏ kiếm." "Ân, các ngươi nơi này không chịu nhận tiếp nhận định chế a?" Trương Huyền đem bao phục để lên bàn đếm ra 450 linh thạch nói. "Hắc hắc, đương nhiên đã tiếp nhận, việc buôn bán nào có không tiếp đạo lý, bất quá lao ra nhà ta tính tình cổ quái, chỉ tiếp thụ tứ giai linh binh định chế, thấp hơn tứ giai sẽ không được rồi." Trưởng quầy cười hắc hắc nói. "Hả, vậy mình chuẩn bị linh tài đâu này?" Trương Huyền gật gật đầu nói. "Vậy phải xem dạng gì linh tài, chỉ cần là tài liệu quý giá, lao ra nhà ta miễn phí là ngài chế tạo cũng không thành vấn đề, bất quá lao ra nhà ta hiện tại đang tại luyện khí, vô luận là ai vào đi đều bị chửi mắng một trận đấy, ta cũng không dám chạm hắn lông mày, đại nhân chỉ có thể ngày mai trở lại." Trưởng quỹ cười nói. "Trưởng quỹ, cái này là 10 miếng linh thạch, làm phiền trưởng quỹ cho ta thông báo một tiếng." Trương Huyền nói xong đem 10 miếng linh thạch đổ lên trưởng quỹ trước mặt. "Ai, đại nhân, ta đây chính là mạo hiểm bị lao ra chửi mắng một trận phong hiểm, đi cho ngài thông báo một tiếng đi, bất quá trước tiên nói rõ, được hay không được ta cũng không dám cam đoan, ngươi có cái gì chân quý linh tài đâu này?" Trưởng quỹ tham lam nhìn qua trên bàn linh thạch nói. "Đa tạ trưởng quỹ, ngươi nói thâm hải trầm ngân." Trương Huyền chắp tay nói. Trưởng quầy cười ha ha một tiếng đem linh thạch thu hồi sau đó hướng cửa hàng hậu viện bước đi. Trương Huyền tinh thần lực một mực xem xét lấy trưởng quỹ cử động, mãi cho đến hắn tiến vào Đỗ đại sư luyện khí thất mới thu hồi lại, cái này trưởng quỹ coi như thủ tín. Mà lúc này, trưởng tủ đang tại Đỗ đại sư trước mặt thấp giọng bẩm báo, "Lao ra, bên ngoài có một vị khách nhân muốn định chế linh binh." "A Phúc, đã nói bao nhiêu lần rồi, ta luyện khí hiện nay không nên quấy rầy, khá tốt bây giờ là một kiện tam giai linh binh, nếu như là tứ giai đây này, đến lúc đó phá hủy, ngươi chịu trách nhiệm nổi sao?" Đỗ đại sư một bên vũ động trong tay linh lực một bên trách cứ. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng thư viện tại. Chương 314, Thâm Hải chấm ngân đúc linh ao. "Hắc hắc, lao ra, ta đây không phải biết rõ ngài ở rèn tam giai linh binh mới tiến vào nhà, lấy lao ra tinh xảo luyện khí kỹ thuật, rèn tam giai linh binh cùng chơi đồng dạng, làm sao sẽ sợ quấy rầy đây này, vị khách nhân này là mình cung cấp tài liệu quý hiếm đến rèn đấy, lao ra không phải nói nếu như gặp phải có lấy tài liệu quý hiếm tới khách nhân đều muốn tới thông báo à?" Trưởng quỹ cùng cười nói. "Lưới, chính mình cung cấp tài liệu gì?" Đỗ đại sư sắc mặt hơi trì hoãn. Luyện khí sư đều đối với các loại tài liệu chân quý dị thường mê muội, nếu như có thể sử dụng tài liệu chân quý chế tạo linh binh, đối với đề cao luyện khí kỹ thuật có trợ giúp rất lớn, cho nên đang nghe khách nhân là mình chuẩn bị tài liệu về sau, Đỗ đại sư cũng là nổi lên một tia lòng hiếu kỳ. "Thâm Hải Trầm Ngân, khách nhân nói là Thâm Hải Trầm Ngân." Trưởng quỹ cười nói. Bành ở trưởng quỹ trợn mắt miệng ngốc bên trong, luyện khí lô phát ra một đại đoàn ánh lửa. "Khách nhân ở đâu, ta đây đi gặp hắn ngay." Đỗ đại sư đối với luyện khí trong lò nổ vang không để ý. Phía trước sảnh, trưởng quỹ ngơ ngác nói. Lời của trưởng quỹ ân tiết cứng rắn đi xuống, Đỗ đại sư lòng bàn chân mưu sinh gió hướng phía trước sảnh chạy đi. "Ai? Là ai muốn tìm lão phu luyện khí?" Đỗ đại sư tiến cửa hàng chính là đại âm thanh quát. Trương Huyền nhìn qua lên trước mắt cái này quần áo không chỉnh tề mặt mũi tràn đầy cho bụi lão đầu, thật sự cùng danh mãn Mạc Bắc Thành Đỗ đại sư không liên lạc được đứng lên. "Tiểu tử, là ngươi muốn dùng Thâm Hải Trầm Ngân chế tạo linh binh à?" Tranh thủ thời gian lấy ra nhìn nhìn. Đỗ đại sư nhìn quanh một vòng, ngoại trừ gã sai vật bên ngoài cũng chỉ có Trương Huyền lúc này. "Xin hỏi ngài là Đỗ đại sư ạ?" Trương Huyền trì trệ nghi thoáng một phát hỏi. "Đúng vậy chính là lão phu, mau đem Thâm Hải Trầm Ngân lấy ra." Đỗ đại sư một hồi kéo lấy Trương Huyền nói. "Ách, đại sư, ngươi không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Ta muốn rèn đúc một thanh đặc thù linh đao, ta chính mình ra tài liệu, xin hỏi cần bao nhiêu linh thạch?" Trương Huyền tránh ra Đỗ đại sư hai tay hỏi. "Ồ, tiểu tử ngươi khí lực thật lớn, nếu thật là Thâm Hải Trầm Ngân mà nói, ta miễn phí cho ngươi chế tạo một thanh, đi đi với ta hậu đường." Đỗ đại sư lúc này đã thoáng tính táo. Trương Huyền đi theo Đỗ đại sư đi vào hậu đường luyện khí trong phòng, ở đẩy cửa trong nháy mắt, một cổ gây mùi sặc nhân vị đạo truyền ra. Nguyên lai là Tạc Lô, hèn chi sẽ là cái bộ dáng này, người này đến cuối đáng tin cậy ạ. Trương Huyền trong lòng thầm nghĩ, đồng thời sử dụng ánh mắt hoài nghi nhìn qua Đỗ đại sư. "Tiểu tử, người đó là cái gì ánh mắt?" "Vừa rồi lão phu chỉ là nghe được Thâm Hải Trầm Ngân nhất thời kích động mà thôi, nếu không lão phu làm sao sẽ Tạc Lô đâu này?" Đỗ đại sư gặp Trương Huyền ánh mắt nổi trận lôi đình nói, đồng thời một vòng ngừng đỏ lặng lẽ bò lên trên Đỗ đại sư gương mặt của. "Đại sư đối với luyện khí si mê vạn bối bội phục, đây là ta muốn rèn đúc linh đao dạng, nếu như lấy Thâm Hải Trầm Ngân làm chủ thể, cao nhất có thể chế tạo thành mấy cấp linh binh." Trương Huyền nói xong đem trong tay háo linh đao rút ra quan hệ Đỗ đại sư trong tay. Đao dài 1 xích 3 tấc, bản đao 2 thốn, đây là một chuôi dùng để đánh lén đao a. Ồ, ghét hỏa ưu tinh, tốt như vậy tài liệu mới chế tạo thành một thanh nhị giai cao linh binh, thật sự là lãng phí a. Đỗ đại sư cầm lên điên một chút nói. Trương Huyền đại hỉ, hắn vội vàng đem Thâm Hải Trầm Ngân lấy ra, một cái tiện tay khẽ vấp có thể điên xuất linh đao sử dụng tài liệu người tới, luyện khí tạo nghệ nhất định đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao. Đỗ đại sư tiện tay đem linh đao vứt trên mặt đất, sau đó hai tay run rẩy nhận lấy, một cổ linh lực hướng Thâm Hải Trầm Ngân đánh tới, đợi được linh lực bị hoa là hai nửa, một cổ sắc mặt vui mừng cũng là theo Đỗ đại sư khuôn mặt bừng lên. Thâm Hải Trầm Ngân mỏ, thật là Thâm Hải Trầm Ngân, lớn như vậy một khối tinh luyện tới sau đoán chừng có thể to bằng nắm tay nhỏ, chế tạo ngươi cái kia thanh tiểu đao vậy là đủ rồi. Đỗ đại sư cười ha ha một tiếng nói, vậy làm phiền đại sư có thể đem chế tạo thành mấy cấp linh minh? Trương Huyền chắp tay nói, ít nhất tứ giai, những tài liệu khác ta có thể vì ngươi chuẩn bị, bất quá tứ giai linh thú tinh muốn chính ngươi cung cấp. Đỗ đại sư mặt nợ nụ cười nói, được, Đỗ đại sư, có thể hay không bình lui trái, phải, ta nói một ít linh binh bên trên đặc thù muốn cầu. Trương Huyền gật đầu nói, Đỗ đại sư vung tay lên, trưởng quỹ quay người rời đi, ở rời đi đồng thời đem luyện khí thất cửa chính mang tới. Muốn trưởng quỹ sau khi rời khỏi, Trương Huyền làm bộ rũi vào trong ngực, sau đó lấy ra một cái tinh xảo nặng chịu âm hộp gỗ đến, Đỗ đại sư mời xem. Trương Huyền nói xong đem hộp gỗ giao cho Đỗ đại sư trong tay. Đỗ đại sư sau khi mở ra sững sờ, chỉ thấy một mảnh thật nhỏ linh thú tinh mảnh vỡ lặng lặng nằm ở bên trong. Đỗ đại sư nghi ngờ đem linh thú tinh mảnh vỡ cầm lên. Trong nháy mắt, Đỗ đại sư lộ ra điên cuồng hoan hỉ tình ý, "Hảo hảo, ngũ giai linh thú tinh mảnh vỡ, tốt, có cái này ngũ giai linh thú tinh mảnh vỡ, ít nhất có thể luyện chế một thanh tứ giai cao linh binh, tiểu tử, ngươi đã như thế tin tưởng lão phu cũng không keo kiệt sắc, ta cũng vậy đem chân tàng nhiều năm linh tài lấy ra, tiểu tử ngươi đi ra ngoài đi, nửa tháng sau đến lấy." "Vậy xin nhờ Đỗ đại sư, đây là chuôi này cấp 2 mô hình, ta sẽ không quấy rầy đại sư, ta còn là chờ ở bên ngoài đợi a." Trương Huyền nói xong hướng luyện khí bên ngoài thối lui. Mà Đỗ đại sư cũng không để ý tới Trương Huyền, lúc này hắn đang chìm tĩnh ở tài liệu chân quý trong vui sướng. Trương Huyền sau khi ra ngoài, luyện khí trong phòng truyền ra từng đợt linh lực chấn động. Trương Huyền cùng lúc không có đi xa, mà là đang luyện khí bên ngoài một chỗ không mà bên trên ngồi xuống. Sau gần nửa canh giờ, Đỗ đại sư theo luyện khí trong phòng đi ra. "Ha ha, tiểu tử, còn chưa có ly khai a, còn sợ ta tham ô tài liệu của ngươi không được." Đỗ đại sư cười ha ha một tiếng, lộ ra được tâm tình không tệ. "Đại sư người ta tự nhiên tin tưởng, chỉ là của ta cùng lúc không phải Mạc Bắc Thành người, cũng không có chỗ đi, thời gian nửa tháng cũng không dài, ở nơi này chờ một chút cũng không có sao." Trương Huyền đứng lên nói, "Tùy ngươi, ta phải chuẩn bị luyện khí, ngươi ở nơi này cũng không sao, nhớ kỹ một điểm, ở ta xuất quan trước kia tuyệt đối không nên tiến vào luyện khí thất." Đỗ đại sư nói nói. Trương Huyền gật gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ luyện khí một đạo tối kỵ nhất quấy rầy. "A Phúc, phái người chuẩn bị cho ta nước ấm, ta muốn một tắm. Ở ta xuất quan trước kia bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu." Đỗ đại sư hướng phía trước đường hét. A Phúc Đức đáp ứng một tiếng, vội vàng phái người chuẩn bị hâm nóng nước các vật. 10 phút sau, Đỗ đại sư đã giặt xong đổi một kiện sạch sẽ xiêm y. Ở Trương Huyền nhìn soi mói, Đỗ đại sư tiến vào luyện khí trong phòng, chỉ chốc lát sau thiên địa linh khí nhanh chóng hướng luyện khí trong phòng tụ tập mà đi. Trương Huyền âm thầm gật đầu, ở luyện khí phía trước đem linh lực bổ túc, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, không hổ là danh mãn Mạc Bắc Thành đại sư. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt đã hơn 20 ngày đi qua. Mà Đỗ đại sư vẫn tiếp tục chưa hề đi ra ý tứ. Trưởng bày đã tới xem qua mấy lần, nếu không phải Trương Huyền ngăn đón, còn có luyện khí trong phòng thỉnh thoảng truyền đến sóng linh lực, quản gia sớm chính là xông vào. Tại đây nhàm chán trong khi chờ đợi, Trương Huyền cũng là ám ám lo lắng, ánh mắt của hắn chưa phát giác ra nhìn phía xa xôi phía nam, ai, đã 13 tuổi nữa à, rời Thiên Tuyết trưởng thành cũng chỉ có 2 năm nhiều một chút thời gian nữa à. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 315, tao nội chặn giết. Ngay tại Trương Huyền âm thầm ngẩn người thời điểm, một cổ khí tức bàng bạc rồi đột nhiên theo luyện khí trong phòng truyền ra. Cho ta ngưng. Ngay sau đó quát to một tiếng cũng là theo trong phòng truyền ra. Trương Huyền phục hồi tinh thần lại khẩn trương nhìn qua luyện khí cửa phòng. Ông ong một tiếng đao kiếm phong minh thanh theo luyện khí trong phòng truyền tới, tại đây phong minh thanh ở bên trong, Trương Huyền cảm giác làn da đau nhức. Thành công à? Trương Huyền trong lòng có chút kích động. Ha ha ha ha, lão phu cuối cùng thành công. Đúng lúc này bên trong phòng luyện khí Đỗ đại sư cười ha ha. Trương Huyền bất chấp gì khác, đẩy cửa vào, "Đỗ đại sư, đã luyện thành." "Đã luyện thành, đã luyện thành, tiểu tử, ngươi tới nhìn." Cái thanh này linh đao đã trải qua xa siêu tứ giai đỉnh phong đạt tới chuẩn ngũ giai trình độ, lão phu cũng rốt cục đã luyện thành chuẩn ngũ giai linh binh, ở ngũ giai luyện khí sư trên đường, lão phu rốt cục lại bước ra một bước. Đỗ đại sư kích động nói. Trương Huyền mừng rỡ tiếp nhận linh đao đến, tiện tay quơ hai cái, cảm giác so sánh tiện tay. "Đại sư, cảm ơn ngài dốc sức cho ta chế tạo linh binh." Trương Huyền chắp tay nói. "Không, nên nói lời cảm tạ chính là ta, ngươi có thể đủ lấy ra như bây giờ chân quý linh tài đến để cho ta rèn, cái này là hướng ta lớn lao tín nhiệm, nếu như không có chân quý như vậy linh tài, lão phu cũng tuyệt đối rèn không ra chuôi này chuẩn ngũ giai linh binh đến, đã có lần này kinh nghiệm, tương lai ta lại đoán tạo linh binh nhất định như cá gặp nước." Đỗ đại sư cũng là chắp tay cười một tiếng. Ngay sau đó, hắn nói, "Cái thanh này linh binh ta phân hai bộ phân chế tạo, lưỡi đao bộ phận sử dụng chính là Thâm Hải Trầm Ngân, đột phá linh hiệu quả rõ rệt, mà sống dao ta sử dụng địa hỏa tan ra kim chế tạo đấy, đối với hỏa thuộc tính linh khí có cực mạnh tăng phúc hiệu quả, ngươi truyền linh lực vào thử xem. Trương Huyền gật gật đầu, một cổ linh lực thua vào linh trong đao. Một đạo dài 3 trượng linh lực trụ rồi đột nhiên theo linh trong đao tuôn ra, bình một tiếng, luyện khí thất cửa chính lên tiếng mà nát. Trương Huyền lại càng hoảng sợ, đuổi nhanh nói, Đỗ đại sư, ta không phải cố ý. Không sao, thế nào, tăng phúc hiệu quả rõ rệt a. Đỗ đại sư hà hơi cười một tiếng không để ý. Đa tạ đại sư, đã chuyện chỗ này, ta đây sẽ không quấy rầy đại sư nghỉ ngơi, đại sư cũng mệt mỏi hơn 20 ngày, cũng là nên nghỉ ngơi một chút. Trương Huyền nói xong đứng dậy cáo tử. Cũng tốt, đúng rồi, bởi vì linh đao gia nhập địa hỏa tan ra kim, cho nên ngươi cái kia thâm hải trầm ngân vẫn còn dư lại một điểm, ngươi xem có thể hay không làm giá, ta lấy linh thạch trao đổi. Đỗ đại sư có chút khó có thể mở miệng nói. Giống như vậy có chuyện nhờ nhân hắn đoán chừng là lần đầu tiên nói, cho nên lộ ra đến mức dị thường xấu hổ. Đại sư nói gì vậy, còn dư lại coi như đưa cho đại sư thủ lao. Trương Huyền nói, lão phu kia chính là mặt dày nhận. Đỗ đại sư thở phào một cái. Trương Huyền ly khai Đỗ đại sư luyện khí đường về sau, bay thẳng đến thành bước ra ngoài. Ra mạc Bắc Thành, trở lại lần nữa Bắc 500 dặm chính là Huyết Hồng Chi Sâm lĩnh vực, từ khi Trương Huyền chuẩn bị tới nơi đây đến nay đã sắp 2 năm rồi, mà lúc này muốn chính thức tiến về trước Huyết Hồng Chi Sâm, Trương Huyền trong lòng cũng là có chút kích động. Đương nhiên 2 năm qua Trương Huyền cũng không sống uổng, 2 năm qua hắn theo một cái tứ tinh linh sĩ xanh vọt tới nhất tinh linh sư trình độ, mặc dù đặt ở toàn bộ đại sở quốc coi như là tam lưu cao thủ. Loại này tiến bộ tuyệt đối có thể nói khủng bố. Mà đang ở Trương Huyền hướng ngoài cửa thành bước đi ngay thời điểm, hướng ra, một gian tinh xảo trong tiểu viện, hướng ra nhị thiếu gia đối diện hạ nhân đại phát giận, cái này đều hơn 20 ngày, làm thế nào lại không tìm được cái kia tiểu tạp chủng, ta hướng nhà thế nào các người đám này phế vật, ngay cả một người cũng không tìm tới. Thiếu gia bất giận, tuy nhiên thủ hạ không có tìm được người nọ, có thể là cũng xác định hắn cũng không ly khai Mạc Bắc Thành, chỉ cần hắn vừa ly khai Mạc Bắc Thành, thủ hạ lập tức chính là có thể biết. Một tên hộ vệ dài mô dạng người nói, phế vật, 20 ngày à? 20 ngày, các ngươi ngay cả như vậy một người lớn sống sờ sờ đều không tìm đến, hắn chẳng lẽ còn có thể trốn đến gia tộc khác đây? Hướng Cảnh Thắng giận dữ hét. Cái này thật đúng là nói không chính xác, ngoại trừ các đại gia tộc không có siêu tầm bên ngoài, cả cái Mạc Bắc Thành đã lật cả đáy lên trời, tiểu tử kia còn thật có khả năng núp ở mỗi cái trong gia tộc. Hộ vệ trưởng trong lòng hơi động nói, ta không nghe ngươi giải thích, chạy nhanh phái người tìm cho ta, sống thì gặp người chết phải thấy thi thể. Hướng Cảnh Thắng cả giận nói. Hộ vệ trưởng còn muốn nói tiếp cái gì, Tôn Phi hổ lên tiếng, Ngọc Sơn à, thiếu gia bảo ngươi đi tìm. Ngươi đi tìm là được, làm gì chọc thiếu gia mất hứng đâu này. Vâng, thôn cung phụng. Hộ vệ trưởng nói. Mà đang ở hắn sắp gật đầu rời đi ngay thời điểm, một đạo vừa mảnh vừa dài cột khói theo Mạc Bắc Thành Bắc Môn phụ cận bay thẳng đến chân trời. Báo cáo ít ra, người nọ ra khỏi thành. Cùng bây giờ cùng hiện nay một tên hộ vệ mô dạng người cấp tốc đi vào hướng Cảnh Thắng trong sân bẩm báo nói. Ha ha, được, chúng ta đi. Hướng Cảnh Thắng đại hỉ. Thiếu gia, ta đi đầu một bước, để tránh theo dõi hộ vệ gặp bất trắc. Tôn Phi Hổ nói xong thân hình nhảy lên, hướng Bắc Môn gấp đưa mà đi. Ở cột khói trùng thiên lên thời điểm, Trương Huyền cũng là chú ý tới, có thể là hắn cũng không hề để ý, cái này 20 ngày hắn sớm đã đem được tội hướng Cảnh Thắng sự tình quên một đám hai tịnh. Mà đang ở Trương Huyền ly khai Mạc Bắc Thành năm dặm mà ngay thời điểm, hắn rốt cục cảm thấy không được bình thường. Lại có cái đuôi nhỏ, là gặp tài bảo khởi ý người, hay là hướng Cảnh Thắng đâu này? Trương Huyền trong lòng âm thầm nghĩ đến cũng không để ý tới bám theo đuôi người. Bất quá Trương Huyền bộ pháp thoáng nhanh đi một tí, nơi này cách Mạc Bắc Thành thân cận quá, giao thủ lên dễ dàng khiến cho trong thành cường giả chú ý, đưa tới địch nhân sau viện binh có thể sẽ không tốt. Trương Huyền tuy nhiên nhanh hơn tốc độ, nhưng cũng không có đem tốc độ để đến cực hạn, hắn cứ như vậy mang theo dõi người của mình một đường đi về phía trước. Trương Huyền chú ý thoáng một phát, người theo dõi, mỗi đi vài bước sẽ ở bên cạnh trên cây lưu lại một ký hiệu. Chỉ chốc lát sau, hai người ly khai Mạc Thành Bắc hơn 10 dặm, mà lúc này Trương Huyền bên ngoài dò thám tinh thần lực cũng là cảm ứng được một đạo gấp đưa mà đến thân ảnh. Người nọ đúng là Tôn Phi Hổ, giờ phút này hắn rời Trương Huyền còn có khoảng cách 4 dặm, ở Trương Huyền đột phá linh sư về sau, hắn tinh hồn lần nữa tăng cường, tinh thần lực cũng là có thể bên ngoài tìm được 4 dặm mà khoảng cách. Quả nhiên là hướng Cảnh Thắng đang dở trò, chỉ là không biết chỉ có cái này một người đây này, vẫn là đằng sau còn có ngoại viện đây này. Trương Huyền trong lòng suy đoán bỗng nhiên ngừng lại. Trương Huyền bỗng nhiên đình chỉ, phía sau bám theo đuôi là người cũng không biết, chờ hắn phát hiện thời điểm, lưỡng người đã trải qua cơ hồ mặt đối mặt. Như vậy vội vã là đi chỗ nào hả? Trương Huyền hướng người nọ mỉm cười. Giết. Cái kia người biết bạo lộ tới sau cũng không do dự, một tay rút ra linh kiếm đến, hét lớn một tiếng hướng Trương Huyền bổ tới. Vùng vây dây chết. Trương Huyền nói xong cong ngón đúng ra. Một cái bổ câu trứng lớn nhỏ hỏa linh lực đoàn hướng người nọ đánh tới. Phốc, ở đằng kia người còn chưa phản ứng lại thời điểm, Trương Huyền linh lực đã xuyên thấu mi tâm của hắn. Cho đến ngày nay cho dù là linh sĩ đều không để tại Trương Huyền trong mắt, huống chi một cái nho nhỏ linh giả. Tiểu tử, lại dám làm tổn thương ta hướng ra người, lão phu định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mà đang ở Trương Huyền vừa mới miểu sát tên kia linh giả ngay thời điểm, một đạo sen lẫn hùng hậu linh lực ba động tiếng kêu gào bay thẳng Trương Huyền mà đến. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 316, mới vào linh sư trận thứ nhất. Lão cậu trước đuổi theo bổn thiếu gia rồi nói sau. Trương Huyền hét lớn một tiếng, sau đó vận khởi linh lực hướng xa xa đưa đi. Nơi này cách Mạc Bắc Thành chỉ có cách xa mười mấy dặm, nếu như hai người tùy tiện chiến đấu, thế tất sẽ khiến trong thành cường giả chú ý, Trương Huyền cũng không muốn bằng thêm sự cố. Bất quá, Trương Huyền tốc độ tuy nhiên nhanh chóng, hắn nhưng lại không đem hết toàn lực, cho nên khoảng cách của hai người cũng là một chút xíu bị gần hơn. Khi hai người nhảy ra 20 dặm địa chi về sau, khoảng cách của hai người chỉ không đủ 5 trượng. Nơi này cách Mạc Bắc Thành hơn 30 bên trong, người này dù cho có viện thủ cũng không khả năng lập tức tìm tới nơi này, chính là để cho ta tới cảm thụ một chút linh sư cấp thực lực a. Trương Huyền trong hai mắt hỏa hâm nóng vẻ càng ngày càng mãnh liệt. Nghĩ tới đây Trương Huyền thân người rồi đột nhiên ngừng lại. Hừ, tiểu tử, làm sao ngươi không chạy? Tôn Phi Hổ cũng ngừng lại lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trương Huyền. Nơi này phong cảnh không tệ, có thể chết ở chỗ này cũng coi như tiện nghi ngươi cái này lão cẩu. Trương Huyền nhìn qua ngoài ba trượng Tôn Phi Hổ cười nói. Nói khoác không biết ngượng, một cái nho nhỏ linh sĩ mà thôi, tuy nhiên ta không biết ngươi vì cái gì có như thế tốc độ, có thể là ngươi muốn bằng vào điểm ấy đến cùng lão phu chống lại lời nói, vậy ngươi là nghĩ lầm rồi, lão phu sẽ cho ngươi biết linh sĩ cùng linh sư chênh lệch. Tôn Phi Hổ nhìn qua vẻ mặt tươi cười Trương Huyền một vòng sát ý lặng yên bỏ lên trên khuôn mặt. Trương Huyền vì hấp dẫn Tôn Phi Hổ truy đuổi, một mực sử dụng linh sĩ giai linh lực, cho nên Tôn Phi Hổ cũng không biết Trương Huyền cũng là linh sư. Linh sư sao? Ta cũng vậy. Trương Huyền nói xong đem trong đan điền linh lực toàn bộ bung ra. Một cổ hùng hậu vô cùng linh lực theo Trương Huyền trong đan điền linh tinh bên trong tuôn ra, sau đó ngang ngược dũng mãnh vào kinh mạch tới bên trong. Ao ào từng đạo giống như đại giang vậy linh lực ở Trương Huyền trong kinh mạch lao nhanh lấy, cường hãn linh lực dội rửa lấy kinh mạch, phát ra như cùng sóng lớn đảo xa vậy ào ào thanh âm. Đồng thời một cổ so với vừa rồi cường hãn mười mấy lần khí tức theo Trương Huyền trên người dâng lên mà ra. Trương Huyền một hồi nổ ra trường kiếm chỉ hướng Tôn Phi Hổ, "Lão cẩu, có thể dám đánh một trận. Ngươi cũng là linh sư." Ở Trương Huyền khí tức bước lên hiện nay đợi, Tôn Phi Hổ sắc mặt điên cuồng thay đổi nhịn không được nghẹn ngào cả kinh nói. Đợi đến Trương Huyền khí tức ổn định ở nhất tinh linh sư sơ kỳ thời điểm, Tôn Phi Hổ sắc mặt hơi chỉ hoãn, "Một cái mới vào linh sư mao đầu tiểu tử mà thôi, thật sự cho rằng ngươi có thể lật trời không được. Hôm nay lão phu để ngươi biết nhất tinh linh sư cùng một sao linh sư chênh lệch." Tôn Phi Hổ nói xong cũng là toàn lực cổ động linh lực, hắn khí tức trên thân cũng là cấp tốc bốc lên, mà khi hắn khí tức ổn định thời điểm khí tức của hắn rõ ràng so với Trương Huyền cường hãn gấp đôi. Nhất tinh linh sư đỉnh phong, rất tốt, lão cẩu, hy vọng ngươi không cần làm ta thất vọng. Trương Huyền nói xong cánh tay phải vung lên, một đạo dài hơn 3 trượng linh lực đột nhiên hướng Tôn Phi Hổ đánh tới. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Tôn Phi Hổ khẽ cười một tiếng, tiện tay đem Trương Huyền phát ra linh lực đánh sơ sát ra. Phần Thiên Kiếm. Ngay tại Tôn Phi Hổ tiện tay đem Trương Huyền phát ra linh lực đánh sơ sát ngay thời điểm, Trương Huyền thấp quát một tiếng toàn thân linh lực điên cuồng hướng trường kiếm trong tay bên trong dũng mãnh lao tới. Ông ong trường kiếm ông ông tác hưởng, một cổ hùng hậu linh lực ở kiếm giữa dòng chuyển, trong chớp mắt trường kiếm biến thành một cái dài hơn một trượng cự kiếm. Phần Thiên Kiếm, chạm. Trương Huyền hét lớn một tiếng một kiếm hướng Tôn Phi Hổ chạm đi. Bá Sơn Quyền mắt thấy Trương Huyền trong tay linh kiếm phát ra một cổ linh lực kinh khủng đến, Tôn Phi Hổ hai mắt cũng là hiện lên một vòng ngưng trọng chi loại, hắn hai mắt nhắm lại, thân thể hướng về sau bước ra một bước, một quyền hướng đánh tới cự kiếm vánh khứ. Vánh một đạo màu vàng đất cự quyền lập tức cùng hỏa màu đỏ cự kiếm tương đụng. Thổ linh lực cùng hỏa linh lực bắn ra bốn phía vậy ra. Bá Sơn Quyền, phá cho ta. Ngay tại cả hai bất phân thắng bại ngay thời điểm, Tôn Phi Hổ mãnh liệt nhưng là hướng phía trước phóng ra một bước, một quyền lần nữa đẩy ra. Chỉ thấy vốn là cùng cự kiếm bất phân thắng bại quả đấm của đột nhiên phồng lớn lên một quyền, điên cuồng trợ lực đạo trừ cáp được cự kiếm liên tiếp lui về phía sau. Đang đang đang Trương Huyền một liền lui về phía sau ba bước mới đứng vững thân hình, ổn định thân hình về sau, Trương Huyền hai chân đột nhiên đập mạnh mà thân người một chuyển động, hai tay nắm chặt cự kiếm lần nữa không cố kỵ chút nào hướng cự quyền đánh tới. Vây một cổ cường hãn kình phong rồi đột nhiên theo cả hai đụng nhau địa phương đã xuất. Lần này không ra Trương Huyền dự kiến, Phần Thiên Kiếm thẳng tắp đem Bá Sơn Quyền đặt ở phía dưới. Mà nhưng vào lúc này, Trương Huyền lại cảm giác phía sau truyền đến một hồi trận cảm giác nguy cơ, Trương Huyền không chút nghĩ ngợi trở lại chính là một trường. Mà đang ở Trương Huyền một trường vừa mới đánh ra thời điểm, một cái so với Trương Huyền thân người còn muốn lớn hơn quả đấm của ầm ầm đụng vào trên người của hắn. Trương Huyền chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm nghịch huyết đã vọt tới tiếng nói từ trong mắt, đồng thời Trương Huyền thân người giống như mũi tên rời cung đồng dạng, nhanh chóng ngược lại bắn tới. Ha ha, tiểu tử đi chết đi. Tôn Phi Hổ quát khẽ một tiếng, hai đấm đánh ra, hai cái cự đại vô cùng màu vàng đất quyền ảnh hướng Trương Huyền đánh khứ. Liệt diễm hống Trương Huyền cưỡng ép đem tuôn ra vào trong miệng máu tươi nuốt xuống, hai tay cấp tốc kết ấn. Một cái lớn chừng bàn tay linh thú hung ống. Tình trạng linh lực ở Trương Huyền trong tay hình thành. Đi Trương Huyền rối với tay chỉ một ngón tay, lớn chừng bàn tay hung ống. Tình trạng linh thú hướng chạy nhanh đến hai cái quyền ảnh đánh tới. Ngay tại hai cái cự quyền sắp đụng đang từ từ phồng lớn hung ống. Tình trạng linh thú thời điểm, linh thú đột nhiên mở ra miệng to. Hung ống. Một tiếng rung trời vậy tiếng hô theo miệng thú bên trong phát ra, Tôn Phi Hổ chỉ cảm thấy toàn thân linh lực trì trệ, hai thai vang lên ong ong, tạm thời mất đi tính giác. Mà đang ở Tôn Phi Hổ linh lực trì trệ ngay thời điểm, phi tốc đánh về phía Trương Huyền linh lực cự quyền có chút dừng lại, thừa dịp cái này khe hở, Trương Huyền hai chân chĩa xuống đất, nhanh chóng ly khai cự quyền phạm vi công kích. Tiểu tạp chủng, ngươi rõ ràng để cho ta nhận đả thương. Tôn Phi Hổ sờ lên không ngừng chảy máu cái mũi lớn tiếng nói, đồng thời một cổ mênh mông sát ý ở trên người dũng động. Liệt diễm hung âm ba công kích rõ ràng đem Tôn Phi Hổ cái mũi đều bị phá vỡ. Trương Huyền cũng hơi hơi ngoài ý muốn, đột phá linh sư về sau, liệt diễm hống uy lực rõ ràng tăng lên gấp bội. "Lão cậu, bị thương xem như thật sao, ta còn muốn làm thịt ngươi à?" Trương Huyền nói xong thân hình khẽ động hướng Tôn Phi Hổ đưa đi. Bạo nguyên thủ Trương Huyền đang nhanh chóng tiếp cận Tôn Phi Hổ đồng thời song trường đánh ra. Một đạo dài hơn một trượng hỏa linh lực cự trưởng rồi đột nhiên theo Trương Huyền song trưởng phát ra, nhanh chóng chụp về phía Tôn Phi Hổ. Vạn vật băng sơn quyền ở Trương Huyền kích xạ mà đến thời điểm, Tôn Phi Hổ mặt sắc mặt ngưng trọng nắm chặt hai đấm, sau đó hai quyền khẽ đảo chậm rãi hướng Trương Huyền đánh khứ. Tôn Phi Hổ ra quyền tuy nhiên chậm chạp, có thể là hắn hai đấm bên trong linh lực lại nhanh chóng phun phát. Phun ra đến trong không khí thổ linh lực dần dần ngưng tụ thành một cái hơn 3 trượng lớn lên voi lớn tình trạng linh thú. Cho ta đi. Tôn Phi Hổ gầm nhẹ một tiếng, hai đấm giống như nâng ngàn cân cự vật giống như bình thường cật lực hướng phía trước quanh khứ. Dầm dầm dầm ở Tôn Phi Hổ hai đấm đánh ra đồng thời, voi lớn mang theo rời núi chi lực đột nhiên hướng phía trước đánh tới. Bành dài hơn một trượng cự trưởng ở cự giống như trước mặt lộ ra có chút ít nhi khoa, Trương Huyền toàn lực phát ra một trường rõ ràng không để cho voi lớn có chút dừng lại. Bạo nguyên thủ, bùng nổ bùng nổ bùng nổ, Trương Huyền biến sắc, trong miệng kêu to một tiếng, hai tay thay đổi. Bành hỏa linh lực cự trưởng đột nhiên nổ bùng, cường hãn hỏa linh lực rất mạnh vô cùng hướng bốn phía phóng túng đi. Trương Huyền bị cường hãn sức lực gió thổi tóc dài bay lên, bộ mặt đau nhức, mà hắn không có chút nào để ý tới thấy đau hai gò má, hắn híp lại song mắt khẩn trương nhìn chăm chú lên nổ tung trung tâm. Đông đông đông ở Trương Huyền khẩn trương nhìn soi mói, một cái ảm đạm rồi một chút xíu thổ linh lực voi lớn một từng bước lao ra trong lúc nổ tung, sau đó rất mạnh vô cùng hướng Trương Huyền đánh tới. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 317, Bạt Đao Trảm Linh Sư lại gặp cường địch. Ha ha, tiểu tử, đi chết đi, vạn vật băng sơn quyền liền sơn cũng có thể nứt vỡ, huống chi ngươi à? Tôn Phi Hổ điên cuồng cười một tiếng song quyền nặng nề đè xuống. Chỉ thấy linh lực voi lớn rất mạnh vô cùng vọt tới gần trong gang tấc Trương Huyền. Ở linh lực voi lớn càng ngày càng gần thời điểm, Trương Huyền cùng lúc cũng không lùi lại, hắn lại là muốn dùng huyết nhục chi khu đến chống lại vạn lực voi. Chỉ thấy Trương Huyền hai chân đột nhiên ngã ba khai mở nặng nề đập mạnh trên mặt đất, hai chân hơi cong, một cổ tràn ngập nổ tung cơ bắp lực lượng ở Trương Huyền toàn thân dũng động. Tìm chết. Tôn Phi Hổ gặp Trương Huyền vậy mà muốn lấy huyết nhục chi khu đối chiến linh lực của mình lộ ra một tia mỉm cười tàn nhẫn. Vành trong chớp mắt linh lực cự giống như đánh tới Trương Huyền. Đúng lúc này Trương Huyền tay trái khẽ động, một thanh hiện ra ngân quang ngắn nhỏ linh đao xuất hiện ở Trương Huyền trên tay. Hai tay của hắn nắm đao, đem cây đao đặt trước người, giống như kiến càng lay cây vậy đâm hướng về phía linh lực voi lớn. Xoẹt xẹt một tiếng, trong tưởng tượng nghiền ép cùng lúc không có có phát sinh, ngược lại là dài hơn 3 trượng linh lực voi lớn bị thật nhỏ linh đao chia làm hai đoạn. Vừa mới ở Trương Huyền địa giai linh kỹ bạo nguyên thủ tấn công đánh xuống chút nào không hư hại linh lực voi lớn cư nhiên bị một thanh đoạn đao cắt thành hai đoạn. Không có khả năng. Tôn Phi Hổ dáng tươi cười cứng ở trên mặt, thay vào đó là một cổ khó có thể tin cùng sâu đậm khiếp sợ. Không có gì là không thể, bổn thiếu gia nói, hôm nay ta muốn làm thịt ngươi rồi. Trương Huyền nói xong hơi cong hai chân đột nhiên duỗi thẳng, tràn ngập nổ tung cơ bắp lực lượng đột nhiên quan xuống mặt đất, mà Trương Huyền thân người giống như một đầu khỏe mạnh linh báo đồng dạng như thiểm điện đánh út về phía Tôn Phi Hổ. Nguyên bản là bởi vì linh lực quá độ tiêu hao mà sắc mặt tái nhợt Tôn Phi Hổ trở nên càng thêm tái nhợt. Mới vừa vạn vật sụp đổ núi quyền tuy nhiên uy lực lớn, có thể linh lực tiêu hao cũng là phi thường to lớn. Lúc này Tôn Phi Hổ toàn thân chiến lực đã chưa đủ năm xong rồi, tuyệt không có thể dùng lực. Tôn Phi Hổ trong lòng nghĩ lại, hai chân cấp tốc chĩa xuống đất, cấp tốc hướng phía sau vào tới. Bạo hỏa thiểm linh bộ. Ngay tại Tôn Phi Hổ cấp tốc lui về phía sau ngay thời điểm, Trương Huyền hai chân mãnh liệt đập mạnh trên mặt đất, thân thể lập tức thoát ra xa hơn 6 trượng khoảng cách, trong tay trái linh đao rũ ra, một đạo ngưng luyện hỏa linh lực rồi đột nhiên theo mũi đao nổ bắn ra mà ra. Trương Huyền linh đao phát ra linh lực rất mạnh vô cùng, ngay trong mắt chính là đuổi kịp Tôn Phi Hổ. Linh lực còn chưa gần thân, Tôn Phi Hổ cũng cảm giác phía sau lưng bị bén nhọn sức lực gió thổi đau nhức. Thân xác hắn hung ác, cũng không có hướng bên cạnh thân tránh đi, mà là hai chân càng thêm gấp nhanh chóng chĩa xuống đất hướng xa xa vọt tới. Bành Trương Huyền phát ra linh lực cầm âm đụng vào Tôn Phi Hổ sau lưng của ở trên, Tôn Phi Hổ vốn là nhanh vào tia chớp tốc độ lần nữa tăng thêm mãnh liệt 3 phần, mà hắn phía sau lưng quần áo bị phá hỏng phía dưới lộ ra một kiện kim lóng lánh nội giáp. Ha ha, tiểu tử, chúng ta sau sẽ có kỳ. Tôn Phi Hổ cưỡng ép háp trong hạ thể kích động linh lực điên cuồng cười một tiếng, thân người cấp tốc bay đi. Ở Tôn Phi Hổ lựa chọn về sau lưng vác cứng rắn tiếp một kích này thời điểm, Trương Huyền đã biết rõ hắn đập vào trốn chạy chú ý, cho nên đối với Tôn Phi Hổ chạy trốn Trương Huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không chỉ có như thế, Trương Huyền mặt ngoài còn thoáng có vẻ vui mừng. Nếu như Tôn Phi Hổ lựa chọn lưu lại chiến đấu, Trương Huyền trừng trị hắn còn có chút phiền toái, có thể là hắn lại muốn chạy trốn. Tại hắn lựa chọn trốn chạy một khắc này, chính là đã chú định kết quả của hắn. Đơn thuần tốc độ, Trương Huyền còn không có sợ qua ai, lấy Trương Huyền tốc độ bây giờ, cho dù là đẳng cấp cao linh sư cũng chưa chắc thắng qua được Trương Huyền, huống chi Tôn Phi Hổ cái này nhất tinh linh sư. Cho nên ở Tôn Phi Hổ tự cho là đúng trong chạy trốn, tốc độ của hai người thật nhanh tiếp gần lấy. Thình thịch bành Trương Huyền hai chân mỗi một lần chĩa xuống đất, thân thể của hắn đều có thể tháo chạy ra xa hơn 6 trượng, mà trái lại Tôn Phi Hổ, tức là tích đủ hết khí lực cũng chỉ có thể mỗi lần nhảy ra hơn 3 trượng. Phía sau truyền tới tiếng vang càng ngày càng kịch liệt, cấp tốc chạy trốn bên trong, Tôn Phi Hổ không tự chủ quay đầu hướng về sau nhìn lại. Cái này xem xét lại để cho Tôn Phi Hổ tê cả da đầu, trong lúc bất chi bất giác hai người khoảng cách đã chưa đủ 3 trượng. Ở Tôn Phi Hổ hướng sau nhìn ngay thời điểm, Trương Huyền hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong tay linh đao duỗi ra hướng phía sau lưng của hắn bên trên đâm tới. Kim Thạch Tuấn ngay tại Trương Huyền linh đao sắp đâm vào Tôn Phi Hổ trên người thời điểm, hắn khẽ quát một tiếng, từng đạo thổ linh lực ở sau lưng đeo dao cho dệt, cuối cùng tạo thành một cái vừa dày vừa nặng màu vàng nhạt thổ linh lực lá chắn giáp. Xoẹt xẹt, Kim Thạch Tuấn vừa mới hình thành, Trương Huyền linh đao dĩ nhiên chống đỡ ở Tôn Phi Hổ sau lưng của ở trên, Trương Huyền cánh tay trái có chút dùng sức, trầm trọng vô cùng kim thạch thuẫn giống như giấy mỏng đồng dạng bị Trương Huyền một phân thành hai. Ở Tôn Phi Hổ không thể tin được trong ánh mắt, Trương Huyền linh đao nặng nề đâm vào Tôn Phi Hổ sau lưng áo giáp bên trong. Phốc phốc kim quang lập loè khải giáp, bị Trương Huyền một đao đâm rách, Tôn Phi Hổ cấp tốc thân ảnh vậy đột nhiên ngừng lại. Ngũ giai linh binh. Tôn Phi Hổ quay thân khó tin nhìn qua Trương Huyền. Cũng chỉ có ngũ giai linh binh mới có thể dễ dàng như thế đâm thủng hắn tứ giai nội giáp. Bây giờ mới biết đã chậm. Trương Huyền hơi mỉm cười một cái, một hồi rút về linh đao. Giọt giọt huyết châu theo trên thân đao chảy xuống, ở Trương Huyền mừng rỡ trong ánh mắt, trên thân đao huyết châu toàn bộ lăn xuống trên mặt đất, rõ ràng một giọt đều không có để lại. Không, không phải ngũ giai linh binh, tuy nhiên của ngươi linh đao viễn siêu tứ giai đỉnh phong, có thể là cũng không có đạt tới ngũ giai trình độ, làm sao có thể, cho dù là ngũ giai linh binh cũng không khả năng dễ dàng như thế đâm thủng của ta kim thạch thuẫn. Tôn Phi Hổ một tay che ở vết thương, lẩm bẩm nói: "Ngươi muốn biết sao?" Trương Huyền nhìn qua Tôn Phi Hổ cười nói. Tôn Phi Hổ gật gật đầu mong đợi nhìn qua lấy Trương Huyền, mà nhưng vào lúc này, Trương Huyền trái tay run một cái, linh đao rồi đột nhiên hoa hướng Tôn Phi Hổ cái cổ. Suy Trương Huyền linh đao nhanh vào tránh điện vậy hôn qua Tôn Phi Hổ cái cổ. Cùng lúc đó, Trương Huyền hai chân một chút, cất bước đi vào Tôn Phi Hổ bên người, tựa đầu tiến đến hắn bên thai nhẹ nhàng nói: "Ta biết người đang trì hoãn thời gian, bất quá ta cũng thế." Ở Trương Huyền lúc nói chuyện, Tôn Phi Hổ hai mắt dần dần ảm đạm hạ đến, thân người chậm rãi hướng về sau ngã xuống. Liệt hỏa phân thiên. Đúng lúc này, theo Trương Huyền phía sau rồi đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng thanh âm, ngay sau đó một cổ bảng bạc sóng nhiệt đánh út về phía Trương Huyền. Trương Huyền thân người lệch lạc, đồng thời tay phải hất lên, đem Tôn Phi Hổ hướng đánh tới sóng nhiệt vung đi. Người mới tới trong lòng cả kinh, tranh thủ thời gian muốn thu hồi linh lực. Hắn cũng không biết Tôn Phi Hổ đã tử vong, hắn chỉ biết là Trương Huyền khống chế được Tôn Phi Hổ. Phần Thiên kiếm đang ở đó nhân linh lực một thu ngay thời điểm, Trương Huyền tay phải linh kiếm hất lên, một đạo dài hơn một trượng linh lực cự kiếm theo hắn trong tay bay lên. Trương Huyền xách ngược trường kiếm, hai chân mãnh liệt giẫm một cái đấy, thân người cấp tốc tiếp cận người nọ, sau đó cánh tay phải hất lên, Phần Thiên kiếm chém bổ xuống đầu. Vênh ở đằng kia người ánh mắt kinh hai xuống, Trương Huyền một kiếm đem phát ra hỏa linh lực cự trường đánh tan. Cùng lúc đó, thoáng mở đi một chút Phần Thiên kiếm thẳng tắp hướng đầu của nó đỉnh bộ đi. Phần Thiên kiếm ở đằng kia người trong hai mắt cấp tốc để lớn, còn muốn vận chuyển linh kỹ dĩ nhiên không còn kịp rồi, hắn sắc mặt hung ác, song nhấc tay một cái, lượng đạo hùng hậu hỏa linh lực theo hắn song trưởng bên trong phát ra, a, giết. Vênh hai cổ hỏa linh lực đan vào mất mạng lấy, mà Phần Thiên kiếm chỉ hơi hơi dừng lại, sau đó chính là không trở ngại chút nào bổ xuống. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 318, kịch chiến hỏa thuộc tính linh sư. Thổi phun một tiếng, Trương Huyền một kiếm nặng nề chém vào người kia phải trên lòng bàn tay, một đại bồng máu tươi từ bàn tay bên trên toát ra. Mà người nọ cũng thừa dịp Trương Huyền linh kiếm có chút dừng lại công phu, thả người nhảy ra. Ehem. Tay bàn tay truyền tới kịch liệt đau nhức, khiến cho nhịn không được hừ lên tiếng đến, bất quá người nọ cũng coi như kiên cường, mặc cho tay phải bên trong máu chảy ồ ạt, cũng không có la to. Siêu siêu đúng lúc này, từng đạo thân bóng dáng gấp đưa mà đến, nhanh chóng cùng người nọ tụ tập trung một chỗ. Hát thống lĩnh, người rõ ràng bị thương, Tôn cung phụng đâu này? Người mới tới một người trong thiếu gia mô dạng người nói, người này đúng là đang bí mật nơi giao dịch cùng Trương Huyền kết thủ hướng cảnh thắng. Nhị thiếu gia, ngươi mau rời đi, phát tín hiệu, ta không phải người này đối thủ, Tôn cung phụng đã gặp bất trắc. Hách Ngọc Sơn cấp tốc nói, Tôn cung phụng chết rồi. Hướng cảnh thắng biến sắc, lộ ra không dám tin thần sắc. Mau nhìn, đó là Tôn cung phụng. Nhưng vào lúc này, một gã hộ vệ chợt nhưng là đưa tay chỉ cách đó không xa thi thể, âm thanh em run rẩy nói. Hướng cảnh thắng theo hộ vệ ngón tay phương hướng nhìn lại, một cái quen thuộc gương mặt của in vào cặp mắt của hắn, hắn run lên trong lòng, chưa phát giác ra nghẹn nào nói, làm sao có thể? Tôn lão đúng là linh sư cường giả. Thiếu gia, đi mau, đối phương cũng là linh sư cường giả, ta ngăn chặn hắn, ngươi đám bọn họ đi trước. Hách Ngọc Sơn mở miệng lần nữa vội la lên. Được, Hát thống lĩnh, ta đi trước, ta lập tức thỉnh người đến cứu viện ngươi, đi, chúng ta đi. Hướng cảnh thắng nói xong mời đến một đám hộ vệ cấp tốc hướng xa xa đưa đi. Muốn đi, hỏi qua bổn thiếu gia chưa? Trương Huyền nói xong linh kiếm quét ngang chặn lại hướng cảnh thắng đường đi. Đối thủ của ngươi là ta. Hách Ngọc Sơn hét lớn một tiếng một quyền hướng Trương Huyền linh kiếm vánh khứ. Không biết sống chết. Trương Huyền cười lạnh một tiếng, đem linh kiếm lệch lạc, đánh về phía Hách Ngọc Sơn. Vánh hai đạo hỏa linh lực lẫn nhau đan xen vào nhau, ai cũng không biết làm sao không được ai. Mà thừa dịp hai người giao thủ thời gian, hướng cảnh thắng dẫn đầu mọi người cấp tốc nơi thật xa bỏ chạy. Vánh một tiếng, một quả phát ra lấy kịch liệt sóng linh lực tín hiệu đồng bay thẳng ngay thế. Trương Huyền lông mày cau lại, hắn biết rõ hướng cảnh thắng đã phát tín hiệu. Ha ha, tiểu tử, thiếu gia nhà ta phát ra khẩn cấp nhất tín hiệu đồng, chỉ chốc lát sau, ta hướng ra lão tổ định có thể chạy đến, thức thời, chính là mau chóng rời đi, có lẽ còn có thể nhặt một cái mạng. Ở Trương Huyền cao mày thời điểm, Hách Ngọc Sơn cười ha ha một tiếng nói, bổn thiếu gia có thể hay không sống còn rời đi hay là hai chuyện, nhưng ngươi, nhất định không thể, ngươi chính là trước quan tâm ngươi một chút chính mình à. Trương Huyền lạnh giọng nói. Cùng lúc đó, Trương Huyền gia tăng công kích bộ pháp. Từng đạo hùng hậu hỏa linh lực theo Trương Huyền trong tay phát ra, giống như bay múa hồ điệp đồng dạng xảo trá hướng Hách Ngọc Sơn trên người các nơi muốn hại đánh tới. Hách Ngọc Sơn cũng là phát ra từng đạo linh lực chống cự Trương Huyền công kích. Một cổ cường hãn hỏa sóng linh lực theo hai người nơi giao thủ đẩy ra. Chỉ chốc lát sau, hai người tương giao không dưới trăm chiêu, mà Trương Huyền trong lòng càng ngày càng lo lắng. Thời gian mỗi kéo một phần, hướng ra lão tổ chạy tới thời gian tiểu ít đi bên trên một phần, mà hắn nguy hiểm chính là tăng thêm một phần. không thể kéo dài nữa, phải tốc chiến nhanh chóng quyết. Ngay tại hai người lần nữa đối hoành một trường về sau, Trương Huyền trong lòng thầm nghĩ, cùng bây giờ cùng hiện nay Trương Huyền linh lực xoay nhanh, muốn rót vào nấp trong cánh tay trái trong tay áo linh trong đao. Huyền đệ, ngươi vì cái gì không thử một chút thiên xà thổ tín đâu này? Ngay tại lúc này Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên nói, thiên xà thổ tín. Thiên xà thổ tín uy lực chỉ có thể đạt tới nhân cấp đỉnh phong linh kỹ lực công kích, ta cũng đã rất lâu vô dụng cái này thức linh kỹ. Trương Huyền trong lòng mỉm cười nói sững sờ nói, ta không phải nói qua cho ngươi, khi ngươi học hội quy xà tam biến tầng thứ 3 về sau, thiên xà thổ tín uy lực sẽ gia tăng thật lớn à? Lang Tiểu Nguyệt hỏi ngược lại, đã từng nói qua à? Ta quên rồi, mặc kệ, vậy trước tiên thử xem thiên xà thổ tín uy lực. Trương Huyền nói, mà đang ở Trương Huyền cùng Lang Tiểu Nguyệt đối thoại thời điểm, một đạo giống như là diều hâu thân ảnh cấp tốc lướt đi Mạc Bắc Thành nhanh như tia chớp hướng bên này đánh úp lại. Bạo nguyên thủ Trương Huyền khẽ quát một tiếng, một trường hướng Hách Ngọc Sơn đánh tới, cùng lúc đó, hắn bước nhanh lấn người hướng về phía trước. Phi viêm chảo Hách Ngọc Sơn cũng là khẽ quát một tiếng, một tay nắm chảo hướng Trương Huyền bàn tay chụp tới. Vành lưỡng cổ cùng bạo hỏa linh lực lập tức đụng kích cùng một chỗ, một trường một chảo lẫn nhau chôn vùi lấy. Bạo nguyên thủ, bùng nổ Trương Huyền khẽ quát một tiếng, dài hơn một trượng linh lực cự trường đột nhiên nổ bung. Không tốt. Ở bạo nguyên thủ nổ bung đồng thời, Hách Ngọc Sơn phi thân trở ra. Vành một cổ cùng bạo hỏa linh lực hướng bốn phía phóng túng đi, Trương Huyền hai mắt nhắm lại, thân người nhanh chóng hướng một bên tránh đi. Nhưng mà Trương Huyền cùng lúc cũng không lui lại, hắn ở đây vượt qua trong lúc nổ tung về sau, hai chân mãnh liệt đập mạnh đấy, hướng Hách Ngọc núi đưa đi. Thiên xà thổ tín ở thân thể hai người phi tốc tới gần thời điểm, Trương Huyền trong lòng khẽ quát một tiếng, một cổ mênh mông linh lực hướng ngón giữa tay phải dũng mãnh lao tới. Liệt hỏa phần thiên mắt thấy thân thể hai người nhanh chóng tiếp cận, Hách Ngọc Sơn cười lạnh một tiếng, một trường hướng Trương Huyền đánh khứ. Một đạo bàng bạc cự sóng hướng Trương Huyền đánh úp lại, sóng nhiệt còn chưa tới người, một cổ cảm giác nóng bỏng truyền khắp Trương Huyền toàn thân. Trương Huyền trong lòng một hồi hoảng sợ, tranh thủ thời gian vận chuyển linh lực chống đỡ. Cùng lúc đó, Trương Huyền chỉ điểm một chút hướng ngập trời sóng nhiệt. Phốc một tiếng, to lớn hỏa linh lực sóng sóng bị Trương Huyền chỉ một ngón tay đâm thủng, một đạo linh lực màu đỏ rực theo Trương Huyền ngón tay bắn ra, xuyên thấu sóng lớn về sau hướng Hách Ngọc Sơn đánh tới. Bành ở Hách Ngọc Sơn còn chưa có phản ứng với tới ngay thời điểm, Trương Huyền phát ra linh lực thoáng cái điểm vào vai phải của hắn bên trên. Hách Ngọc Sơn thân người lảo đảo một cái, hắn phát ra hỏa linh lực sóng lớn hơi hơi dừng lại. Thừa dịp cái này khe hở, Trương Huyền hai chân mãnh lực đập mạnh trên mặt đất, nhảy lên cao 3 trượng, đưa quá lớn sóng về sau, hướng Hách Ngọc núi đánh tới. Thiên xà thổ tín Trương Huyền thân người trên không trung lộn mèo, đầu dưới chân trên, chỉ một ngón tay hướng Hách Ngọc Sơn đỉnh đầu điểm tới. À, Viêm Sơn phá Hách Ngọc Sơn hét lớn một tiếng, hai đấm giao nhau, sau đó chợt giơ lên trên hướng bầu trời đánh tới. Cùng lúc đó một cái tản ra mãnh liệt linh lực sóng động cực lớn quyền đầu theo quả đấm hai đấm tuôn ra, hướng giữa không trung Trương Huyền đánh hứ. Huyết Diễm Khải Trương Huyền khẽ quát một tiếng, đan điền tới bên trong hỏa linh lực cấp tốc đột kích hướng toàn thân, một kiện tiêu đốt lên huyết diễm áo giáp rồi đột nhiên theo Trương Huyền trên người bay lên. Mà Trương Huyền là toàn thân bao vây lấy máu ngọn lửa, hướng đánh tới linh lực cự quyền đánh tới. Thiên xà thổ tín, giết. Ở một người một quyền cấp tốc tới gần thời điểm, Trương Huyền rồi đột nhiên lệ quát một tiếng, một đạo bàng bạc hỏa linh lực cổ sáng theo hắn ngón giữa tay phải bắn ra. Vành đạo này nhỏ dài hỏa linh lực dẫn đầu cùng linh lực cự quyền chạm nhau. Chỉ thấy đạo này dị thường ngưng thực hỏa linh lực cổ sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ăn mòn hỏa linh lực cự quyền. Trong chớp mắt hỏa linh lực cự quyền bị xâm thực một cái chỉ một ngón tay thô tâm động đến, hơn nữa đạo này linh lực cổ sáng đang đột phá linh lực cự quyền về sau, càng thêm nhanh chóng hướng xuống phía dưới điểm tới. Đi chết đi, Viêm Sơn phá. Ngay tại hỏa linh lực cổ sáng vừa mới vạch trần linh lực cự quyền ngay thời điểm, Hách Ngọc Sơn khẽ quát một tiếng, thân người chợt lui về phía sau nửa bước, hai đấm chợt một kích. Giữa không trung tới bên trong hỏa linh lực cự quyền nhanh như tia chớp hướng Trương Huyền đánh tới. Đã không có thiên xà thổ tín ngăn cản, hỏa linh lực cự quyền cơ hồ là ở nháy mắt tập kích đến Trương Huyền trước người. Một người một quyền ầm ầm đụng vào nhau. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 319, đột phá nhất tinh linh sư trung kỳ. Ở Hách Ngọc Sơn mừng như điên trong ánh mắt, linh lực cự quyền thẳng tắp đánh vào Trương Huyền trên người. Trương Huyền trên người máu ngọn lửa khải một hồi mãnh liệt run rẩy, trên đó huyết diễm bốc lên không thôi. Phá cho ta. Mà nhưng vào lúc này, Trương Huyền quát chói tai một tiếng, toàn thân linh lực hướng trong ngón tay dũng mãnh lao tới, một cổ cuồng bạo hỏa linh lực ở trong đó trong ngón tay nổ bung. Hách Ngọc Sơn dáng tươi cười cứng ở trên mặt, ở hắn dáng tươi cười còn chưa hoàn toàn tiêu tán thời điểm, từng đạo miệng vết dạn theo hỏa linh lực cự quyền bên trong hiện hiện. Tinh tế xem ra, chỉ thấy một cây tiêm yếu ngón tay của tại cự quyền vừa mới bị thiên xà thổ tín đánh ra trong động, một cổ linh lực kinh khủng theo cái kia ngón tay bên trong tuôn ra. Linh lực cự quyền mấy còn là từ bên trong bị công phá. Vang một tiếng, ở Hách Ngọc Sơn rung động trong ánh mắt, một đạo thiêu đốt lên huyết diệm thân ảnh mãnh liệt đánh vỡ linh lực cự quyền, hướng chính mình đánh út lại. Không muốn Hách Ngọc Sơn kinh hãi gần chết, từng đạo linh lực bất kể tiền vốn theo bàn tay đánh ra, đánh vào đạo kia huyết diệm phía trên. Huyết diệm một hồi rung động run, có thể là vẫn tiếp tục ngoan cường đứng sừng sững ở đó người mặt ngoài. Phốc phốc một tiếng, thiêu đốt lên huyết diệm ngón tay của, chỉ điểm một chút vào Hách Ngọc Sơn đầu lâu bên trong. Trong nháy mắt, mênh mông hỏa linh lực phá hủy Hách Ngọc Sơn bên trong thân thể tổ chức. Hách Ngọc Sơn hai mắt trợn lên, chậm rãi hướng phía sau ngược lại đi. Đúng lúc này, một cái thiêu đốt lên huyết diễm hai tay trưởng mãnh liệt đâm vào Hách Ngọc Sơn trong bụng. Chờ bàn tay quất lúc trở lại, một cái bổ câu trứng lớn nhỏ hỏa hồng sắc tinh thể lặng lặng nằm ở trong lòng bàn tay. Huyết diễm dần dần tiêu tán, lộ ra Trương Huyền yếu ớt sắc mặt. Liên tiếp đánh chết lưỡng cái linh sư, cao cường như vậy độ ứng chiến, Trương Huyền thân thể cũng có chút ăn không tiêu. Bất quá khi nhìn hắn hướng trong tay linh tinh ngay thời điểm, một cổ vui vẻ xuất hiện ở trên mặt, mà ngay cả toàn thân mọi mệt đều rất giống tiêu tán không ít. Huyền đệ, nhanh lên ly khai, có cường giả đã đến. Ngay tại Trương Huyền muốn cất tiếng cười to ngay thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt thanh âm truyền vào Trương Huyền trong tai. Trương Huyền một hơi lên tới cổ họng ở bên trong, vừa tàn nhẫn nén trở về, hắn giống như bị kẹp lại cổ gà trống đồng dạng, muốn phiền muộn bao nhiêu có nhiều lúc khó chịu. Cái gì cấp bậc cường giả? Có còn xa lắm không? Trương Huyền tinh táo hỏi. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng đem Hách Ngọc Sơn đối cái tinh thần ánh sáng, tất cả mọi thứ thu nhập trong túi không gian. Ước chừng còn có hơn 10 dặm đấy, không bao lâu chính là sẽ tới. Lang Tiểu Nguyệt nhanh chóng nói nói. Thời gian vậy là đủ rồi. Trương Huyền nói xong cấp tốc đi vào Tôn Phi Hổ bên cạnh thi thể. Tôn Phi Hổ cũng bị Trương Huyền đối sạch sành sanh, ngoài như thế, mà ngay cả Tôn Phi Hổ thổ thuộc tính linh tinh cũng bị Trương Huyền đào ra. Sau khi làm xong những việc này, Trương Huyền hai cái hỏa cầu ném ra ngoài, cùng bây giờ đồng thời thân thể của hắn giống như mũi tên đồng dạng, hướng xa xa kích xạ mà đi. Tại hắn mau chóng đuổi theo đồng thời, quy tức công cấp tốc vận chuyển lên đến, Trương Huyền toàn thân linh lực dần dần thu sạch khép, mà ngay cả tim đập cùng mạch đập tốc độ đều chậm lại. Cơ hồ ở Trương Huyền chân trước rời đi đồng thời, một bóng người chớp động ở giữa đi tới hai cố bước khói lên bên cạnh thi thể bên cạnh. A, là ai dám giết ta hướng ra người? Một tiếng tức giận tiếng kêu gào hướng bốn phía phóng túng đi, đồng thời một cổ bàng bạc tới cực điểm sóng linh lực hướng bốn phía áp đi. Cái này là đại linh sư thực lực à? Tại phía xa năm ở bên trong gia Trương Huyền trong lòng một hồi hoảng sợ. Huyền đệ, nhanh úp sấp bụi cỏ trong bụi rậm, toàn lực vận chuyển quy tức công. Đúng lúc này Lang Tiểu Nguyệt âm thanh âm bỗng nhiên truyền vào Trương Huyền trong tai. Trương Huyền không chút nghĩ ngợi nằm sấp vào thân bên trong bụi cỏ, đồng thời quy tức thuật toàn lực vận chuyển, toàn bộ người linh lực thu sạch thúc đến linh tinh bên trong, tim đập cùng mạch đập cũng chậm rãi đình chỉ. Mà đang ở Trương Huyền mới vừa giấu kỹ đồng thời, một cổ hạo hãn tinh thần lực hướng bên này quét tới, luồng tinh thần lực này theo Trương Huyền trên người vượt qua, sau đó cấp tốc hướng xa xa quét tới. Trương Huyền đại khí đều không dám thở gấp, lặng lặng nằm rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Chỉ chốc lát sau một bóng người gấp nhanh chóng theo Trương Huyền đỉnh đầu sẽ qua, tiếp theo hướng xa xa vọt tới. Đạo thân ảnh kia xẹt qua về sau, Trương Huyền cũng không có đứng dậy, hắn vẫn tiếp tục ghé vào lùm cây bên trong vẫn không nhúc nhích. Chỉ chốc lát sau, xa xa truyền đến kịch liệt sóng linh lực. Trương Huyền trong lòng thở phào một cái, chậm rãi đứng dậy hướng xa xa bước đi. Mà cùng lúc không tìm được hung thủ hướng ra lão tổ phát tiết một trận về sau, quay người hướng Mạc Bắc Thành bước đi. Nơi này rừng cây rậm rạp, vội cỏ hoang nhu sinh, muốn trong một hoang vu địa phương tìm được một người, giống như vu mỏ kim đáy biển. Mà dám chỗ này phần lớn là chạy gấp huyết hồng chi xâm tới, phần lớn là một ít vong vận mạng đồ, bọn hắn cũng căn bản sẽ không sợ hại hướng ra uy thế. Đối với trong nhà lưỡng cái hảo thủ chết đi, hướng ra lão tổ cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận thức té ngã, mà dẫn phát chuyện này hướng ra nhị thiếu gia đoán chừng phải xui xẻo. Trương Huyền ở xác nhận sau khi an toàn, tìm một chỗ ẩn nút địa phương, bắt đầu khôi phục linh lực. Ước chừng 2 canh giờ về sau, Trương Huyền linh lực trong cơ thể hoàn toàn khôi phục. Trương Huyền phút chốc mở hai mắt ra, một đạo ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn mỉm cười, lấy ra túi không gian. Túi không gian là lần trước theo trong Nam Hoang thu hồi lại đấy, Lang Tiểu Nguyệt đem bên trong vật phẩm thu nhập không gian giới chỉ về sau, đưa nó ném cho Trương Huyền. Trương Huyền bình thường dùng để chở một ít vật lẫn lộn, đan dược, lần này hắn đem theo Tôn Phi Hổ cùng Hách Ngọc Sơn trên người có được thứ đồ vật thu sạch đến trong túi không gian. Bay một đại đoàn quần áo áo giáp các loại vật phẩm theo không ở giữa trong túi lộ ra. Trương Huyền vốn là lấy ra một quả nặng chịu âm hộp gỗ đem hai quả linh tinh để ở bên trong, sau đó mới bắt đầu lựa vật phẩm khác. Hai bình liệu thương đan, nửa bình hỏa thuộc tính bổ linh đan, một lọ thổ thuộc tính bổ linh đan, một kiện hư hại tứ giai thổ thuộc tính linh giáp, một kiện tam giai hỏa thuộc tính linh giáp, còn có hai quả lệnh bài, hai bộ quần áo, hai thanh tứ giai linh kiếm. Trương Huyền đem lệnh bài cùng quần áo ném qua một bên, đem còn lại vật phẩm thu lên, sau đó lấy ra cái viên này hỏa thuộc tính linh tinh. Không biết một viên nhất tinh trung kỳ linh sư linh lực có thể làm cho ta đột phá đến cái gì biên giới địa phương. Trương Huyền nói xong hai tay nắm chặt linh tinh bắt đầu tu luyện đứng lên. Một cổ hùng hậu hỏa linh lực theo linh tinh bên trong dũng mãnh vào Trương Huyền trong kinh mạch, uy xả thổ hơi thở sự nghiệp cấp tốc vận chuyển, một chút bác, bỏ, lẫn lộn linh lực theo Trương Huyền trong kinh mạch tách ra. Còn lại tinh thuần linh lực là toàn bộ bị hút vào trong kinh mạch, trong đan điền linh tinh có chút run rẩy, từng đạo tinh thuần linh lực bị hút vào trong đó. Ong ong ở linh tinh không đứt rung động run bên trong, Trương Huyền khí tức trên thân trở nên càng ngày càng mạnh lớn. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, Trương Huyền trong tay linh tinh đã trở nên ảm đạm không ánh sáng, mà lúc này Trương Huyền khí tức trên thân rõ ràng đạt đến nhất tinh linh sư sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Hấp cho ta. Trương Huyền trong lòng khẽ quát một tiếng, trong tay hấp xả chi lực rồi đột nhiên gia tăng, một cổ bàng bạc linh lực theo ảm đạm vô cùng linh tinh bên trong dũng mãnh vào Trương Huyền đan điền, mà theo Trương Huyền như vậy hấp xả, ảm đạm linh tinh cũng rốt cục đã nứt ra từng vết nứt. Đúng bốn đột nhiên một cổ dị thường đậm đặc cúc linh lực theo linh tinh bên trong phát nổ đi ra. Cùng lúc đó, Trương Huyền trong tay linh tinh cuối cùng vu là linh lực hao hết biến thành điểm tích lũy. Ông long cùng lúc đó, Trương Huyền trong đan điền một hồi run rẩy, rõ ràng hướng ra phía ngoài làm lớn ra điểm tích lũy, mà Trương Huyền khí tức trên thân cũng tăng thêm mãnh liệt 3 phần. Một sao linh sư trung kỳ. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 320, lần đầu gặp huyết hồng người. Ở hấp thu xong một viên nhất tinh linh sư trung kỳ linh tinh về sau, Trương Huyền cảnh giới cũng rốt cục đột phá nhất tinh linh sư trung kỳ. Đạt tới trung kỳ về sau, Trương Huyền cũng không có đứng dậy. Quy xả thổ tức công vận tiếp tục cấp tốc vận chuyển, luyện hóa kinh mạch bên trong linh lực. Ao ao hùng hậu vô cùng linh lực ở Trương Huyền đem trong kinh mạch lao nhanh lấy, phát ra bọt nước phát biển bờ ao ao âm thanh. Tại đây hào hào trong tiếng, một ít bác tạp linh lực bị tách ra, xuyên thấu qua toàn thân lỗ chân lông bài ra ngoài thân thể. Khi kinh mạch tới bên trong tất cả linh lực toàn bộ bị sau khi luyện hóa, Trương Huyền dẫn chúng rót vào trong đan điền. Ong ong, trong đan điền linh tinh tham lam cắn nuốt vọt tới linh lực. Mà coi như một tia linh lực cuối cùng rót vào linh tinh về sau, Trương Huyền rồi đột nhiên mở hai mắt ra. Một cổ khí tức bàng bạc theo Trương Huyền trên người bạo khởi, lúc này cảnh giới của hắn đã vững chắc tại nhất tinh linh sư trung kỳ. Trương Huyền ngã nhào một cái nhảy dựng lên, thân hình khẽ động hướng xa xa đưa đi. 3 ngày sau, Trương Huyền đi tới huyết hồng chi sâm khu vực, hắn đem tốc độ chậm lại, hết sức chăm chú quan sát đến tình huống xung quanh. Mà ở Trương Huyền nhỏ như vậy tâm đi lại hơn 10 dặm về sau, Trương Huyền cũng không có phát hiện một bóng người. "Tiểu Nguyệt tỷ, tại sao không ai a, nơi này cùng các núi rừng cũng không có khác biệt gì a?" Trương Huyền trong lòng hỏi. "Huyết hồng chi sâm trong vòng ngàn dặm, ngươi mới vừa vặn bước vào nơi đây, đụng không ra người cũng thuộc về đan thượng, nếu như ngươi ở chỗ này đụng phải nhân, mới không bình thường." Lang Tiểu Nguyệt cười nói. "Hả, nguyên lai như vậy a?" Trương Huyền gật gật đầu nói. "Mấy người các ngươi qua bên kia tìm tòi, tuyệt đối không nên lại để cho hắn chạy mất." Đúng lúc này một giọng nói truyền tới. Trương Huyền cùng Lang Tiểu Nguyệt đều giật mình tại chỗ đó, nhất là Lang Tiểu Nguyệt có chút ngượng ngùng, đây quả thực là trần trụi vẽ mặt ta, ngươi nói ngươi sớm không lên tiếng trễ không lên tiếng, hết lần này tới lần khác đợi nàng nói lúc không có người lên tiếng, cái này không phải cố ý cùng nàng gây khó dễ nha. "Tiểu Nguyệt tỷ, đây coi như là không bình thường à?" Trương Huyền trong lòng hỏi. Nghe bọn hắn hơi thở giống như đang tìm cái gì người đi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, huyết hồng chi xâm tàn khốc dị thường, nơi này phần lớn là một ít dân liều mạng, giết người tựu như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng, gặp ngươi một cái này dê béo là nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Lang Tiểu Nguyệt điểm gật đầu nói. Trương Huyền điểm gật đầu rút ra linh kiếm đến, mà nhưng vào lúc này, một bóng người gấp đưa mà đến. Người nọ nhìn thấy Trương Huyền cũng là sửng sở, bất quá cũng không ngay lập tức bạo khởi. "Bên này có người." Người nọ hô to một tiếng, cách Trương Huyền 10 trượng địa phương sang ngừng lại. Trương Huyền lạnh lùng nhìn hắn, cũng không có đảm nhiệm cái gì động tác. Siêu siêu lúc này mấy bóng người gấp đưa mà đến, ở đằng kia người bên cạnh ngừng lại. "Tiểu huynh đệ, chúng ta cũng không có ác ý, ngươi ở đây bên này có phát hiện hay không một cái quần áo đỏ là người ạ?" Một cái trong đó thủ lĩnh mô dạng người hướng Trương Huyền mỉm cười hỏi. "Không có." Trương Huyền lắc đầu. "Được, cái kia ngươi đi đi." Thủ lĩnh hòa nhã một cười nói. Trương Huyền sững sốt một xuống, sau đó gật gật đầu hướng xa xa thả người mà đi. Mãi cho đến Trương Huyền ly khai người nọ ánh mắt, bọn hắn cũng không có bất kỳ động tác gì. Trương Huyền trong lòng nghi hoặc nói, "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi không phải là nói huyết hồng chi xâm dị thường tán khốc cả? Vì cái gì ta cảm giác bọn hắn rất hòa nhã a?" "Đích xác, không nên hỏi ta, sẽ không chính mình thể ngộ a, lão nương đã mấy bách niên không có tới, ta làm sao biết a?" Lang Tiểu Nguyệt tức giận nói. Nàng cũng cảm giác mặt bên trên không ánh sáng, đám người kia quả thực là cùng với nàng băn khoăn a, tự ngươi nói cái gì, bọn hắn tiểu lấy hành động thực tế đến phản bác chính mình. Bất quá Lang Tiểu Nguyệt trong lòng cũng là âm thầm nghi hoặc, nơi này thật sự là huyết hồng chi sâm à? Làm sao những người kia như thế hòa nhã, thật sự là ngày nương được rồi. Trương Huyền thổ liễu thổ đầu lưỡi không nói nữa, đây là hắn gặp phải Lang Tiểu Nguyệt đến nay, nàng lần thứ nhất phát giận, đương nhiên đây cũng là gần đây bảy mưu nghị kế liệu sự như thần Lang Tiểu Nguyệt lần thứ nhất phán đoán sai lầm. Trương Huyền không nói lời nào, Lang Tiểu Nguyệt cũng không nói nữa, trong lúc nhất thời hai người cứ như vậy buồn bực đi xuống. Bất quá Trương Huyền cảm giác một đám nhu hòa tinh thần lực theo chính mình mi tâm thò ra, cái này sợi tinh thần lực dị thường nhu hòa, nếu như không phải từ tinh thần mình không gian dò thám đi ra ngoài lời nói, hắn cũng không cảm ứng được. Đám người kia phải xui xẻo. Trương Huyền trong lòng âm thầm nói, cũng nên bọn hắn không may, ngươi nói các ngươi không có việc gì ngang ngược nghịch Nguyệt Lang Vương, không, là Nguyệt Lang Hoàng ý tứ làm cái gì? Lang Tiểu Nguyệt trong lòng nghĩ như thế nào, các ngươi làm sao làm là được, cần phải vi lấy lòng của nàng ý làm. Đây không phải tự tìm diệt vong à? Lòng của nữ nhân, đáy biển châm, Lang Tiểu Nguyệt hiện tại tuy nhiên đạt đến chuẩn hoàng giai cường giả thực lực, có thể là nàng vẫn là nữ nhân, đắc tội nữ nhân nhất định không có tốt là kết cục. Một cổ nhu hòa tinh thần lực hướng vừa rồi những người kia cuốn đi, mà cái kia mấy người căn bản không có cảm ứng được, bọn hắn vẫn còn không chút kiêng kỵ nghị luận. Chỉ thấy vừa bắt đầu phát hiện Trương Huyền người nói, "Lão đại, ngươi vì cái gì muốn đem vừa rồi tiểu tử kia để cho chạy a? Mấy ngày nay miệng đều nhạt ra trứng rái, khó được gặp phải một đầu dê béo, ngươi cũng không lại để cho các huynh đệ đi nhậu đi nhậu." "Tiểu Luca, có thể đi vào nơi này có hạng người bình thường à? Chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm ra Sở Khất Vân, vẫn là không muốn sinh thêm sự cố, đợi trở về, lão đại mang bọn ngươi đi hoa phường chơi." Thủ lĩnh nói. "Ha ha, vậy trước tiên tạ ơn lão đại rồi, bất quá, ta muốn tìm một nam nhân, cô nương khí lực quá nhỏ, không thú vị." Vừa bắt đầu người nọ doanh phóng túng một cười nói. "Lão đại, làm sao ngươi biết người nọ không phải Sở Khóc Mây giả trang đâu này?" Lúc này tên còn lại mở miệng. "Hừ, nếu như hắn thật sự là Sở Khất Vân mà nói, chúng ta còn có thể đứng ở chỗ này à?" Lại nói, vừa mới ta thả hắn lúc rời đi, có thể là cảm nhận được trên người của hắn hùng hậu hỏa thuộc tính sóng linh lực đấy, đây là một cái hỏa thuộc tính linh sư mạnh người, nếu như chúng ta vừa mới xuất thủ, ta cam đoan, chúng ta ai cũng trốn không thoát. Thủ lĩnh cơ chỉ nói. Ha ha, không hổ là lão đại, tâm suy nghĩ kín đáo, không là chúng ta có thể so à, ta nói đây này, vừa mới lão đại rõ ràng đối với tiểu tử kia như thế hiền lành, nguyên lai là linh sư cường giả à. Nhiều thủ hạ cười ha ha. Nghe được mọi người đối thoại, Lang Tiểu Nguyệt thu hồi tinh thần lực, một đôi mắt đẹp ở Trương Huyền trên người dò xét lấy. Trương Huyền bị nàng xem toàn thân không được tự nhiên, hắn rút về một tia tâm thần tiến vào tinh thần trong không gian. Tinh thần trong không gian, ngồi xếp bằng tiểu nhân rồi đột nhiên mở ra hai mắt. "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi vì cái gì như thế xem ta a?" Tiểu nhân duỗi lưng một cái nói. "Chậc chậc, làm sao không biết xấu hổ rồi hả? Để ta xem một chút ta Huyền đệ lớn lên đẹp bao nhiêu." Lang Tiểu Nguyệt vẫn tiếp tục chăm chú nhìn chằm chằm Trương Huyền nói. Tinh thần trong không gian, tiểu người hại thẹn thùng sờ lỗ mũi một cái miệng nhỏ nhắn mỉm cười nói về lên, thời gian dài ở chung, Trương Huyền đối với Lang Tiểu Nguyệt cũng là sinh ra một tia hảo cảm, cho nên nghe Lang Tiểu Nguyệt như thế, Trương Huyền một cái tâm tình thịch nhảy không ngừng. "Khanh khách, còn nhớ rõ vừa mới người nọ à? Nhìn hắn coi trọng ngươi." Lang Tiểu Nguyệt gặp Trương Huyền bộ dáng khanh khách một tiếng nói. Ách, Trương Huyền dáng tươi cười cứng ở trên mặt, nét mặt của hắn như cùng ăn một con rồi đồng dạng. Lạc lạc, Lang Tiểu Nguyệt lộ ra nụ cười chiến thắng. "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi quan sát bọn hắn lâu như vậy, sẽ không chính là dò thăm điểm ấy chuyện nhảm chẳng a?" Trương Huyền cười khổ một vừa nói. "Dĩ nhiên không phải á, ta còn dò thăm một cái tin tức trọng yếu, lần trước cứu ngươi người nọ, chính là ngươi sư huynh Sở Khất Vân, bọn hắn đang đuổi giết Sở Khất Vân." "Muốn chết?" Trương Huyền phẫn nộ quát một tiếng, hai mắt rồi đột nhiên mở ra, một cổ bàng bạc sát ý hướng bốn phía lan tràn ra. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 321, trọng thương Sở Khất Vân. Theo tiếp xúc bạt đao thuật đến nay, Trương Huyền chính là đối với Sở Khất Vân bội phục không thôi, ở tăng thêm lần trước nữa trong tuyệt cảnh, Sở Khất Vân cứu rút, Trương Huyền đối với Sở Khất Vân sinh ra nồng nặc lòng cảm kích. Hiện tại nghe xong có người đang đuổi giết Sở Khất Vân, hắn bản năng chính là gầm lên đi ra. Sát ý vừa phát lại thu, Trương Huyền lúc này đã bình tĩnh lại. Tỉnh táo lại về sau, Trương Huyền trong lòng sinh ra một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Sở Khất Vân đúng là đại linh sư cường giả, đối phương ngay cả đại linh sư cũng dám đuổi giết, huống chi chính mình một cái nho nhỏ linh sư đâu này. Không đúng, vừa mới đám kia người cao nhất cũng chỉ là cựu tinh linh sĩ, bọn hắn như thế nào dám đuổi giết Sở sư huynh? Bỗng nhiên Trương Huyền trong lòng hơi động nói, bọn hắn đến cùng có bao nhiêu thực lực, thử một chút thì biết. Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nói, ý của ngươi là giết bọn chúng đi? Trương Huyền hỏi. Giết bọn chúng đi, đem tín hiệu của bọn hắn đồng ném tới trên bầu trời đi, đến lúc đó nhìn sẽ đến bao nhiêu người, mà còn ngươi đưa bọn chúng đều dẫn tới, cũng coi như giúp trợ Sở Khất Vân. Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nói. Trương Huyền gật gật đầu hướng những người kia đưa đi. Quả nhiên, bọn hắn phải xui xẻo. Trương Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trương Huyền đến bước chân phi điểm, cấp tốc đuổi kịp 5 người. Trương Huyền cũng không có ẩn nấp hành tích, cho nên 5 người cũng là nhanh chóng phát hiện Trương Huyền. Các hạ vì sao đi mà quay lại? Thủ lĩnh nhìn qua Trương Huyền mỉm cười, làm ra một bộ tự nhận là hòa thiện đích biểu lộ. Bốn người khác cũng là trên mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên Trương Huyền, kể từ khi biết đối phương là linh sư cường giả về sau, bọn hắn có thể không dám khinh thường. Vành đúng lúc này, một đạo tinh thần lực rồi đột nhiên theo Trương Huyền mi tâm lao ra, ở giữa không trung chia thành 5 phần, hướng phía 5 người mi tâm đánh tới. Mà nhưng vào lúc này, Lang Tiểu Nguyệt thanh âm ở Trương Huyền trong đầu vang lên, "Huyền đệ, bắt đao thuật." Vành Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực tấn mãnh xông vào 5 người mi tâm của, trong đó cũng có tiếp cận một nửa hướng về phía thủ lĩnh đi. "Ta để cho ngươi vui vẻ." Lang Tiểu Nguyệt trong miệng lẩm bẩm nói, đồng thời tinh thần lực điên cuồng dũng động. Trong nháy mắt, thủ lĩnh dáng tươi cười cứng ở trên mặt, bốn người khác cũng là hơi mỉm cười cứng ngay tại chỗ. Đúng lúc này, một đạo ngân quang hiện lên, nhanh như tia chớp lướt qua 5 người cái cổ. Xuy suy liên tiếp 5 tiếng vang lên, 5 người thân hình chậm rãi siêu phía sau ngã xuống, một chút đỏ thấm theo 5 người chỗ cổ chậm rãi mở rộng đến, mà 5 người dáng tươi cười cũng vĩnh viễn như ngừng lại trên mặt. Trương Huyền theo thủ lĩnh trong ngực lấy ra 3 miếng tín hiệu đồng, lại từ 4 trên thân người phân đường lấy ra một cái. Trương Huyền đem 6 miếng tín hiệu đồng thu vào trong lòng, sau đó cầm lấy cuối cùng một quả, một cổ linh lực đưa vào trong đó, hướng bầu trời ném đi. Mà nhưng vào lúc này, cách nơi này mà mười mấy dặm địa phương, một đạo người áo đỏ bóng dáng ghé vào rậm rạp trong bụi cỏ. Người này sắc mặt trắng bệnh, thân bên trên áo đỏ tổn hại không chịu nổi, ở nơi ngực còn có một đạo vết thương sâu tới xương, mà ngay cả thân thể mặt khác các nơi đều có được từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết thương. Thật khó tưởng tượng bị nặng như thế tổn thương, hắn rõ ràng còn sống còn. Không chỉ có như thế, người này tuy nhiên bị thương rất nặng, có thể là cặp mắt bên trong vẫn tiếp tục lóe ra bén nhọn hào quang. Hắn giống như một đầu bị thương cô giống như lang, hung tợn nhìn chằm chằm cách nơi này mà hơn 10 trượng khoảng cách địch người. 9 trượng, 8 trượng, 7 trượng. Nam tử mặc áo hồng trong lòng lặng lặng đếm lấy, thân người chậm rãi kéo căng. Hắn hai mắt ngoan lệ nhìn qua dần dần địch nhân đến gần, mặc cho máu tươi từ trên người chảy ra, thân người vẫn không núc ních. Dấu hơi thở phấn khí tức che giấu mùi máu tanh nồng đậm, 6 gã dần dần đến gần người, cũng không biết bị thương cô lang đã theo dõi chính mình. Bọn hắn không phát giác gì hướng phía trước bước đi. Ngay tại 6 người khoảng cách hồng y nam tử xa 3 trượng ngay thời điểm, nam tử mặc áo hồng thân người hơi cong, tay trái nắm chặt trong tay áo linh đao, hai chân một lần phát lực, muốn theo trong bụi cỏ tháo chạy ra. Mà đang ở nam tử mặc áo hồng sắp bùng nổ thời điểm, một đạo ánh sáng chói mắt bỗng nhiên theo ngoài 10 dặm địa phương bay thẳng đến chân trời. 6 gã dần dần đến gần nam tử trở lại hướng ánh sáng chỗ nhìn lại. Ngay lúc này đây, nam tử mặc áo hồng thân hình khẽ động, hướng 6 người đánh tới. Suy suy liên tiếp lục đạo ánh đao lập lòe, 6 miếng tròn xoe đầu lâu không dám tin lăn xuống trên mặt đất. Nam tử mặc áo hồng nhíu mày nhìn qua phương xa, bên kia đến cùng đã xảy ra cái gì chứ? Ở bên kia phát tín hiệu. Ngay tại tín hiệu đồng nổ bung về sau, lần lượt từng bóng người cấp tốc hướng phóng ra tín hiệu địa phương đưa đi. Mà Trương Huyền ở phóng ra tín hiệu về sau, là cấp tốc hướng xa xa đưa đi. Ngay tại Trương Huyền ly khai không lâu sau đó, lần lượt từng bóng người cũng là gấp đưa mà đến. Chết rồi, Thôi Thương bọn hắn rõ ràng chết rồi. Một đao chí mạng, không, là một đao năm vận mạng, nhất định là Sở Khấp Vân. Sở Khấp Vân đang ở phụ cận, chúng ta làm sao bây giờ? Đám người ho hét loạn cào cào, mọi người ngươi một lời, ta một lời nghị luận. Mọi người im lặng, cái này lần chúng ta Hổ Sát Bang đã cùng Sở Khấp Vân kết lên tử thủ, nếu để cho hắn còn sống chạy trốn ra ngoài lời nói, tương lai chúng ta đều phải chết, cho nên nhất định phải thừa dịp của hắn trọng thương chi tế giết hắn. Một cái trong đó khí tức cường đại người nói. Lưu Hộ Pháp nói không sai, tín hiệu vừa mới lên, chúng ta chính là chạy đến, Sở Khấp Vân nhất định trốn không xa, ngay cả Thôi Thương bọn hắn đều có thời gian phát tín hiệu, có thể gặp Sở Khấp Vân thương thế nặng, mọi người chạy nhanh ở phụ cận lục soát tìm. Cái khác khí tức không kém gì chút nào Lưu Hộ Pháp người nói. Mọi người nhao nhao gật đầu hướng bốn phía tán đi. Một tên cựu tinh linh sư, hai gã ngũ tinh linh sư, còn có bốn gã cấp thấp linh sư, những người khác không đáng giá nhắc tới. Mà đang ở Hổ Sát Bang mọi người nhao nhao tản ra thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng thu trở lại tinh thần lực nói: "Không thể địch lại được a, khá tốt không có đại linh sư." Trương Huyền Long mày cau lại: "Tiểu Nguyệt tỷ, ta hiện tại đã là nhất tinh linh sư, không biết ta có hay không có hấp thu linh thú tinh năng lực." Trương Huyền nghĩ nghĩ nói: "Bảy tên linh sư đưa cho Trương Huyền đã mang đến rất lớn áp lực, hắn cấp thiết muốn tăng thực lực lên, cho nên hắn đem chú ý đánh tới linh thú tinh lên, lần trước nhưng hắn là ở Hoàng Mộ đã nhận được một dương linh thú tinh, hỏa hệ cũng có hơn 10 khối. Không được, linh thú tinh bên trong linh lực cuồng bạo vô cùng, quyết không là ngươi bây giờ có thể hấp thu đấy, lần trước nếu như không phải ta đem linh thú tinh bên trong cuồng bạo chi khí mút vào về sau, ngươi cũng không thể hấp thu, có thể là ta hiện tại không dám phát huy vương giai đã ngoài tinh thần lực, là không có có biện pháp bỏ đi linh thú tinh bên trong cuồng bạo khí, cho nên ngươi vẫn là không muốn đánh những linh thú tinh kia chú ý." Lang Tiểu Nguyệt không chút nghĩ ngợi nói. Ngừng lại một chút, Lang Tiểu Nguyệt tiếp tục nói: "Sở Khấp Vân mặc dù trọng thương, có thể cũng không hoàn toàn mất đi chiến lực, nói sau, trong tay ngươi còn có 6 miếng tín hiệu đồng, cũng có thể nhiễu loạn địch nhân sức phán đoán, ngươi ở bên này ngăn chặn địch nhân, cũng coi như cho hắn hỗ trợ. Cũng chỉ có như vậy, đi một bước nhìn một bước đi, ta mỗi kéo một chút thời gian, Sở sư huynh có thể khôi phục thêm một chút thực lực, có thể kéo trong chốc lát là một hồi a." Trương Huyền điểm một chút đầu nói. Trương Huyền nói làm liền làm, hắn rời đi Hổ Sát Bang mọi người hơn 10 dặm về sau, lần nữa phát ra một quả tín hiệu. Ở Hổ Sát Bang mọi người lộn xộn hướng tín hiệu chi địa chạy thời điểm, cách xa 10 dặm địa phương, một đạo người áo đỏ bóng dáng lông mày cau lại, hắn đang nhìn bầu trời bên trong nổ lên tín hiệu đồng, trong miệng thì thào nói: "Liên tiếp hai quả tín hiệu đồng, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, rốt cuộc là ai đang giúp ta ư?" Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 322: Tao nộ cửu tinh linh sư. Lần lượt từng bóng người cấp tốc hướng tín hiệu phương hướng đưa đi, khi bọn hắn đi vào tín hiệu bắn địa phương thời điểm, tại chỗ trống chân như dã, cái gì cũng không có phát hiện. "Không được, chúng kế, chắc chí văn bọn hắn làm sao không có tới?" Lưu Hộ Pháp đông nhiên biến sắc nói. "Vừa mới hắn đám bọn họ sẽ không ở, có thể đã." Ứng với Hộ Pháp nhỏ giọng nói. "Chắc chí văn bọn hắn cũng gặp bất chắc sao? Kế tiếp sẽ là ai chứ?" Hổ Sát Bang mọi người hò hét loạn cào cào nghị luận. Bành đúng lúc này, cách xa 6, 7 dặm mà địa phương lần nữa nổ lên một quả tín hiệu đồng. "Sở Khấp Vân đến cùng muốn làm cái gì đâu này? Hắn phát tín hiệu của chúng ta làm cái gì? Đây không phải dẫn chúng ta đi qua nhà, hắn ngu ngốc không được." Lưu Hộ Pháp nhíu mày nhìn qua lấy trên bầu trời dần dần tản ra hỏa hoa nói: "Hắn muốn chơi, chúng ta hãy theo hắn chơi đùa, người này thật đúng là cuồng vọng đến cực điểm, thương thế đều nặng như thế, rõ ràng còn dám dụ dỗ chúng ta." Ứng với Hộ Pháp cười lạnh một tiếng nói. Hổ Sát Bang mọi người cũng nhao nhao lộ ra không cam lòng thần sắc. "Tốt rồi, đã hắn muốn tự chịu diệt vong, chúng ta đây sẽ thanh toàn hắn." Một cái trong đó khí tức đặc biệt người mạnh mẽ nói: "Vâng, Đại Hộ Pháp." Kể cả Lưu Ứng với hai người ở bên trong tất cả mọi người cung kính thanh âm. Ở Đại Hộ Pháp Trần Phong Hoa dưới sự dẫn dắt mọi người cấp tốc hướng tín hiệu bắn địa phương bọc đánh mà đi. Mà bây giờ lúc đó, Trương Huyền sớm đã phi thân rời đi. Trần Phong Hoa làm sao đều sẽ không nghĩ tới phóng ra tín hiệu cũng không phải Sở Khấp Vân, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tại nơi này ngay cả thân huynh đệ đều bán đứng địa phương, lại có thể có người sẽ bỏ vận mạng trợ giúp Sở Khấp Vân. Cứ như vậy, Trương Huyền sử dụng còn lại tín hiệu đồng đem Trần Tao Nhã đám người đưa tới xoay quanh. Có Lang Tiểu Nguyệt cường hãn vô cùng tinh thần lực trợ giúp, Trương Huyền trung quy cũng có thể tìm tới trong đám người khe hở kịp thời đào tẩu. Bất quá Hổ Sát Bang mọi người cũng không phải ngồi không, bọn hắn có thể ở cái này nguy cơ tứ phía huyết hồng chi xâm sống sót, tự nhiên có bọn họ trô hơn người. Mấy lần vô hụt về sau, Trần Phong Hoa âm thầm hướng Lưu Ứng với hai vị hộ pháp đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người bất động thanh sắc gật gật đầu, ở tín hiệu đồng lần nữa nổ vang về sau, hai người cấp tốc mang theo Hổ Sát Bang mọi người bọc đánh mà đi. Hai người ở đánh bọc đồng thời cố ý trở lại một đại khối khe hở. Mà lúc này, Lang Tiểu Nguyệt cũng không có phát hiện bọc đánh mà đến hơn 100 người bên trong thiếu mất một người. Lang Tiểu Nguyệt một mực chú ý là Hổ Sát Bang mọi người ở giữa khe hở, cho nên đối với Trần Phong Hoa biến mất, nàng cũng không có phát giác. "Huyền đệ, hướng đông nam phương hướng chạy trốn, bên kia có một không nhỏ khe hở." Lang Tiểu Nguyệt tinh thần chuyển một cái nói. Trương Huyền gật gật đầu bước nhanh hướng đông nam phương hướng bỏ chạy. Ở Hổ Sát Bang mọi người vây kín trước kia, Trương Huyền vô kinh vô hiểm chạy ra khỏi bọc của bọn hắn vây. Mà đang ở Trương Huyền thoáng thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị lúc rời đi, một đạo khí tức hùng hồn thân ảnh rồi đột nhiên ngăn ở Trương Huyền phía trước. Ngay sau đó một tiếng quát chói tai truyền tới: "Sở Khấp Vân, rốt cục để cho ta lấy đến phiên ngươi, à, ngươi không phải là Sở Khấp Vân, tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết. Cựu tinh linh sư, Huyền đệ, trốn." Cơ hồ ở quát chói thai vang lên đồng thời, Lang Tiểu Nguyệt 180 độ thanh âm ở Trương Huyền trong thai vang lên. Ở Lang Tiểu Nguyệt tiếng kinh hô ở bên trong, Trương Huyền hai chân đột nhiên chĩa xuống đất, một cổ hùng hồn hỏa linh lực bất kể tiền vốn rót vào đến bàn chân bên trong. A, bạo hỏa thiểm linh bộ. Trương Huyền trong lòng khẽ quát một tiếng, toàn thân linh lực cuồng mãnh quán chú vào chân ở dưới đáy. Bay một tiếng, Trương Huyền thân người giống như bay nhanh mũi tên đồng dạng hướng một bên tháo chạy. Trần Phong Hoa không nghĩ tới Vân Luân ở chỗ phóng ra tín hiệu đồng là người rõ ràng không phải Sở Khất Vân, cho nên tại hắn thấy rõ Trương Huyền diện mục ngay thời điểm có chút sửng sốt một chút. Mà đang ở hắn ngây người ngay thời điểm, Trương Huyền sớm đã hai chân chĩa xuống đất hướng một bên bỏ chạy. Tiểu tạp chủng, đi chết đi. Trần Phong Hoa kịp phản ứng về sau, một trường hướng kích xạ Trương Huyền phía sau lưng mạnh khứ. Trần Phong Hoa nén giận một trường, cơ hồ dùng tới toàn lực, một cổ cuồng mãnh kình phong thổi Trương Huyền phía sau lưng đau nhức. Huyết diễm khải. Trương Huyền thần sắc hung ác, khẽ quát một tiếng, thân người cùng lúc không có một tia dừng lại. Trần Phong Hoa là cựu tinh linh sư, Trương Huyền chống lại hắn cơ hồ không có một tia phần thắng, thậm chí Trương Huyền chỉ muốn có một mảy may dừng lại, hôm nay muốn biết gì chúc ở đây rồi. Trần Phong Hoa gặp Trương Huyền không có quay lại phòng ngự, thần sắc mãnh liệt, linh lực càng thêm cuồng mãnh phát ra, vốn là cương mãnh vô cùng linh lực, lại thêm ngoan lệ ba phần. Vành Trần Phong Hoa phát ra phong linh lực cầm ầm đụng vào Trương Huyền sau lưng của bên trên. Bành cuồng mãnh phong linh lực lập tức đem Trương Huyền huyết diễm khải đụng nát, ngay sau đó mãnh liệt đụng vào Trương Huyền thân mình. Vang một tiếng, phong linh lực đâm vào Trương Huyền trên thân thể rõ ràng vang lên một tiếng tiếng sắt thép va chạm. Trương Huyền sau lưng quần áo ầm ầm nổ tung, lộ ra một kiện lân mịn rậm rạp áo giáp. Huyết diễm khải cùng hỏa lân giáp cản trở 99% phong linh lực, bất quá vẫn tiếp tục có một chút phong linh lực xâm nhập Trương Huyền kinh mạch tới bên trong. Cuồng mãnh va chạm chi lực, tăng thêm xâm nhập Trương Huyền trong cơ thể phong linh lực, trong nháy mắt, Trương Huyền cảm giác một cỗ nghịch huyết dâng lên. Nhiên huyết đột. Trương Huyền phun một ngụm máu tươi ra, thân người càng thêm cấp tốc hướng xa xa vọt tới. Siêu siêu ngay tại Trương Huyền chân trước mới vừa rời đi đồng thời, lần lượt từng bóng người kích xạ mà đến. Các huynh đệ, truy, lần này quyết không thể lại để cho Sở Khất Vân đào tẩu. Rất xa Lưu Hộ Pháp nhìn qua Trương Huyền bóng lưng hô nói. Hắn chỉ thấy một cái bóng lưng, hơn nữa Trương Huyền trên người đỏ tươi hỏa lân giáp, cho nên hắn cũng là đem Trương Huyền trở thành Sở Khất Vân. Đều dừng lại. Mọi người ở đây sắp đuổi theo thời điểm, Trần Phong Hoa rồi đột nhiên quát to. Mọi người nhao nhao ngừng lại nghi ngờ nhìn qua Trần Phong Hoa, Lưu Hộ Phương thức càng là gấp giọng nói, đại hộ pháp, nếu không truy để Sở Khất Vân chạy mất. Mọi người không cần đuổi, người nọ không phải Sở Khất Vân, mà là một cái hỏa thuộc tính nhất tinh linh sư. Trần Phong Hoa sắc mặt âm trầm nói, cái gì? Rõ ràng không phải Sở Khất Vân, hỗn đản, nói như vậy Sở Khất Vân đào tẩu. Lưu Hộ Pháp tức giận nói, không biết, Sở Khất Vân nhất định đang ở phụ cận, bị thương nặng như vậy, hắn tuyệt đối chạy không được, mọi người chậm rãi lục soát. Trần Phong Hoa trầm giọng nói, chúng ta đi. Lưu Ứng với hai người vung tay lên, mang theo mọi người đi tứ tán. Mà lúc này, Trương Huyền đang bước chân gấp điểm, cấp tốc hướng xa xa chạy đi, một mực chạy đi hơn 20 dặm về sau, Trương Huyền đã mặt như màu đất. Huyền đệ, đã không sai biệt lắm an toàn, trước đem trong cơ thể phong linh lực bước đi ra nói sau lúc này, Lang Tiểu Nguyệt nhẹ giọng nói ra. Trương Huyền gật gật đầu một đầu đâm vào bên cạnh trong bụi cỏ. Một cổ hùng hồn hỏa linh lực theo Trương Huyền trong đan điền dũng mãnh vào trong kinh mạch. Thời gian dần trôi qua ở Trương Huyền trong kinh mạch điên cuồng tán loạn phong linh lực bị dồn đến khắp ngõ ngách. Đạo này phong linh lực dù sao xuất từ cựu tinh linh sư chi thủ, mặc dù không có hậu viện, có thể cũng hung hãn dị thường. Trương Huyền ở đưa nó bước đến nơi hẻo lánh về sau, thử nhiều lần cũng không thể đem bước ra ngoài thân thể. Trương Huyền vừa quan tâm, buộc cỗ này linh lực hướng ngực dũng mãnh lao tới. Ở này đạo linh lực đến ngực thời điểm, Trương Huyền mãnh liệt một quyền nện vào ngực. Phốc búng máu tươi lớn theo Trương Huyền trong miệng phun ra, một cổ tinh thuần phong linh lực xen lẫn tại đây ngụm máu tươi ở bên trong, bị Trương Huyền hộp ra bên ngoài cơ thể. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 323, Sở Khất Vân nguy cơ. Trương Huyền phun ra một ngụm máu tươi đến từ về sau, sắc mặt dần dần hồng nhuận phơn phất ra, lúc này ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới phong linh lực đã trải qua toàn bộ loại bỏ bên ngoài cơ thể. Trương Huyền từ trong lòng sờ ra một quả liệu thương đang ngậm vào trong miệng, dần dần nhập định chữa thương. Mà đang ở Trương Huyền chữa thương hiện nay đợi, Sở Khất Vân cũng trốn ở một chỗ trong bụi cỏ chậm rãi điều tức. Ba ngày trước, hắn biết được Hổ Sát Bang bang chủ Lâm Trường Thanh bỏ ra nhiều tiền mua hàng một quả năm giai tụ phong đan, vì vậy chẳng chọc nghe ngóng Hổ Sát Bang hành tung. Vũ sáng sớm hôm nay, Sở Khất Vân rốt cuộc tìm được Hổ Sát Bang hành tung, một phen đại chiến, Sở Khất Vân thành công theo Lâm Trường Thanh trong tay giành được tụ phong đan, mà hắn cũng bị Lâm Trường Thanh cùng Kim Tam Phong hợp lực đã bị đánh trọng thương. Đương nhiên Lâm Trường Thanh cùng Kim Tam Phong cũng không có khiến cho được chỗ tốt, hai người cũng là bị thương rất nặng, cho nên mới phải do Hổ Sát Bang đại hộ pháp dẫn người vây đuổi Sở Khất Vân. Ở Trương Huyền gặp Hổ Sát Bang mọi người thời điểm, Sở Khất Vân kỳ thật đã là nỏ hết đà, bị hai vị đại linh sư đánh hợp kích, có thể trốn tới kiên trì đến bây giờ đã không dễ dàng. Cho nên, ở Trương Huyền khiên chế trụ Hổ Sát Bang mọi người về sau, Sở Khất Vân lập tức nuốt liệu thương đan bắt đầu chữa thương. Đi qua một đoạn thời gian chữa thương, Sở Khất Vân thương thế thoáng chuyển biến tốt đẹp, bất quá cũng chỉ có thể phát huy hai thành thực lực. Mà lúc này, đã không có Trương Huyền giằng chân, Hổ Sát Bang mọi người hiệu suất hết sức đề cao, điểm này thời gian, bọn hắn đã tìm được Sở Khất Vân một chút tung tích. Đại hộ pháp, chỗ này máu dấu tích hay là mới mẻ, mà ở trong đó rời chát trí văn bọn hắn bị giết địa phương chưa đủ gần dặm, ta dám đoán chắc cái này nhất định là Sở Khất Vân lưu lại, hắn cũng một định đang ở phụ cận. Một cái trong đó am hiểu cách truy tung Hổ Sát Bang bang chúng chỉ trên mặt đất một chỗ vết máu nói. Được, mọi người cẩn thận lục soát, đều sốc lại hoàn toàn tinh thần đến, các vị hộ pháp chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trần Phong Hoa rút ra linh kiếm mà nói nói. Đối với Sở Khất Vân, hắn có thể không dám kinh thường, đối phương tuy nhiên bản thân bị trọng thương, mà dù sao là đại linh sư cường giả, sư tử vô thỏ vẫn cần toàn lực, huống chi đối phương cũng không phải là ôn nhu con thỏ. Mà cũng đúng như người nọ phán đoán đồng dạng, lúc này Sở Khất Vân đang xếp bằng ở cách bọn họ chưa đủ 500m một chỗ trong bụi cỏ. Dần dần đi tiến gần chân, tiếng bước chân kinh động đến đang tại trong nhập định Sở Khất Vân, hắn lông mày cau lại mở hai mắt ra. Lúc này Hổ Sát Bang mọi người cách hắn đã chưa đủ 200m, lại muốn rời đi thế tất kinh hãi động đến bọn hắn. Sở Khất Vân thần sắc mãnh liệt, theo trên người cạo xuống một chút vết máu, con ngón đúng ra, vết máu văng đến trước người xa một trượng một chỗ trên cỏ khô. Chỉ chốc lát sau, tên kia truy tung cao thủ phát hiện điểm này vết máu. Đang tại hắn mặt lộ vẻ vui mừng, sắp sửa hô to ngay thời điểm, một đạo bạch quang bỗng nhiên hôn qua cổ của hắn. Ách ách, người nọ hai mắt trợn lên, muốn hô to, có thể là hầu đau nhức nhấp nhô cũng không có một điểm thanh âm. Bay một tiếng, người nọ mới ngã xuống đất. Lư Vĩ, ngươi làm sao vậy? Phu cận mọi người nhao nhao hô, cùng lúc đó, từng đạo thân ảnh đưa đi qua. Phốc phốc phốc, đúng lúc này, một từng đạo hàn quang lập lòe, chỉ thấy phi thân mà đến người, tất cả đều quỵ người xuống đất. Là Sở Khất Vân. Lúc này những người khác cũng là phát hiện bên này dị thường. Các vị hộ pháp, theo ta bắt Sở Khất Vân, mặt khác bang chúng ở phía sau tiếp ứng. Trần Phong Hoa hét lớn một tiếng dẫn đầu hướng bên này vọt tới. Vâng, đại hộ pháp. Hổ Sát Bang mọi người nhao nhao lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, Trần Phong Hoa dẫn đầu 6 vị linh sư cường giả hướng bên này đưa đi qua. Bành, nhưng vào lúc này, lùm cây bỗng nhiên nổ bùng, một đạo máu đỏ thân ảnh ngạo nghễ dựng đứng. Trong nháy mắt, thời gian phảng phất dừng lại, mà ngay cả 7 vị linh sư gấp đưa thân ảnh đều rất giống ngừng lại một chút. Sở Khất Vân, Sở Khất Vân, là Sở Khất Vân. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, làm cho là đã vừa mới đoán được, nhưng là thật đang tận mắt nhìn thấy cái tên sát tinh này ngay thời điểm, tất cả mọi người vẫn là không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Hổ Sát Bang mọi người chưa phát giác ra nắm chặt trong tay linh binh, mọi người bước chân cũng không thấy tới gần đi một tí, tốt giống như vậy có thể mang cho mình càng nhiều nữa cảm giác an toàn đồng dạng. Sắt. Trần Phong Hoa hét lớn một tiếng, một trường hướng Sở Khất Vân đánh khứ. Sở Khất Vân ngạo nghễ dựng đứng, trên ngực sâu đậm vết thương đã dần dần vảy kết, toàn thân từng đạo vảy kết vết thương giống như một điều con nô công đồng dạng bàn ở trên người của hắn. Đối với Trần Phong Hoa công kích, Sở Khất Vân lộ ra một tia vẻ khinh thường, thân thể của hắn chuyển động cũng không động một cái. Thẳng đến công kích sắp tới người ngay thời điểm, hắn mới thoáng vừa nhấc cánh tay trái. Suy, một đạo bạch quang hiện lên, sắp đánh vào Sở Khất Vân trên người linh lực một phân thành hai, lao thân thể của hắn hướng phía sau vào tới. Mọi người cùng nhau xông lên. Trần Phong Hoa quát lên một tiếng lớn, một kiếm hướng Sở Khất Vân chém tới. Một đám phế vật, cũng dám quát tháo. Sở Khất Vân khinh thường cười một tiếng, tay trái chấn động hướng Trần Phong Hoa đâm tới. Trần Phong Hoa chỉ cảm thấy một đao kia ác liệt dị thường, tránh cũng không thể tránh. Hắn khẽ quát một tiếng, toàn thân linh lực điên cuồng hướng trong tay linh kiếm dũng mãnh lao tới, sau đó đem linh lực bao trùm cự kiếm ở trước ngực quét ngang, chuẩn bị đón đỡ một kích này. Đinh một tiếng, Sở Khất Vân một đao đâm vào Trần Phong Hoa trong tay linh kiếm ở trên, một nguồn sức mạnh theo trong tay linh kiếm truyền vào thể nội. Trần Phong Hoa chỉ cảm thấy hai tay tê dần, thân người không tự chủ được hướng về sau thối lui. Mà đang ở Sở Khất Vân muốn thừa thắng xông lên ngay thời điểm, những người khác công kích tiếp chủng tới đến trước người hắn. Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, linh đao gấp điểm, đám đông công kích từng cái hóa giải. 7 tên linh sư công kích chính là như vậy bị từng cái đã ngăn được, có thể là Sở Khất Vân cũng không có một tia cao hứng, hắn lông mày cau lại âm thầm trầm ngâm nói, hôm nay chỉ sợ không thể làm tốt, nếu như bọn hắn tới chế một chút nữa thật tốt, chỉ cần ta có thể phát huy ra tầng 3 thực lực đến, ta nhất định đưa bọn chúng giết không chừa mảnh giáp. Sở Khất Vân, ngươi không cần ngoan cố chống lại, nếu như ngươi chủ động bỏ tay, chúng ta còn có thể cho ngươi thoải mái một chút, nếu không, ta để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Trần Phong Hoa một kiếm chỉ vào Sở Khất Vân quát. Hắn cũng không ngay lập tức công kích, vừa mới Sở Khất Vân một chút, đến hiện tại hắn cánh tay vẫn còn run lên. Thật tình không biết vừa mới Sở Khất Vân cũng đã bính kính toàn lực, lúc này hắn bởi vì bị thương rất nặng, chỉ có thể phát huy 2 tầng hơn thực lực, nếu không lấy hắn tính chất tử, sớm đã đem bọn hắn tháo thành tám khối. Muốn lấy đầu của ta cứ tới, các ngươi nếu như có thể đem Sở Mộ giết chết, cũng là một vui thú lớn à, hà hơi ha ha. Sở Khất Vân ha ha cùng thiếu. Thật là một người điên. Trần Phong Hoa âm thầm mắng. Đại hộ pháp, chúng ta đồng thời công kích. Lưu hộ pháp nhỏ giọng nói. Trần Phong Hoa gật đầu một cái, mọi người nhao nhao hướng Sở Khất Vân công tới. Từng đạo hùng hậu vô cùng linh lực hướng Sở Khất Vân oanh khứ. Một chuôi chuôi đao kiếm hướng Sở Khất Vân chém tới. Sở Khất Vân một thanh linh trên đao hạ quay cuồng, xảo diệu hóa giải một lần lại một lần hung hiểm sắc cơ. Dần dần Sở Khất Vân trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh đến, lúc này thân thể của hắn chưa lành, lại mạnh sách linh lực, thương thế trên người lại bắt đầu chậm rãi chuyển biến xấu. Khó đạo ngã Sở Khất Vân chính là bỏ mạng ở tại đây giúp bọn đạo trích chi thủ hạ. Sở Khất Vân một bên múa linh đao một bên thầm nghĩ. Mà lúc này, cách xa hơn 10 ở bên trong hiểu rõ một chỗ trong bụi cỏ, Trương Huyền phút chốc mở hai mắt ra. Lúc này hắn chịu thương thế đã hoàn toàn khỏi rồi. Không được, Sở sư huynh gặp nguy hiểm. Trương Huyền mới vừa mở hai mắt ra chính là cảm nhận được phương xa cường hãn sóng linh lực. Sở sư huynh, ngươi có thể nhất định phải chịu đựng a. Trương Huyền thấp vừa nói nói, thân hình khẽ động hướng bên kia tóe lên bắn đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 324, linh đao chém 6 linh sư. Huyết Hồng Chi xâm tới gần vòng ngoài bên trong một chỗ sơn lâm, 7 đạo khí tức cường hãn thân ảnh đang vây công một đạo dính máu thân ảnh. giọt giọt đỏ thấm từ nơi này đạo dính máu thân ảnh trên người tràn ra, nhưng mà hắn phảng phất chưa tỉnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên vây công mình bảy người. Mảnh nhìn kỹ đến, vô luận bảy người như thế nào công kích, đạo kia dính máu thân ảnh đều thành thạo hạ bút thành văn. Hắn một thanh đoạn đao bay múa, giống như mặc tiêu mất hồ điệp vậy du tẩu cùng bảy trôi linh binh bên trong, đem bảy người công kích hóa thành vô hình. Bất quá bây giờ người thương thế trên người rất nặng, hắn cùng với bảy người mỗi một lần va chạm, hắn trên người vết thương đều bắn ra một ít máu tươi. Tuy nhiên bảy người đang ở công kích bên trên khiến cho không nhân tiện thích nghi, có thể là không khô mất máu tươi lại làm cho người này càng ngày càng suy yếu. Bị vây công cái kia người cũng biết lúc này tình huống, cho nên hắn cũng là mấy lần chủ động công kích, muốn xông lên ra lớp lớp vòng vây. Bảy người cũng biết người nọ đã là nọ hết đà, cho nên khi người nọ bén nhọn phản công thời điểm, bảy người cũng là dốc sức liều mạng ngăn cản người kia công kích. Các vị hộ pháp, chịu đựng, Sở Khấp Vân đã không nhanh được, chỉ muốn bắt lại hắn, bang chủ nặng nề có phần thưởng. Trần Phong Hoa một bên toàn lực công kích, một bên quát lớn. Vâng, đại hộ pháp. Còn dư lại mọi người lớn tiếng đáp, một cổ bàng bạc linh lực từ trên người bọn họ vây ra, hướng bị vây người đánh tới. Chẳng lẽ ta Sở Khấp Vân hôm nay muốn táng thân ở chỗ này à? Hừ, muốn ta Sở Khấp Vân vận mạng, vậy chỉ dùng ngươi đám bọn chúng vận mạng để đổi. Sở Khấp Vân thầm nghĩ lấy hai mắt dần dần đỏ lên. Một cổ mênh mông sát ý theo trên người toát ra, trong nháy mắt bảy người cảm giác như rơi vào hầm băng. Sở Khấp Vân phải liều mạng, mọi người toàn lực công kích. Trần Phong Hoa hét lớn một tiếng, một cổ bàng bạc linh lực bất kể tiền vốn thua vào linh kiếm bên trong. Bảy cái phế vật mà thôi, Sở Mộ không cần dốc sức liều mạng, hôm nay chính là cho các ngươi biết một chút về đại linh sư công kích. Sở Khấp Vân khinh thường cười một tiếng, một cổ bàng bạc linh lực theo hắn trong đan điền tuôn ra. Lúc này hắn sớm đã buông tha cho hy vọng sống sót, cho nên linh lực phát ra ở giữa nếu không cố cùng thân thể năng lực chịu đựng. Sở sư huynh, ta tới giúp ngươi. Ngay tại Sở Khấp Vân linh lực điên cuồng dũng động thời điểm, bỗng nhiên hét lớn một tiếng truyền qua. Sở Khấp Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả người lớp vảy màu đỏ thiếu niên tay cầm linh kiếm gấp đưa mà đến. Là hắn. Sở Khấp Vân liếc chính là nhận ra lúc trước chính mình cứu thiếu niên kia. Nguyên lai phóng ra tín hiệu là hắn, Ninh biết chuyện không thể làm, lại đạo nghĩa không chùn bước đã đến, người này coi như là trọng tình trọng nghĩa. Sở Khấp Vân thầm nghĩ nói. Ha ha, tiểu huynh đệ, Sở Mỗ hôm nay chạy trời không khỏi nắng, ngươi đi đi. Sở Khấp Vân cười vang nói, cùng lúc đó một cổ cường hãn hơn linh lực dũng mãnh vào Sở Khấp Vân trong kinh mạch. Suy suy một cổ máu tươi từ ngực vậy kết vết thương chỗ xì ra, Sở Khấp Vân như thế cuồng mãnh vận chuyển linh lực, vừa mới khép lại vết thương rốt cuộc chịu đựng không được linh lực trùng kích lần nữa bắn ra. Sở sư huynh, không muốn a, bạo hỏa thiểm linh bộ. Trương Huyền hô to một tiếng, toàn thân linh lực điên cuồng dũng mãnh vào lòng bàn chân, toàn lực hướng Sở Khấp Vân đưa đi. Một cổ cùng bạo hỏa linh lực theo Trương Huyền trên người nổ bùng, Trương Huyền thân thể giống như thoát khỏi huyền chi mũi tên hướng Sở Khấp Vân vọt tới. Ồ, thì đã là linh sư, ha ha, trời không tuyệt ta Sở Khấp Vân a. Sở Khấp Vân nhìn qua khí tức tăng vọt Trương Huyền khẽ gi một tiếng, tiếp theo mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Tiểu huynh đệ, bạt đao chạm. Sở Khấp Vân hét lớn một tiếng, một cổ xâm nhiên sát cơ lập tức bao phủ bảy người. Bất quá ở tại sát cơ tăng vọt đồng thời, hắn linh lực trong cơ thể lại thoáng làm chậm lại một chút. Bạt đao chạm cùng lúc đó, bay vụt mà đến Trương Huyền cũng là quát lên một tiếng lớn, một cổ so với Sở Khấp Vân yếu hơn không ít sát cơ lập tức hướng bảy người áp đi. Sở Khấp Vân sát cơ, làm cho ở đây bảy người đều là có chút dừng lại, đúng lúc này, một hồi linh đao chia ra làm bảy thời gian lập loè hướng bảy người cái cổ chém tới. Phốc phốc phốc liên tiếp 6 tiếng vang lên, 6 viên tròn xoe đầu lâu hướng trên mặt đất lăn đi. Mà ngay tại cuối cùng một thanh linh đao sắp chém vào tu vi cao nhất Trần Phong Hoa cổ thời điểm, Trần Phong Hoa phục hồi tinh thần lại, trong tay linh kiếm vừa nhấc chống đỡ tại rời chính mình cái cổ chỉ vẹn vẹn có một tấc linh trên đao. Trần Phong Hoa dù sao cũng là cựu tinh linh sư, tinh thần lực hắn so với người khác mạnh hơn không ít, cho nên hắn ngây người thời gian ngắn nhất, mà Sở Khấp Vân sát cơ lại chia ra làm bảy, cứ kéo dài tình huống như thế, Trần Phong Hoa cũng là may mắn chặn lại cái này tất sát một đao. Nhưng làm mà vừa mới tránh thoát Sở Khấp Vân tất sát một đao Trần Phong Hoa còn chưa kịp thở một ngụm, chính là bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, hắn cúi đầu nhìn liếc theo cổ đằng sau đâm đi ra ngoài linh đao, không thể tin được hướng phía sau nhìn lại. Đối thủ của ngươi là ta. Trương Huyền đem linh đao rút nhẹ nhàng nói. Thình thịch bảy đạo thân ảnh chậm rãi té trên mặt đất. Thi thể ngã xuống đất thanh âm cũng không lớn, lại nặng nề đập vào hổ sắt bang lòng của mọi người. Hổ sắt bang mọi người sắp nứt cả tim gan, đứng tại chỗ không biết làm sao, cầm chặt linh binh tay run không ngừng, hai mắt sợ hãi nhìn qua cái tên sát tinh này. Lan. Sở Khấp Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Hổ sắt bang mọi người như được đại xá, nguyên một đám quay thân hướng xa xa chạy tới, chỉ hận cha mẹ ít mưu sinh hai cái đuổi. Lập tức, hiện trường chỉ còn lại có hai người cùng bảy đường thi thể. Sở sư huynh, ngươi không sao chớ? Trương Huyền Ân cần hỏi han. Không có việc gì, bọn hắn bảy người cùng với thứ ở trên thân tiểu xem như ngươi xuất thủ thủ lao. Sở Khấp Vân nói xong hướng xa xa bước đi. Sở sư huynh, ngươi nói cái gì lời nói, lần trước nếu như không phải sư huynh cứu giúp, ta sớm đã vận mạng đi hoàng tuyển, sư huynh vân vân, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Trương Huyền gấp giọng nói. Ha ha, không cần, chúng ta sau này còn gặp lại, tiểu tử, ngươi tên là gì? Sở Khấp Vân cười lớn một tiếng biến mất ở Trương Huyền trong tầm mắt. Ta là Trương Huyền. Trương Huyền lớn tiếng đáp. Được, Trương Huyền, ta nhớ kỹ rồi, ta Sở Khấp Vân mắc nợ ngươi một mạng, tương lai ngươi có cái gì không giải quyết được sự tình, có thể đến tìm ta. Rất xa một giọng nói truyền tới. Trương Huyền trong lòng vui vẻ, nếu như Sở Khấp Vân hỗ trợ, cái kia Mộ Thiên Tuyết chuyện tình thì dễ làm hơn nhiều. Tiếp theo Trương Huyền hung hăng hất đầu, dứt bỏ cái này mê người nghĩ cách. Sở sư huynh cứu ta một mạng, ta còn hắn một mạng, đây coi như là không ai nợ ai, mà sở sư huynh bạt đao thuật mấy lần cứu ta tại nguy nan, lại nói tiếp, hay là ta ký sở sư huynh nhiều lắm, bị ép buộc báo đáp ân loại sự tình này không phải đàn ông gây nên, mặc dù tương lai kéo lấy Lý Thiên Linh cùng chết, ta cũng không có thể phiền toái sở sư huynh. Trương Huyền trong lòng thầm nghĩ, ha ha, được, có chí khí, cái này mới là của ta tốt huyền đệ. Lúc này Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, làm ta sợ muốn chết, Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi có thể hay không không muốn loạn đả ngã ba, sẽ tai nạn chết người đấy. Lang Tiểu Nguyệt đột nhiên lên tiếng đem Trương Huyền lại càng hoảng sợ. Trương Huyền cười khổ nói, khanh khách, ta cũng là không nhỏ tâm đã nghe được ngươi ý nghĩ trong lòng, ta không phải cố ý. Tốt rồi, ngươi nhanh đem vật trên đất thu thập một chút ta. Lang Tiểu Nguyệt vô tội mở chừng hai mắt nói, tin ngươi mới là lạ. Trương Huyền hung hăng nói, khanh khách, không tin ngươi còn hỏi. Lang Tiểu Nguyệt không có tim không có phổi nói. Trương Huyền nhanh chóng đem bảy vị linh sư trên người đồ vật vơ vét không còn gì, mà ngay cả bọn họ linh tinh cũng không có buông tha. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 325, bảy miếng linh sư tinh tan ra máu đổi chân tình. Huyền đệ, đi mau. Ngay tại Trương Huyền vừa mới đem bảy tên linh sư linh tinh cất kỹ về sau, Lang Tiểu Nguyệt đống nhiên mở miệng. Trương Huyền gật đầu một cái, cấp tốc hướng xa xa vào tới. Không biết là cố ý hay là vô tình ý, Trương Huyền sở hành phương hướng, đúng là sở khắp vân rời đi phương hướng. Trương Huyền chân trước vừa rời đi, chính là có một bóng người gấp đưa mà đến. A, Sở Khắc Vân, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Người tới gặp thi thể trên đất sau tức giận quát. Người này đúng là Hổ Sát Bang bang chủ Lâm Trường Thanh, lại nói tiếp hắn cũng đủ xui xẻo, hắn cắm ở Tam Tinh Đại Linh Sư đỉnh phong nhiều năm, lần này bỏ ra nhiều tiền mua hàng một quả tụ phong đan, vốn định nhân cơ hội này đột phá tứ tinh, ai nghĩ không biết đi như thế nào lọt tiếng gió, rước lấy Sở Khắc Vân cái tên sát tinh này. Lâm Trường Thanh buồn bực phát tiết một trận về sau phi thân mà đi, núi này lâm rộng lớn cuối cùng, muốn tìm một người không khác mò kim đáy biển. Trương Huyền ở Lâm Trường Thanh sau khi rời khỏi mới thở phào một cái, hắn chậm tốc độ lại chậm chậm hướng phía trước đi tới. Tiểu Nguyệt tỷ, bước tiếp theo chúng ta làm cái gì? Trương Huyền trong lòng hỏi. Ngươi lần này không phải đã nhận được 3 miếng hỏa thuộc tính linh tinh à? Trước đem cái này 3 miếng linh tinh tiêu hóa, sau đó đem lần này đoạt được toàn bộ đổi thành hỏa thuộc tính linh tinh, chỉ có như vậy mới có thể ở trong vòng 2 năm tận có thể tăng thực lực lên. Lang Tiểu Nguyệt thoáng suy tư một chút nói, linh tinh còn có thể đổi à? Đây không phải tà tu luyện làm một chuyện à? Trương Huyền thấp âm thanh hỏi nói. Ở địa phương khác đương nhiên sẽ không bày ở ngoài sáng, bất quá ở Huyết Hồng Chi Sâm không sao, thuộc tính khác nhau trong lúc đó bù đắp nhau là lại bình ổn thường bất quá sự tình. Lang Tiểu Nguyệt chậm rãi nói, như vậy cũng tốt, ta còn đang lo như thế nào xử lý những thứ này linh tinh đây này, có thể đổi thành hỏa thuộc tính chất không thể tốt hơn. Trương Huyền nói, bất quá ngươi chính là trước để cao thực lực rồi nói sau, Huyết Hồng Chi Sâm tất cả nhìn thực lực, chỉ có thực lực tương đối tu giả mới có thể bù đắp nhau, kẻ yếu là không quyền lên tiếng đấy. Lang Tiểu Nguyệt gật đầu nói, ồ, có mùi máu tươi. Trương Huyền đang muốn nói cái gì, trong lỗ mũi lại nghe thấy được một cổ mùi máu tươi. Trương Huyền nói xong đảo mắt chung quanh, cuối cùng định dạng ở hơn 10 thước chỗ một chỗ trong bụi cỏ. Là Sở Sư Minh. Trương Huyền liếc chính là trông thấy trong bụi cỏ cái kia đạo hồng sắc thân ảnh. Trương Huyền đi nhanh tiến lên, chuẩn bị đem Sở Khấp Vân nâng đứng lên. Ở này lúc này một thanh linh đao chống đỡ tại Trương Huyền trên ngực, ngay sau đó Sở Khấp Vân khàn khàn âm thanh âm truyền tới, ngươi đi lên trước nữa một bước ngươi sẽ mất mạng. Sở Sư Minh, là ta, Trương Huyền. Trương Huyền dừng bước nói, ta biết là ngươi, đổi lại những người khác ngươi cho rằng còn có thể đứng ở chỗ này à? Sở Khấp Vân nói. Sở sư huynh, ngươi bị thương, ta đến giúp đỡ ngươi. Trương Huyền nhỏ giọng nói. Ngươi đi, ta không sao, ta không cần giúp đỡ. Sở Khấp Vân lạnh giọng nói. Ta là tuyệt đối sẽ không ly khai đấy. Trương Huyền kiên định nói. Tiểu tử, ngươi đã cho ta sẽ không giết ngươi sao? Ngươi chưa từng nghe qua danh hào của ta à? Sở Khấp Vân thanh âm lạnh như băng rét thấu xương, đồng thời trong tay hắn linh đao đi phía trước để liễu để. Sẽ không, ngươi muốn giết ta, đã sớm động thủ, làm gì chờ tới bây giờ? Trương Huyền nhìn qua Sở Khấp Vân một bước cũng không nhường. "Tiểu tử, ngươi có gan, ta hiện tại sẽ giết ngươi." Sở Khấp Vân nói xong tay trái có chút kéo căng muốn đâm ra. Trương Huyền tim nhảy tới cổ rồi ở bên trong, không hơn hắn cùng lúc không có vận chuyển linh lực. Hắn ở đây đánh cuộc Sở Khấp Vân sẽ không bởi vì chính mình muốn cứu hắn mà thương tổn tới mình. Đương nhiên Trương Huyền cũng không phải là không có chuẩn bị, trên người hắn có thể mặc một bộ tứ giai áo giáp, lấy Sở Khấp Vân lúc này thực lực, một đao trong lúc đó căn bản xuyên không thấu bộ áo giáp này, mà chút thời gian đầy đủ hắn làm ra phản ứng. Nếu như Sở Khấp Vân bởi vì chính mình cứu hắn mà tổn thương lời của mình, vậy hắn chính là không đáng tâm giao, Trương Huyền cũng sẽ biết quay người rời đi. Mà nếu như Sở Khấp Vân chỉ là mặt lạnh tim nóng mà nói, Trương Huyền cũng sẽ biết thiệt tình đối đãi. Những năm gần đây này, có thể làm cho Trương Huyền bội phục người không nhiều lắm, Sở Khấp Vân xem như một cái, nếu như Sở Khấp Vân thật đáng giá thâm giao lời nói, Trương Huyền cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho người bạn này. Sở Khấp Vân dùng sức đâm một phát, mà chính là tại hắn sắp đâm ra ngay thời điểm, hắn đột nhiên ho khan, sắp đâm ra linh đao tự nhiên ngừng lại. Trương Huyền mỉm cười, hắn thành công. Hắn tuyệt đối không tin, được xưng vạn nhân chạm Sở Khấp Vân sẽ ở lúc giết người phạm thấp như vậy cấp sai lầm. "Tiểu tử, ngươi cười cái gì?" Sở Khấp Vân tức giận nói. "Sở sư huynh, lại để cho ta tới giúp ngươi đi, dù sao ngươi đã mắc nợ ta một cái mạng, cũng không kém nhiều hơn nữa mắc nợ điểm này." Trương Huyền nói xong một tay khe khẽ đẩy khai mở chống đỡ ở ngực linh đao, sau đó không nói lời nào đem Sở Khấp Vân đỡ lên. "Tiểu tử, chuyện của ta không cần ngươi quản lý." Sở Khấp Vân dãy rủa lấy vận chuyển động thân thể, đồng thời hắn thừa cơ đem trong tay linh đao thu vào. Bất quá Sở Khấp Vân dãy rủa chẳng hề kịch liệt, ngược lại như là đại cô nương thẹn thùng, tôm ở bộ dạng. Trương Huyền cũng không quản hắn khỉ gió dãy rủa, từ trong lòng sờ ra một quả dung huyết đan, hướng Sở Khấp Vân trong miệng điền đi. "Tiểu tử, ta bị thương rất nặng, tứ giai liệu thương đan sợ là không có tác dụng, mà ta còn đã ăn vào ngũ giai liệu thương đan, ngươi cũng đừng có lại bạch phí sức lực." Sở Khấp Vân từ chối, bất quá vẫn là mở miệng ra. Tuy nhiên tứ giai liệu thương đan cũng sẽ không có tác dụng quá lớn, không hơn hắn cũng không muốn phụ lòng Trương Huyền có hảo ý. Tuyết tan đan cửa vào tức hóa, một cổ bàng bạc nhiệt lực theo hắn trong bụng bay lên, lập tức truyền khắp tứ chi bách hải, chính là ngay cả hắn mặt tái nhợt gò má cũng hiện ra một tia ửng hồng. "Ồ, đây là đan dược gì?" Sở Khấp Vân kinh hãi ồ một tiếng nói. "Đây là dung huyết đan, là bổ sung máu huyết thánh, ta lần này đi ra tổng cộng chính là mang theo 7 miếng, là dùng để bảo vệ tánh mạng sử dụng đấy, tiện nghi ngươi rồi." Trương Huyền mỉm cười nói. "Cảm ơn." Sở Khấp Vân biệt hồng mặt mới kìm nén nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi hai chữ. "Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Đường đường phi linh môn ngũ đại hạch tâm trong hàng đệ tử Sở Khấp Vân rõ ràng nói với ta cảm ơn." Trương Huyền cố ý trừng lớn hai mắt ngạc nhiên nói. "Tiểu tử, không phải là một viên đan dược ư? Đợi trở lại phi linh môn, ta trả lại ngươi 100 miếng." Sở Khấp Vân thẹn quá thành giận nói. "Này mới đúng mà, đây mới là ngũ đại đệ tử nên có chèn ép phách nha." Trương Huyền cười hắc hắc hồ đồ không tại ý nói. "Tiểu tử, ta bị thương không chết được, sớm muộn gì cũng bị ngươi tức chết." Sở Khấp Vân quay mặt qua chỗ khác không nói thêm gì nữa. Một lát sau, không biết thế nào, Sở Khấp Vân bỗng nhiên nằm xuống đất ngất đi. "Sở sư huynh, Sở sư huynh!" Trương Huyền gấp vừa nói nói. "Chớ kêu, hắn không có việc gì, hắn cái này là cố ý giả bộ hôn mê đấy." Lúc này Lang Tiểu Nguyệt chậm rãi nói. "Cũng khó trách, hắn hẳn là cho tới bây giờ không có trải qua loại chuyện này, nhất thời lộ ra không thích đứng đi, như vậy cũng tốt, hắn ít đi vài phần xấu hổ, ta cũng vậy tiết kiệm một chút sự tình." Trương Huyền tại trong lòng nói. "Huyền đệ, ta nên khoa trương ngươi may mắn đây này, hay là nên khoa trương ngươi may mắn đâu này? Trải qua chuyện này, Sở Khấp Vân nhất định đưa ngươi coi như thành bằng hữu chân chính, lấy hắn bình thường tác phong, ngươi có thể là hắn duy nhất bằng hữu cũng nói không chừng đấy chứ." Lang Tiểu Nguyệt cười nói. "Hắc hắc, đương nhiên là ta may mắn, ta nhất tốt vận sự tình chính là gặp ngươi." Trương Huyền cười hắc hắc nói. "Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại." Chương 326, Hổ Sát Bang đột kích. Trương Huyền lời đã ra miệng mới phát giác có chút không đúng, những lời này làm sao nghe làm sao giống như giữa tình nhân nói. Lang Tiểu Nguyệt cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn lửng đỏ, không nói nữa. Trong lúc nhất thời hai người cứ như vậy sững sờ ở nơi này, trong không khí tràn ngập mập mờ chèn ép hơi thở. "Tiểu Nguyệt tỷ, Sở sư huynh ngoại thương nặng như vậy, muốn hay không cho hắn thoa lên chỉ huyết đan đâu này?" Trương Huyền tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. "Ân, muốn, thương nặng như vậy, nhất định phải thoa lên chỉ huyết đan mới khá nhanh hơn." Lang Tiểu Nguyệt nói. Nói vừa xong, Lang Tiểu Nguyệt mới cảm giác chính mình giản nói thẳng câu nói nhảm, đương nhiên Trương Huyền vấn đề cũng rất ngu ngốc, ngoại thương bôi chỉ huyết đan, đây cơ hồ ngay cả bà tuổi tiểu nhi cũng biết. Ngu ngốc như vậy vấn đề, Trương Huyền rõ ràng hỏi ra lời, càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là mình rõ ràng trả lời. Trương Huyền ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn gặp thành công nói sang chuyện khác về sau, trong lòng dài ra một ngụm chèn ép, vội vàng từ trong ngực lấy ra chỉ huyết đan đến, sau đó nhẹ nhàng đem Sở Khấp Vân bể tan thành ý áo xé xuống. Khi hắn khoảng cách gần quan sát Sở Khấp Vân thương thế thời điểm, mới phát hiện thương thế của hắn là nặng như vậy. Toàn thân tất cả lớn nhỏ ước chừng có 6-70 đạo vết thương, nhất là ngực đạo kia, sử dụng sâu đủ thấy xương hình dung đều quá nhẹ rồi, quả thực là sâu có thể gãy xương. Những vết thương này ngoại trừ ngực đạo kia sâu nhất bên ngoài, những thứ khác đều không có xử lý. Trương Huyền cẩn thận đem chỉ huyết đan bóp nát, đều bôi lên ở đại đại nho nhỏ trên vết thương. Chỉ huyết đan thoa lên trên vết thương đau đớn dị thường, Sở Khấp Vân da mặt cũng hơi hơi run run. Lúc này hắn đã hôn mê đi qua, cho nên ngay cả rên một tiếng cũng không thể. Trương Huyền trong lòng vui cười mở ra hoa, ta gọi ngươi giả trang bất tỉnh, cái này có nếm mùi đau khổ a. Bất quá Trương Huyền cũng không có cao hứng quá lâu, ngay tại hắn xử lý hơn 10 đạo vết thương về sau, Sở Khấp Vân rõ ràng đang ngủ. Có lẽ là quá mệt mỏi, có lẽ là mất máu quá nhiều, dù sao Sở Khấp Vân rõ ràng đang ngủ. Trương Huyền buồn bực bóp nát từng hột chỉ huyết đan, sau đó nhẹ nhàng rơi vãi ở Sở Khấp Vân trên vết thương, đây chính là cái đại công trình, coi như Trương Huyền đem tất cả vết thương xử lý một lần về sau, đã qua sau nửa canh giờ, mà lúc này trời cũng dần dần tối xuống. Ai, thật là một cái mệt nhọc vận mạng a, một khắc cũng không để cho ta ngừng a, Sở sư huynh, ngươi nói ta đời trước có phải hay không mắc nợ của ngươi a, ngươi ở nơi này hảo hảo ở lại đó, ta đi tìm một chút đồ ăn, đi một chút sẽ trở lại, ngươi chớ để cho dã thú tha đi nữa à, ngươi nói ngươi một cái đường đường đại linh sư nếu như bị dã thú tha đi ăn hết, đó cũng quá bất tức a. Trương Huyền lẩm bẩm lầu bầu nói. Trương Huyền nói xong hướng xa xa đưa đi, mà lúc này trong mê ngủ Sở Khấp Vân không biết nằm mơ thấy cái gì tuyệt vời sự tình, hơi nhếch khóe môi lên mà bắt đầu. Không trong chốc lát, Trương Huyền khiêng một cái phong linh báo đã đi tới. Đúng lúc này, Sở Khấp Vân phút chốc mở hai mắt ra, cùng muốn thấy là Trương Huyền về sau, căng thẳng thân thể mới buông lòng xuống. "Sở sư huynh, ngươi đã tỉnh." Trương Huyền hướng Sở Khấp Vân gật đầu một cái. "Ừm." Sở Khấp Vân trong mũi hử ra một điểm thanh âm. Trương Huyền cũng không để bụng, hắn ở đây phi linh môn bên trong hiện nay đã biết rõ Sở Khấp Vân ăn nói có ý tứ, lúc này có thể rên một tiếng, đã là thiên đại mặt mũi. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, vung tay lên, một quả to bằng cái bát hỏa cầu ném ở cành khô phía trên, chỉ chốc lát sau giấy lên lửa lớn hừng hực. Trương Huyền đem phong linh báo mặc ở thô trên cành, đặt ở trong lửa nướng. Chỉ chốc lát sau, một cổ mùi thịt theo gió phiêu tán. Trương Huyền nhìn nướng trên lệch không nhiều lắm, lấy xuống, kéo xuống một cây chân sau đưa cho Sở Khấp Vân, "Sở sư huynh, thương thế của ngươi thế chưa lành, ăn nhiều một chút." "Được." Sở Khấp Vân gật gật đầu tiếp đi qua, từng nuốt bắt đầu ăn. Trương Huyền cũng lôi xuống một cây chân đến hướng trong miệng nhét vào. "Hư hết rồi a." Trương Huyền chật vật đem báo thịt nuốt xuống dưới. Lần này Trương Huyền cố ý đánh một đầu tam giai phong linh báo, phong linh báo thân là phong thuộc tính linh thú, kỳ thể nội ẩn chứa không ít ôn hòa gió linh lực, hoặc ít hoặc nhiều đối với Sở Khấp Vân có chút trợ giúp. Bất quá phong linh báo thịt khẩu vị lại không thế nào tốt, mang theo một cổ nồng nặc vị chua. Trương Huyền cũng là vì Sở Khấp Vân suy nghĩ, mới thú tới đây chỉ phong linh báo, Sở Khấp Vân cũng biết điều ấy, cho nên hắn cũng không có cùng Trương Huyền khách khí, hắn một mực nuốt luôn non nửa đầu báo thịt mới ngừng lại được. Sở Khấp Vân sau khi ăn xong, lặng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương, trong bụng linh báo thịt hóa thành tí tí linh lực làm dịu thân thể của hắn, mà ngay cả thân thể đau đớn cũng giống như hơi nhỏ một ít. Ngoại thương khá tốt xử lý, chỉ cần 10 ngày nửa tháng chung quy cũng rồi cũng sẽ tốt thôi, khó chính là thân thể kinh mạch tổn thương, ở tối hậu con đầu, ta ở đây kinh mạch vốn là bị hao tổn dưới tình huống, mạnh sách linh lực, đạo gây nên rất nhiều chỗ kinh mạch rời ra đột phá tan cảnh, nhiều hiện tại cũng tắc nghẽn, muốn hoàn toàn khôi phục, khó a. Sở Khấp Vân đem tâm thần yên lặng tại thân thể các nơi, trong lòng thở dài một tiếng muốn nói. Trương Huyền gặp Sở Khấp Vân ăn no rồi, vội vàng đem trong tay nửa khối báo chân ném xuống đất, hắn thật sự nhẫn chịu không được như thế khó ăn báo thịt, cũng không biết Sở Khấp Vân là như thế nào đem chỉ một nửa khắc báo thịt điền vào trong bụng đấy. Xem ra hôm nay buổi tối chỉ có thể đói bụng. Trương Huyền buồn bực nói thầm một tiếng, hắn cũng không thể đưa cho Sở Khấp Vân ăn khó ăn báo thịt, mà chính mình ăn mỹ vị món ăn dân dã a. Nhưng vào lúc này, tinh thần trong không gian Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, "Không được, có cường giả đã tới." "Làm sao bây giờ?" Hiện tại nói cho Sở sư huynh, hắn chưa chắc sẽ tin tưởng, nhưng nếu như không nói cho hắn, vạn nhất là địch nhân đâu? Trương Huyền trong lòng xoắn xuýt và phần. "Đi." Ngay tại Trương Huyền do dự mà muốn hay không đánh thức Sở Khấp Vân ngay thời điểm, Sở Khấp Vân chợt nhưng là mở hai mắt ra, phun ra một chữ. "Được." Trương Huyền thần sắc một thư điểm đầu nói. Hai người bước nhanh hướng xa xa bước đi, ở hai người đi đi ở giữa, Trương Huyền lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn có Lang Tiểu Nguyệt cáo chi, mới biết được nguy hiểm ép tới gần, mà Sở Khấp Vân mở miệng nói ly khai, hiển nhiên cũng là cảm giác đáp lời nguy hiểm. Sở Khấp Vân gặp Trương Huyền kinh ngạc biểu lộ trong lòng hơi hơi đắc ý, hắn từ nhỏ cảm giác cũng rất nhạy cảm, mỗi lần nguy hiểm gần tới thời điểm, trong lòng tóm lại bay lên một loại đặc thù cảm giác, vừa mới hắn đang tu luyện ngay thời điểm, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại tim đập nhanh cảm giác, cho nên hắn không chút nào vẫn còn dự kêu lên Trương Huyền rời đi. Ngay tại hai người mới vừa rời đi về sau, một bóng người kích xạ tới hai người mới vừa địa phương. "Ồ, người đâu? Người này lại dám như thế trắng trợn châm lửa thịt nướng, cũng không là Sở Khấp Vân." Người nọ lẩm bẩm lầu bầu nói. Mà đang ở hắn sắp chuẩn bị lúc rời đi, tầm mắt của hắn định dạng ở ăn thừa một nửa phong linh báo bên trên, không đúng, phong linh báo, hơn nữa còn là tam giai phong linh báo, gió linh báo khẩu vị cũng không tốt, mà còn ai sẽ nhàm chán đến ăn cái này loại khẩu vị không tốt tam giai linh thú đâu này. Sở Khấp Vân, nhất định là hắn, hắn bị thương rất nặng. Phong linh báo trong thịt ôn hòa phong linh lực vừa đúng sử dụng đến chữa thương, hắn chỉ săn thú một cái tam giai phong linh báo, chứng minh lúc này thương thế hắn cực kỳ nghiêm trọng. Người tới hai mắt càng ngày càng sáng, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Lâm Trường Thanh nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, săn bắn tam giai linh thú không phải Sở Khấp Vân, mà là một người khác hoàn toàn, đương nhiên Sở Khấp Vân lúc này tình huống cũng không tốt rồi chạy đi đâu. Bảy vị hộ pháp toàn bộ tử vong, còn lại đệ tử sắp nứt cả tim gan, bọn hắn để tránh phiền toái, dấu giếm hạ Sở Khấp Vân bị người cứu đi sự thật đến. Cho nên Lâm Trường Thành tự nhiên không biết Sở Khấp Vân bên người nhiều hơn một cái linh sư cường giả. Mà nhưng vào lúc này, Hổ Sắt Bang phù hợp bang chủ Kim Tam Phong cũng mang theo Hổ Sắt Bang mọi người đi tới nơi đây. Tất cả mọi người nghe lệnh, Sở Khấp Vân ở chỗ này, mọi người toàn lực sưu tầm, có cái tiêu hơi thở lập tức phát tín hiệu. Lâm Trường Thanh nhìn mọi người liếc chậm rãi nói, "Là bang chủ." Nhiều người đáp ứng đi tứ tán. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 327, Hổ Sắt Bang đuổi giết. Ngay tại Hổ Sắt Bang mọi người nhao nhao sưu tầm thời điểm, Trương Huyền cùng Sở Khấp Vân giấu ở cách bọn họ 3 dặm chỗ một cây đại thụ bên trên. "Trương sư đệ, ngươi không biết, ta từ nhỏ cảm giác chính là bén nhạy dị thường, vừa mới ở chữa thương thời điểm, ta bỗng nhiên có loại tâm quý cảm giác, mà lại đến bây giờ còn không có biến mất, chứng minh uy hiếp của chúng ta chưa rời đi, đợi một lát nếu như có chuyện, ngươi cứ việc rời đi, không cần lo cho ta." Sở Khấp Vân nhỏ giọng cùng Trương Huyền nói. "Sở sư huynh chuyện này, lần trước nếu như không có Sở sư huynh, ta đã sớm bị mất mạng, ta là tuyệt đối sẽ không ném hạ ngươi bất kể, phải chết mọi người cùng nhau chết, muốn mưu sinh cùng nhau mưu sinh." Trương Huyền kiên định nói. Ngừng lại một chút, Trương Huyền nhẹ giọng nói ra, "Như thế này, nếu như bị phát hiện, ta đi dẫn dắt rời đi bọn hắn, ngươi ở nơi này giấu kỹ là được." "Như vậy sao được, vốn chính là ta dẫn xuất sự cố, ta có thể nào lại để cho Trương sư đệ một mình gánh chịu đâu này?" Sở Khấp Vân vội vàng nói. "Sở sư huynh yên tâm, ta tiến bộ vượt bậc, chỉ cần không là theo đại linh sư chính diện đối lập nhau, bọn họ là tuyệt đối bắt không được ta đấy, còn nhớ rõ lần trước à? Khi đó cái kia linh sư đúng là đã đuổi ta 3 cái tháng." Trương Huyền tự tin cười một tiếng nói. "3 tháng?" Sở Khấp Vân sử dụng ánh mắt nhìn quái vật nhìn Trương Huyền. Một cái cựu tinh linh sĩ lại có thể ở nhị tinh linh sư trong tay kiên trì 3 tháng, cái này căn bản cũng không dám nghĩ giống như. Đương nhiên điều này cũng làm cho Trương Huyền đan dược sung túc, hơn nữa Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ cùng Lang Tiểu Nguyệt trợ giúp, đổi lại cái khác linh sĩ, ba canh giờ cũng khó khăn. Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ đại danh ngươi nên nghe qua đi, cho nên Sở sư huynh, xin tin tưởng ta. Trương Huyền hơi cười một chút nói, được. Sở Khấp Vân gật gật đầu, trong hai mắt vẻ cảm động lóe lên mà trôi qua. Tuy nhiên Trương Huyền nói nhẹ nhõm, có thể là hắn biết rõ muốn từ đại linh sư trong tay đào thoát có nhiều khó, cho nên hắn cũng thầm hạ quyết tâm, nhất định không sẽ để cho Trương Huyền một mình ứng đối. Bên này, bên này. Đúng lúc này một tiếng thanh âm mừng rỡ truyền vào hai người trong hai. Xem ra có truy tung cao thủ phát hiện hai người tung tích, hai người tuy nhiên mọi cách coi chừng đúng là vẫn tiếp tục để lại một chút dấu vết. Trừ phi là phi hành, nếu không lại lợi hại biệt tích cao thủ đều lưu lại một tia dấu vết để lại. Sở sư huynh, ta đi dẫn dắt rời đi bọn hắn. Trương Huyền nhỏ giọng nói. Đợi. Ngay tại Trương Huyền sắp thả người xuống ngay thời điểm, Sở Khấp Vân kéo lại hắn. Đợi bọn họ chạy tới sẽ trễ. Trương Huyền thoáng vội vàng nói. Sở Mộ không phải hạng người ham sống sợ chết, có thể nhận thức ngươi người bạn này cũng không uổng bây giờ sinh ra, còn kết quả như thế nào, chính là mặc cho số phận a. Sở Khấp Vân mỉm cười nói. Được, đã Sở sư huynh quyết định, ta đây chính là liệu mình cùng hỗ trợ. Trương Huyền gật đầu nói. Nếu như ngươi còn đem ta làm bằng hữu, đợi một lát nếu như hành tung bại lộ, ngươi không cần đi xuống, nhớ rõ đem đến báo thủ cho. Sở Khấp Vân thanh âm nhỏ yếu rồi mỗi. Trương Huyền còn muốn nói điều gì, Sở Khấp Vân nhẹ nhàng kéo hắn một cái, ý bảo hắn chớ có lên tiếng. Bây giờ hiện nay siêu tầm người đã rời hai người chưa đủ 100 mét khoảng cách. Tiểu Nguyệt tỷ, có phương pháp gì dẫn dắt rời đi bọn hắn à? Trương Huyền trong lòng lo lắng hỏi nói. Không có, ta cảm thấy có hai cái đại linh sư cường giả đang ở phụ cận, nếu như ta sử dụng tinh thần lực, nhất định sẽ đưa bọn chúng dẫn tới. Lang Tiểu Nguyệt hồi đáp. Chỉ chốc lát sau, chi này siêu tầm tiểu đội đã đạt tới hai người chỗ ở dưới cây. Lúc này lòng của hai người nhắc tới cổ họng bên trong. Vết tích chính là ở cái địa phương này tiêu sai lầm, sẽ đi nơi nào đâu này? Một người trong đó âm thầm suy tư nói. Lão Đoàn, có thể ta đám bọn họ ngay từ đầu tìm sai vết tích đi, cái này hơn một chút vết tích có thể là những người khác lưu lại. Một người trong đó cười ha ha một tiếng ra vẻ buông lòng nói. Người này đúng là giữa ban ngày đi theo Trần Tao Nhã siêu tầm người, nhưng hắn là biết rõ Sở Khấp Vân bên người còn có một linh sư cường giả, mà còn Sở Khấp Vân một đao chạm giết 6 vị linh sư cường hãn cũng sâu đậm khắc ở trong đầu hắn, trong lòng hắn là không hy vọng siêu tầm đến Sở Khấp Vân đấy, cái này cùng muốn chết không có gì lưỡng dạng. Có thể hay không ở trên cây đâu này? Chúng ta một đường đi tới chỉ chú ý dưới cây, không có chú ý trên cây a. Tên còn lại không dám xác định nói. Có đạo lý, ngân dấu tích hay là tại nơi này biến mất, Địch Lâm, ngươi đi lên xem một chút. Lao Đoàn nói. Làm sao có thể trên tảng cây đây này, chúng ta từ dưới mặt hướng phía trên nhìn xem chính là đi, đi lên thì không cần a. Địch Lâm cười làm lành nói. Để cho ngươi đi lên, ngươi liền lên đi, cái đó nói nhảm nhiều như vậy. Lao Đoàn mắng nói. Được, ta lên. Địch Lâm nói xong hướng trên cây đưa đi. Trương Huyền bắp thịt toàn thân kéo căng, muốn lao xuống. Đúng lúc này một cái có lực đại tay kéo lại hắn. Trương Huyền nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Sở Khấp Vân đang dùng ánh mắt kiên nghị rót thực của hắn. Ở Sở Khấp Vân ánh mắt kiên nghị ở bên trong, Trương Huyền thân tử dần dần mềm nhũn ra, mà Sở Khấp Vân thân người nhưng dần dần căng thẳng. Sở sư huynh, nếu như ngươi gặp bất chắc, tương lai ta tất nhiên cho ngươi hồi báo thủ. Trương Huyền tại trong lòng nhỏ giọng nói. Sở Khấp Vân mỉm cười, như là đã nghe được Trương Huyền tiếng lòng đồng dạng. Hắn nắm thật chặt tay bên trong linh đao, giống như một kinh nghiệm xa trường sắp chết trận tướng quân đồng dạng, trong lòng không sợ hãi chút nào. Sở Khấp Vân khỏe miệng dáng tươi cười càng ngày càng lớn, một hơi nhắc tới trong ngực, ngẩng đầu muốn ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Bành mà nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên nổ lên một ánh lửa. Bên kia phát tín hiệu, chúng ta đi. Địch Lâm nói xong liên tục không ngừng theo trên cây đưa đi xuống. Đi. Lão Đoàn khẽ quát một tiếng, mọi người cấp tốc hướng xa xa đưa đi. Khụ khụ, nghẹn chết ta rồi. Muốn mọi người xa đi, Sở Khấp Vân mới làm việc ho hai tiếng, nhỏ giọng nói. Hắn vừa mới muốn điên cuồng lúc cười, xa chỗ bắn tín hiệu đồng, cho nên hắn cứ thế mà đem một hớp này chèn ép giấu ở cổ họng bên trong. Ha ha, chết cười ta, bất quá chúng ta tạm thời an toàn. Trương Huyền cười ha ha một tiếng nói. Còn không được, thừa dịp cái này chút thời gian, chúng ta nếu lại đi xa một chút mới được. Sở Khấp Vân thở một hơi nói. Sở sư huynh, ta có ngươi. Trương Huyền nói xong nghiêng người sang. Sở Khấp Vân do dự một chút, túi thân nằm ở Trương Huyền trên lưng. Sở sư huynh, ngồi vững vàng. Trương Huyền nói xong giống như diều hâu đồng dạng theo trên cây lướt xuống dưới. Đợi đến sắp hạ xuống mà ngay thời điểm, Trương Huyền bước chân điểm nhẹ, giẫm nát một hơn một chút đá vụn bên trên. Mà Sở Khấp Vân là thân hình cứng ngắc ghé vào Trương Huyền trên lưng. Trương Huyền bước chân gấp điểm, thân người thật nhanh hướng xa xa đưa đi, là lý do an toàn, ở chạy vội ở giữa hắn cũng không có vận chuyển linh lực. Trương Huyền tiến bộ vượt bậc, chỉ chốc lát mà đã nhảy ra trong vòng hơn 10 dặm, mà lúc này, Sở Khấp Vân thân người cũng thời gian dần trôi qua mềm nhũn ra. Sở sư huynh, ngươi là lần đầu tiên bị người lưng vác đi, cảm giác như thế nào? Trương Huyền gặp Sở Khấp Vân mềm nhũn đi xuống trêu ghẹo nói, cũng không tệ lắm, thật không nghĩ tới Trương sư đệ thân hình cường hãn như vậy, nếu như ta có chỉ giống ngươi vậy tọa kỵ thì tốt rồi. Sở Khóc Mây cười nói, "Ê, Trương Huyền bị một ngụm sặc tại ở nơi nào?" "Ha ha." Sở Khấp Vân đắc ý cười lớn một tiếng. "Khanh khách." Lang Tiểu Nguyệt cũng buồn cười. "Tọa kỵ, Sở sư huynh, thật đúng là có thể, ta muốn đến né tránh truy lùng phương pháp." Trương Huyền trong lòng hơi động, cao hứng nói, họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 328, hùng trào rượu kế thoát khỏi hồ sát. Ách, ách. Lần này đến phiên Lang Tiểu Nguyệt cùng Sở Khấp Vân sửng sở. Sở Khấp Vân càng là nhỏ giọng nói, "Trương sư đệ, ngươi nói là ngươi muốn coi như tọa kỵ của ta à? Ta vừa mới chỉ là hay nói giỡn đấy, ngươi đừng để trong lòng đi." "Xì, xì, xì, ai muốn làm tọa kỵ của ngươi á? Ta là nói ta nghĩ tới rồi né tránh phương pháp của bọn hắn." Trương Huyền ngay cả hứ vải vừa nói. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tuy nhiên bổn sư huynh sắc thực anh dũng vô song, tướng mạo đường đường, có thể ngươi là nam nhân, ngươi biết không? Hai ta là không thể nào." Sở Khấp Vân nhỏ giọng nói. Hôm nay Trương Huyền mấy lần liệu mình cứu rút, Sở Khấp Vân nghĩ tới phương diện kia cũng xác thực tình hữu khả nguyên. Người bình thường làm sao sẽ không để ý an nguy của mình, liều chết cứu giúp đâu này. "Sở sư huynh yên tâm, ta có yêu mến nữ nhân." Trương Huyền hung hăng nói. "Vậy là tốt rồi, đợi Trương sư đệ đại hôn, ta nhất định đưa bên trên một món lễ lớn." Sở Khấp Vân thở phào một cái nói. "Huyền đệ, tọa kỵ là cái gì ạ? Nghe giống như rất lợi hại bộ dáng a, không phải chỉ có linh thú có thể làm thú cưới đấy sao? Người cũng có thể ạ?" "Là thật sao?" Sở Khấp Vân nói, "ngươi là nam nhân lại không được. Chẳng lẽ chỉ có nữ nhân có thể chứ? Làm thú cưới cùng có hay không thích nữ nhân có quan hệ ạ?" Ở này hiện nay Lang Tiểu Nguyệt nghi ngờ hỏi. "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi có thể hay không một vấn đề hỏi a, tọa kỵ chỉ biết người phi thường thân mật, có nữ nhân chính là bất tiện." Trương Huyền xoa xoa mồ hôi trên trán nói. "Hả? Nói như vậy ngươi chính là ta vật để cưới a?" Lang Tiểu Nguyệt hơi mỉm cười một cái, đôi mắt nhỏ híp lại thành một đường nhỏ. "Híp, xem như thế đi, tốt rồi, chúng ta đừng bảo là cái vấn đề này, chúng ta trước chạy khỏi nơi này nói sau." Trương Huyền một hồi xấu hổ, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác nói. "Trương sư đệ, ngươi làm sao mồ hôi ứa ra à? Nếu không ta xuống đây đi, nơi này tạm thời an toàn, chúng ta cùng đi." Trương Huyền mới vừa ứng phó hết Lang Tiểu Nguyệt, Sở Khấp Vân còn nói bảo. "Ta không sao, ngươi không cần nói, đợi an toàn lại nói." Trương Huyền nói xong cấp tốc hướng xa xa đưa đi. Mà Trương Huyền ở buôn tẩu hiện nay đợi cố ý làm ra một ít tiếng vang, tốt vào lúc này Lâm Thường Thanh bọn hắn đang tại hơn ngoài 10 dặm, cũng không chú ý tới nơi này. Lúc này Lâm Thường Thanh dị thường phiền muộn, coi như hắn nhìn thấy tín hiệu về sau hân vui mừng cho rằng tìm được Sở Khấp Vân, nhưng khi hắn hưng phấn chạy gấp tới ngay thời điểm, mới phát hiện chờ đợi chính mình chính là một đầu tứ giai linh thú. Lúc này đầu này tứ giai linh thú đang tại hành hạ đến chết hổ sát bang đệ tử. "Súc sinh, tới nhận lấy cái chết." Lâm Thường Thanh bạo quát một tiếng, một cổ bàng bạc linh lực hướng đầu kia linh thú đánh tới. Hắn một kích này cơ hồ dùng tới toàn lực. Hắn phảng phất muốn đem hôm nay chịu phiền muộn toàn bộ phát tiết ra ngoài đồng dạng. Ô ô, linh thú cảm nhận được Lâm Thường Thanh linh lực kinh khủng, ô ô một tiếng hướng xa xa chạy tới. Bất quá một đầu tứ giai linh thú là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát đại linh sư bàn tay. Mà đang ở Lâm Thường Thanh hành hạ đến chết đầu kia xui xẻo tứ giai linh thú thời điểm, Trương Huyền cũng gặp phải một đầu xui xẻo đất bạo hùng. Đất bạo hùng chứng kiến Trương Huyền về sau, hưng phấn người lập hai lên. Nhưng mà, còn không đối đãi nó có cái gì chuyển động làm, Trương Huyền lấn người mà lên, một chưởng vỗ tại trên đầu của nó. Hơn một trượng gấu thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Trương Huyền rút trường kiếm ra đến, ở Sở Khấp Vân nghi ánh mắt mê hoặc trùng tướng cự hùng chân trước bổ xuống. Cự hùng hai móng có chậu nhỏ lớn nhỏ, Trương Huyền ở hai cái móng đuốt ở trên, phân ra đào một cái động, sau đó đeo vào hai chân của mình phía trên. "Trương sư đệ quả nhiên thông minh, ngươi thả ta xuống đi, như vậy bốn cái móng đuốt đi bộ lại càng dễ làm cho người ta hỗ trợ thơ." Sở Khấp Vân nói xong theo Trương Huyền trên lưng đưa xuống dưới. Hắn cũng bắt chước làm theo đem cự hùng sau chảo đeo vào trên chân của mình, sau đó vũ chuyển động linh đao. Xuy suy vài tiếng, cự hùng bị đánh thành vài nửa, một cổ nồng nặc huyết tinh lan tràn ra. Ngay cả một cỗ tử thi đều không dung tha, tu la danh tiếng quả nhiên danh bất hư truyền à, chỉ là như vậy một là không chính là bại lộ hành tung à. Trương Huyền trong lòng âm thầm nghi ngờ nói. "Trương sư đệ, ngươi có phải hay không đang nghi ngờ ta vì cái gì làm như vậy? Như vậy không phải rõ ràng nói cho người khác biết ta xuất hiện ở đây quá à?" Sở Khấp Vân gặp Trương Huyền thần tình mỉm cười nói. Không đợi Trương Huyền trả lời, Sở Khấp Vân nói tiếp, "Chỉ chốc lát sau, nơi đây mùi máu tanh nồng nặc sẽ đưa tới rất nhiều linh thú, chúng sẽ cho chúng ta xử lý hậu sự, đợi Lâm Trường Thanh bọn hắn tìm thấy thời điểm, nơi đây sớm đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Hay không là vô duyên vô cớ nhiều hơn một đầu thiếu bốn trảo cự hùng, không bị người hoài nghi mới là lạ chứ. Hay là Sở sư huynh suy tính chu toàn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi." Trương Huyền gật gật đầu nói. Cứ như vậy, hai người một trước một sau hướng xa xa đưa đi, mà hai người hành tẩu ở giữa, chỉ để lại từng chuỗi dấu ấn. Cũng quả nhiên giống như Sở Khấp Vân sở liệu, hai người ly khai không lâu sau đó, nơi đây đã tới rồi một đám sói đất. Một đám sói đất vừa lên, không trong chốc lát, dài đến hơn một trượng đất bạo hùng cũng chỉ còn lại có một mảnh bạch cốt. Khi Lâm Trường Thanh đám người theo tung tích tìm ở đây ngay thời điểm, chỉ chứng kiến khắp nơi trên đất thù ấn, căn bản tìm không ra một kia vì sao tung tích. Lâm Trường Thanh chưa từ bỏ ý định, mệnh lệnh tất cả ban chúng, dọc theo nơi đây bắt đầu tìm kiếm, một mực dày vò đến hừng đông cũng không tìm được một kia tung tích. Mà lúc này, Trương Huyền hai người sớm đã ly khai chỗ đó hơn 100 dặm mà. "Sở sư huynh, nơi đây ứng với nên an toàn, chúng ta nghỉ ngơi một chút, tìm địa phương an tĩnh chữa thương." Trương Huyền nhìn liếc dần dần trắng bệnh sắc trời nói. "Được." Sở Khấp Vân gật gật đầu đặt ngông làm được trên mặt đất. Lúc này hắn đã không có một chút sức lực đi lại, hắn thuần túy là dựa vào nghị lực ủng hộ tới đây. Sở Khấp Vân lần ngồi xuống này an vị 3 ngày nhiều, 3 ngày qua này Trương Huyền tại vì Sở Khấp Vân hộ pháp đồng thời, hấp thu một quả hỏa thuộc tính linh tinh, mà hắn tu luyện là cũng đạt tới nhị tinh linh sư trung kỳ trình độ. Ta vẹn vẹn hấp thu một quả tam tinh linh sư linh tinh thì đến được nhị tinh linh sư trung kỳ, nếu như lại đem hai quả khác hấp thu, ít nhất có thể đạt tới tứ tinh linh sư, nếu như đem chỗ có linh tinh toàn bộ đổi thành hỏa thuộc tính, đúng, còn muốn đem chỗ có linh thú tinh cũng toàn bộ đổi thành hỏa thuộc tính linh tinh. Trương Huyền cảm thụ được trong kinh mạch lao nhanh linh lực lâm vào sâu đậm trong trầm tư. Đừng nằm mơ. Cái đó có nhiều như vậy hỏa thuộc tính linh sư linh tinh tạo điều kiện cho ngươi trao đổi à, đỉnh trời cũng có thể trao đổi hơn 10 miếng. Ngay tại Trương Huyền ý hiện nay đợi, Lang Tiểu Nguyệt trực tiếp mở miệng đã cắt đứt hắn. "Tiểu Nguyệt tỷ, ta chính là ngẫm lại cũng không được sao?" Trương Huyền lung túng nói. "Cả ngày muốn những thứ vô dụng này, có thể để cao thực lực à? Có những thứ này công phu còn không bằng đem hai quả khắc linh tinh hấp thu, sau đó ôm chặt Sở Khấp Vân đùi, lại để cho hắn cùng ngươi đi đem còn lại linh tinh đổi thành hỏa thuộc tính đấy." Lang Tiểu Nguyệt không chút khách khí nói. "Tự chúng ta đi trao đổi không được à? Chúng ta lấy trước thấp tinh linh tinh trao đổi, đợi thực lực sẽ cao, lấy thêm cao tinh, Sở sư huynh tới nơi này cũng là vì đề cao thực lực, thương thế của hắn tốt về sau cũng sẽ có chuyện của hắn đấy, chúng ta vẫn là không muốn phiền toái hắn." Trương Huyền nhỏ giọng nói. "Nếu như chính ngươi đi, ta bảo vệ chứng nhận ngươi bị hố ngay cả đều không thừa, để Sở Khấp Vân mang ngươi đi, ngươi yên tâm trong vòng 3 tháng thực lực của hắn không khôi phục được, chính là thừa dịp này trong đó, lại để cho hắn cùng ngươi đổi thế là được, thời gian có thể chỉ có 2 năm rồi, cái này đề cao thực lực cơ hội thật tốt cũng đừng bỏ lỡ." Lang Tiểu Nguyệt trầm rãi nói. Nghe được 2 năm thời gian, Trương Huyền lông mày cau lại gật gật đầu không còn là nói ngữ. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 329, La Thiên Tam kiếm Sở Khấp Vân khiếp sợ. Ngay tại Trương Huyền trầm tư như thế nào thỉnh Sở Khấp Vân hỗ trợ đi trao đổi linh tinh ngay thời điểm, Sở Khấp Vân theo trong nhập định tỉnh lại. "Ồ, nhị tinh linh sư, Trương sư đệ tiến bộ thật nhanh à, ngươi hấp thu có được hỏa thuộc tính linh tinh đi, hấp thu linh tinh tuy nhiên có thể rất nhanh tăng lên thực lực, nhưng dù sao không phải là chính mình đã tu luyện, dễ dàng tạo thành cảnh giới bất ổn." Sở Khấp Vân vừa mở ra mắt liền thấy trước người Trương Huyền. Hắn khẽ gi một tiếng nói, "Thật là cái gì đều không thể gạt được Sở sư huynh pháp nhãn, bất quá ta mấy năm trước chấp hành tông chủ phái ra một việc nhiệm vụ, đã nhận được một ít kỳ ngộ, ta đã lĩnh ngộ hỏa linh lực hai loại thuộc tính, cho nên cảnh giới đối với ta hạn chế chẳng hề quá lớn." Trương Huyền gãi gãi đầu nói, "Quy xà hơi thở sự nghiệp liên quan rất rộng, cho nên hắn cũng chỉ có thể giấu giếm Sở Khấp Vân. Là linh hoàng mộ đi, cái này nhóm cường giả sát thực thần bí khó lường, Trương sư đệ có thể có như thế kỳ ngộ cũng thuộc về bình thường, đã như vậy ta cũng sẽ không nhiều hơn nữa khuyên." Sở Khấp Vân nhẹ nhàng nói. "Sở sư huynh biết rõ linh hoàng mộ, môn chủ đúng là hạ làm cho bảo mật." Trương Huyền kinh ngạc mà hỏi, "Giữ bí mật là đối với bình thường đệ tử cùng trưởng lão mà nói, chúng ta đệ tử hạch tâm là môn phái tương lai, những thứ này đương nhiên sẽ không đối với giữ bí mật cho chúng ta, môn chủ còn cho ta một thành ngũ giai linh binh đây này, bất quá ta không mang đến, ta có nó như vậy đủ rồi." Sở Khóc Mây nắm thật chặt trong tay linh đao nói. Trương Huyền gật gật đầu, cũng xác thực, tương lai môn chủ liền từ trong đệ tử nồng cốt biển ra, còn dư lại cũng nhất định ngồi ở vị trí cao, tương lai toàn bộ phi linh môn đều là bọn hắn đấy. Đối với bọn họ ẩn giấu giếm cũng xác thực không có ý nghĩa gì. "Sở sư huynh, thương thế của ngươi thế nào rồi hả?" Trương Huyền lời nói xoay chuyển hỏi. "Ngoại thương tốt không sai biệt lắm, phiền toái là kinh mạch tổn thương, toàn thân đại đa số kinh mạch đều tắc nghẽn, chỉ sợ không có 3 tháng không tốt rồi." Sở Khấp Vân bình tĩnh nói. "Kinh mạch vết thương tuy nhiên phiền toái, lại cũng không là không tốt rồi, lấy 3 tháng đổi được một hạt tụ phong đan, lại nói tiếp hắn kiếm lợi lớn." "Sở sư huynh, chờ ngươi sau khi thương thế lành được hay không được theo giúp ta đi nơi giao dịch đem linh tinh toàn bộ đổi thành hỏa thuộc tính." Trương Huyền mong đợi nhìn qua Sở Khấp Vân. "Làm gì chờ ta thương thế tốt lên, chờ thêm 1 tháng trước, ta khôi phục thực lực tầng 3 chính là dẫn ngươi đi trao đổi, ngươi đã không cần cân nhắc cảnh giới vấn đề, vậy hay là tận nhanh tăng thực lực lên cho thỏa đáng, lại nói tiếp ngươi cũng thật sự là lỗ mãng, chút thực lực ấy chính là dám đến huyết hồng chi xâm đi tìm cái chết." Sở Khấp Vân nói. "Hắc hắc, ta cái này không là vận khí tốt đụng với Sở sư huynh nha, ta có không thể không đến lý do, nếu như đem lần này được tất cả linh tinh tiêu hóa hết, ta không sai biệt lắm cũng có thể trở thành là đẳng cấp cao linh sư, đến lúc đó cũng coi như có sức tự vệ." Trương Huyền cười hắc hắc nói. Sở Khấp Vân do dự một chút nói, "Nếu không ngươi theo ta cùng đi a." "Đa tạ Sở sư huynh mỹ ý, bất quá cùng ở sư huynh bên người tuy nhiên an toàn, có thể là đối với tăng thực lực lên lại không được, chỉ có ở thời khắc sinh tử mới có thể nhanh nhất tăng thực lực lên, sư huynh cũng không hy vọng ta trở thành trong nhà kính đóa hoa a." Trương Huyền kiên định nói. "Ha ha, nói rất hay, đã bước lên tu người con đường này, cái kia chính là đem đầu chờ tới khi dây lưng quần ở trên, nếu như ngày nào đó ngươi chết, ta báo thủ cho huynh." Sở Khấp Vân tán thưởng nhìn Trương Huyền liền nói. "Ha ha, đa tạ Sở sư huynh, sư đệ không có sư huynh thực lực như vậy, bất quá ngày nào đó nếu như ngươi chết, ta tới thay ngươi nhặt xác." Trương Huyền cười ha ha một tiếng nói. "Ha ha, tốt, sư đệ tính tình ta quá mức là ưa thích, chúng ta lại là quá mệnh giao tình, sau này đừng sư huynh tê, cứ gọi đại ca có được." Sở Khấp Vân ngửa mặt lên trời cùng tiếu. "Đại ca, gọi đại ca tốt, nếu như đại ca không chê, dứt khoát chúng ta kết làm huynh đệ như thế nào?" Trương Huyền ha ha một cười nói. "Được, ta thở nhỏ cơ khổ, một thân một mình, không nghĩ tới người qua 20 lại nhiều hơn một cái huynh đệ. Ha ha, ông trời đối đãi ta không tệ à, ha ha." Sở Khấp Vân cười như điên nói. Trương Huyền cũng là thần tình kích động, hai người nói xong quỳ xuống. "Trời xanh ở trên, đại địa tại hạ, ta Sở Khấp Vân nguyện cùng Trương Huyền kết làm huynh đệ, ai như giết huynh đệ của ta, ta tất chu hắn cửu tộc. Sở Khấp Vân cao giọng nói, là thiên địa chứng nhận, nhật nguyệt làm gương, ta Trương Huyền nguyện cùng Sở Khấp Vân kết vì huynh đệ, ai nếu muốn giết ta đại ca, trước phải theo ta trên thi thể bước qua. Trương Huyền cũng cao giọng nói, hai người nói xong nhìn nhau cùng thiếu, hảo huynh đệ, hảo đại ca, nhị đệ, nay thiên đại ca liền đem đại ca sáng tạo độc đáo bạt đao thuật hoàn chỉnh truyền thụ cho ngươi. Sở Khấp Vân cười như điên nói, đa tạ đại ca, nguyên lai ta tu tập bạt đao thuật không phải hoàn chỉnh a. Trương Huyền cười nói, là hoàn chỉnh, bất quá những thứ này nằm ta lại kéo dài ra rất nhiều cách dùng, cũng đồng thời dạy cho ngươi. Sở Khấp Vân nói. Sở Khấp Vân nói xong đem các loại năm dọc theo người ra ngoài một ít cách dùng dạy cho Trương Huyền. Kỳ thật cũng không nhiều cái gì, chỉ là nhiều một chút linh lực vận chuyển kỹ pháp, quan trọng nhất là nhiều hơn một thức phân đao chạm. Phân đao chạm chỉ dùng để đối phó đa địch nhân sử dụng, có thể chém ra một đao vài đạo linh lực, đồng thời tấn công hướng yếu hại địch nhân. Sở Khấp Vân ở đem phân đao chạm giảng giải tinh tường sau mỉm cười nói, nhị đệ, cái này bạt đao thuật thức thứ hai phân đao chạm như thế nào đây? Phân đao chạm quả nhiên lợi hại, lần trước đại ca một đao chém giết 6 gã linh sư sử dụng đúng là phân đao chạm a. Trương Huyền thán phục một tiếng nói, hắn thật không nghĩ tới bạt đao thuật rõ ràng còn có nhiều như vậy biến hóa, trước kia bạt đao thuật vẹn vẹn thích hợp cận chiến, mà bây giờ là trường giai nghi. Vi huynh nhiều năm như vậy cũng chỉ có thể phân hóa ra 8 đạo đao ảnh đến, nghe nói La Thiên phái trấn phái kiếm kỹ La Thiên Tam kiếm luyện đến chỗ sâu nhất có thể phát ra 999 đạo kiếm bóng giáng đến, thật không biết cái kia là bực nào uy thế a. Sở Khấp Vân khẽ khẽ thở dài nói, ở Sở Khấp Vân nói La Thiên Tam kiếm thời điểm, Trương Huyền trong lòng hơi động. Lang Tiểu Nguyệt không gian giới trong ngón tay đúng là có La Thiên Tam kiếm phương pháp tu luyện, trước kia hắn cũng nghĩ qua tu luyện, nhưng khi hiện nay thực lực quá thấp, hơn nữa một sự tình chậm trễ, hắn một mực không có cơ hội tu luyện. Lần này nếu như không phải Sở Khấp Vân nhắc tới, hắn cơ hội chính là đã quên bộ này uy chấn đại sở thiên cấp kiếm kỹ. Trương Huyền nhìn qua Sở Khấp Vân mặt lộ vẻ do dự, đây cũng không phải hắn không tin Sở Khấp Vân, mà thì không muốn đem lớn như thế phiền toái mang cho hắn. Nhị đệ, có chuyện gì ngươi cứ nói đi, chỉ cần đại ca có thể làm được đến, ta quyết không chối từ. Sở Khấp Vân gặp Trương Huyền vẫn còn dự còn tưởng rằng hắn phải có sự tình cầu chính mình, lập khắc vỗ ngực nói, đại ca, ngươi sợ chết à? Trương Huyền hỏi. Không sợ. Sở Khấp Vân nhìn qua Trương Huyền kiên định nói, nếu như ta nói cho ngươi một chuyện, sẽ cho ngươi mang đến vô cùng vô tận phiền toái, ngươi có sợ không? Trương Huyền hỏi lần nữa. Ngươi đến cùng có hay không coi ta là huynh đệ, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, lệ mề làm cái gì, mau nói. Sở Khấp Vân cả giận nói, Tiểu Nguyệt tỷ. Trương Huyền tại trong lòng kêu một âm thanh, cầm lấy đi. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần khẽ động, theo trong không gian giới chỉ đem ghi vào tái La Thiên Tam kiếm ngọc giản đem ra. Đại ca, chính ngươi nhìn. Trương Huyền đem ngọc giản đưa tới Sở Khấp Vân trong tay. Sở Khấp Vân nghi ngờ nhận lấy, đặt nhẹ nhẹ ở trên trán. La Thiên Tam kiếm. Chính là tại hắn đem ngọc giản đặt ở trên trán trong nháy mắt, hắn mặt loại rồi đột nhiên biến cố lớn. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 330, kết nghĩa Kim Lan phân đào La Thiên. Nhị đệ, nhanh, thu lại, chuyện này nhất định không có thể khiến người khác biết nói. Sở Khấp Vân nói xong đem ngọc giản cẩn thận hướng Trương Huyền chuyển tới. Ngươi có hay không đem ta làm huynh đệ? Ngươi không phải là một mực hâm mộ La Thiên Tam kiếm 999 đạo bóng kiếm à? Ta đã lấy ra, dĩ nhiên là cấp cho đại ca nhìn. Trương Huyền cũng tức giận nói. Được, đại ca kia chính là mặt dày tu luyện tập luyện, tương lai sự việc đã bại lộ, chuyện này đại ca một mình gánh chịu, ngươi tất cả đều đổ lên trên người của ta là được. Sở Khấp Vân cười ha ha một tiếng nói. Trong mắt của hắn có nồng nặc vẻ cảm động, đây chính là thiên cấp kiếm kỹ, Trương Huyền cứ như vậy không giữ lại chút nào đem ra, cho dù là thân huynh đệ cũng không tất nhiên có thể làm đến mức độ như thế. Chúng chi lưỡng người mới vừa kết bái. Đại ca chuyện này, vừa mới còn nói gặp nạn cùng coi như, ta ha có thể lại để cho ngươi một người nhận gánh. Còn có, ngươi tuyệt đối không nên tu tập, ta lấy ra là để cho ngươi nghiên cứu đấy, nếu như đem La Thiên Tam kiếm nghiên cứu thấu triệt, tin tưởng đại ca phân đao chạm ý lực, cũng chưa chắc có thể so với nó chính lệnh, tu tập người khác tóm lại không bằng chính ngươi sáng tạo tốt. Trương Huyền nói. Hắn nói như vậy là không muốn làm cho Sở Khấp Vân với hắn cùng nhau gánh chịu tu tập La Thiên Tam kiếm hậu quả, Sở Khấp Vân thiên tài đi nữa, hiện tại cũng chỉ là một đại linh sư. Ở La Thiên phái cái kia bảng nhiên đại vật trước, cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Trương Huyền không biết, Sở Khấp Vân đích bối cảnh cường đại, mặc dù là La Vấn Thiên biết rõ Sở Khóc Mây tu luyện La Thiên Tam kiếm, hắn cũng không dám như thế nào, nhiều lắm là chỉ có thể uy hiếp hắn không cho phép truyền ra bên ngoài mà thôi. Ha ha, được, khó được nhị đệ có như thế giải thích, bất quá cái này La Thiên Tam kiếm ta còn thực sự tu luyện định rồi, nhị đệ không muốn quên nữa, dù cho ta không tu luyện, tương lai nếu như ngươi gặp chuyện không may, ta có thể khoanh tay đứng nhìn à. Sở Khấp Vân hả hơi một cười nói. Trương Huyền gặp Sở Khấp Vân tâm ý đã quyết, vì vậy không khuyên nữa giải. Trong lúc nhất thời hai người an tĩnh lại, Trương Huyền ở tu tập phân đao chạm, cùng với Sở Khấp Vân dạy dỗ một ít kỹ pháp, mà Sở Khấp Vân thì tại nghiên cứu tập luyện La Thiên Tam kiếm. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt một tháng thời gian tới lui, trong lúc này, Sở Khấp Vân ngoại trừ chữa thương hay là tại nghiên cứu La Thiên Tam kiếm, mà Trương Huyền cũng sắp phân đao chạm luyện đến tam đao hoàn cảnh, ngoài như thế, trong lúc Trương Huyền còn hấp thu một quả hỏa thuộc tính linh tinh, tu vi của hắn cũng như ý lý lẽ thành trương đạt đến tam tinh linh sư trình độ. Hiện tại đã một tháng thời gian, là thời điểm nên hấp thu cuối cùng một quả linh tinh. Đợi hấp thu hết cuối cùng này một quả linh tinh, ta liền năn nỉ Sở sư huynh dẫn ta đi Lý Vương thành. Trương Huyền nói xong lật tay một cái lấy ra một quả hỏa thuộc tính linh tinh. Đây là cuối cùng một quả hỏa thuộc tính linh tinh, cùng hai quả khác không cùng, này cái linh tinh linh lực dị thường hùng hồn, đây là một miếng ngũ tinh linh sư linh tinh. Hào hùng như vậy linh lực tuyệt đối có thể cho ta đột phá 4 sao, lần này may mắn gặp được Sở sư huynh a, nếu không muốn đạt tới tứ tinh linh sư sẽ không biết năm nào tháng nào. Trương Huyền nói xong đem linh tinh giữ tại trong hai tay. Quy xả thổ tức công, hấp cho ta. Trương Huyền trong lòng khẽ quát một tiếng, một cổ kinh khủng hấp lực theo trong tay truyền ra. Ông ông một cổ bàng bạc linh lực bị hút vào Trương Huyền kinh mạch bên trong, nhưng là theo sau công pháp vận đi một vòng, cuối cùng rót vào đan điền. Tu giả theo tu luyện là tăng lên, hắn linh lực trong cơ thể cũng sẽ biết càng đến càng tinh khiết hơn, mà miếng linh tinh nguyên chủ nhân so với Trương Huyền trọn vẹn cao nhị tinh, cho nên linh tinh bên trong linh lực phi thường tinh thuần, quy xả thổ tức công ở vận chuyển trong lúc cơ hồ chia lịa không ra bao nhiêu tạp chất. Một cổ bàng bạc linh lực bị hút vào Trương Huyền trong đan điền, Trương Huyền trên người khí tức cũng một chút xíu gia tăng. Mà đang ở Trương Huyền toàn lực hấp thu linh tinh ngay thời điểm, giới Trương Huyền ước chừng 5 trượng địa phương xa, Sở Khóc Mây lặng lặng yên cầm đao lập ở nơi đó. La địa kiếm. Trong lúc đó, đứng yên một canh giờ lâu Sở Khấp Vân hét lớn một tiếng, trong tay linh đao cấp thứ. Từng đạo linh lực ngưng lại trên không trung, cuối cùng hình thành một cái tình trạng linh lực đoàn. Đi Sở Khấp Vân lấy đao thay mặt kiếm, chỉ về phía trước. Trước người của nó linh lực nhanh chóng hướng phía trước trùng tới, lập tức gắn vào phía trước 5 mét chỗ một viên cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây nhỏ bên trên. Xuy suy sắc bén linh lực giống như thái thịt vậy đem cây nhỏ cắt thành một đoạn một đoạn. Sở Khấp Vân hài lòng thu hồi linh đao, La Thiên Tam kiếm quả nhiên cường hãn. Lúc này mới kiếm thứ hai La Địa kiếm liền có uy lực như thế, thật không biết La Thiên kiếm sẽ là bực nào uy thế, Thiên Lam mà người cựu kiếm quả nhiên danh không giả a. La Thiên Tam kiếm phân thiên địa nhân ba kiếm, trong đó người kiếm có thể chém ra 9 đạo linh lực, gọi là người cựu kiếm, địa kiếm có thể chém ra 9-19 đạo linh lực, hình thành một cái tình trạng linh lực đoàn, tựu như cùng cá đồng dạng, cho nên cứ gọi là mà Thiên kiếm lại có thể chém ra 999 đạo linh lực, đạo đạo linh lực chất chồng tăng thêm, cơ hồ giống như gấm la tơ lụa đồng dạng, cho nên cứ gọi là Thiên La, hợp xưng Thiên Lam mà người cựu kiếm. Sở Khấp Vân ở thu hồi linh đao tới về sau, quay đầu hướng Trương Huyền nhìn lại. Ồ, nhị đệ lại đang hấp thu linh tinh đột phá, đây cũng là cuối cùng một quả linh tinh, xem ra muốn đi Lý Vương Thành một chuyến a. Sở Khấp Vân nhỏ giọng nói. Mà lúc này Trương Huyền cũng đã tiến hành được thời khắc mấu chốt. Lúc này trên người của hắn chèn ép hơi thở đã trải qua cường hãn nhiều gấp đôi, cảnh giới của hắn cũng đã đạt đến Tam tinh linh sư đỉnh phong trình độ. Đạt tới Tam tinh đỉnh phong về sau, Trương Huyền cùng lúc không có dừng lại, hắn vẫn tiếp tục toàn lực hấp thu trong tay linh tinh bên trong linh lực. Ở Trương Huyền như vậy quất hấp dưới, trong tay linh tinh cũng là ảm đạm thêm vài phần. Ong ong trong đan điền linh tinh không đứt xoay tròn lấy cắn nuốt tiến vào trong đan điền linh lực. Linh tinh tiểu thật giống không đáy giống như bình thường không chặn lại cắn nuốt linh lực, nhưng vô luận mặc kệ nó như thế nào thôn phệ, nó lớn nhỏ đều không có chút nào cải biến. Quy xả thổ tức công, hấp cho ta. Ngay tại lúc này, Trương Huyền trong lòng rồi đột nhiên hét lớn một tiếng. Quy xả thổ tức công càng thêm cực tốc vận chuyển lại, một cổ bàng bạc linh lực ở Trương Huyền trong kinh mạch xuyên qua, rộ rửa ở thành kinh mạch bên trên phát ra xôn xao tiếng ồn ào. Giống như đại giang vậy linh lực không đứt hội tụ đến Trương Huyền trong đan điền. Trương Huyền trên người khí tức cũng là một chút xíu gia tăng. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, Trương Huyền khí tức trên thân đã cường hàn đến cực gây nên, lúc này thân thể hắn bên trên khí tức đã viễn siêu Tam tinh linh sư, bất quá rời tứ tinh linh sư còn kém một chút xíu. Trương Huyền mấy có lẽ đã có thể đột phá tứ tinh linh sư, có thể là trong thiên địa phảng phất có một đạo bình chướng vô hình đồng dạng trở ngại lấy Trương Huyền đột phá. Trương Huyền cũng không nội trí, Tam tinh đến tứ tinh vốn là so với cái khác tinh cấp khó đột phá, nếu như dễ dàng như vậy đã đột phá mà nói, vậy cũng không cứ gọi cảnh giới la chắn. Linh tinh bên trong linh lực còn có một nửa. Ta liền không tin lấy ngũ tinh linh sư một nửa linh lực qua đi không được cảnh giới lá chắn. Trương Huyền thầm nghĩ lấy hoàn toàn yên tĩnh lại. Hai tay của hắn không đứt hấp xả lấy linh tinh linh lực, thời gian dần qua đi lấy cảnh giới lá chắn. Lúc này Trương Huyền trong đan điền linh tinh đã bị lấp đầy, mà Trương Huyền vẫn tiếp tục mặc kệ không để ý đem linh lực rót vào linh tinh bên trong. Ở Trương Huyền như vậy cứng rắn nhét dưới, Trương Huyền linh tinh cũng giống như đại một vòng. Bất quá linh tinh dù sao đã lấp đầy, cho nên ở Trương Huyền không đứt cứng rắn nhét đồng thời, một bộ phận linh lực sẽ gặp theo linh tinh bên trong lách vào đi ra, theo công pháp vận chuyển tiến vào trong kinh mạch. Sau đó xuyên thấu qua thân thể tiêu tán đến trong không khí. Mà theo linh lực như vậy tiêu tán, Trương Huyền trung quanh hỏa linh lực cơ hồ so với mặt khác địa phương cao hơn nhiều gấp 10, cùng lúc lại chậm rãi hướng xa xa khuyết tán mà đi. Bên này linh lực dị động cũng là dần dần hấp dẫn trung quanh linh thú, bất quá những linh thú này trở ngại Trương Huyền bên người đạo kia khí tức cường hãn thân ảnh, cũng không ngay lập tức đột kích tới. Nhưng là theo linh thú càng tụ càng nhiều, cái kia hơn một chút linh thú lá gan cũng là càng ngày càng lớn. Nhị đệ, ngươi có thể phải nhanh lên một chút đột phá a. Sở Khấp Vân nhìn qua từng bước một ép tới gần linh thú than nhẹ một tiếng nói. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 331, đột phá bên trong nguy cơ chuẩn ngũ giai thanh vân thú. Hống ống. Rốt cục, một đầu tứ giai ngũ tinh liệt viêm sư hét lớn một tiếng hướng hai người vào tới. Lưới. Hống ống. Gầm ba. Hoa hoa. Tiếng này gầm rú phảng phất kéo ra tổng tiến công mở màn, tất cả linh thú toàn bộ hướng hai người lao đến. Những linh thú này toàn bộ là tứ giai linh thú, có nhiều như vậy tứ giai linh thú ở đây, những tam giai kia trở xuống căn bản không dám tới. La địa kiếm. Sở Khấp Vân khẽ quát một tiếng, lấy đao thay mặt kiếm hướng liệt viêm sư chém tới. Hống ống. Liệt viêm sư gầm nhẹ một tiếng, há mồm phun ra một quả chậu rửa mặt hiệu rõ hỏa cầu. Vây một người một sư công kích trong nháy mắt ở giữa đụng vào nhau, chỉ thấy Sở Khấp Vân chín đạo sáng suốt lập tức đâm xuyên qua liệt viêm sư hỏa cầu, sau đó hướng liệt viêm sư đánh tới. Mà đúng lúc này, mặt khác linh thú cũng nhao nhao nhổ ra từng đạo linh lực hướng Sở Khấp Vân đánh nút lại. Sở Khấp Vân linh đao lóe lên, chém ra 8 đạo linh lực đem đánh tới công kích toàn bộ bộ tiếp được. Mà lúc này, Liệt Viêm sư cũng đánh bể Sở Khấp Vân công kích, tiếp tục hướng bên này vọt tới. Sở Khấp Vân trở lại nhìn Trương Huyền liếc, một cổ vẻ ngoan lệ rồi đột nhiên theo trên người tuôn ra. Sắt. Sở Khấp Vân hét lớn một tiếng, một cổ bàng bạc sát khí theo trên người tuôn ra, hướng chung quanh linh thú áp đi. Hống ống. Nhiều linh thú vọt tới trước thân thân thể rồi đột nhiên dừng lại, hai mắt ngưng trọng nhìn qua đạo kia toàn thân sát khí thân ảnh. Thứ tinh bình ngăn cách, phá cho ta. Mà lúc này xâm nhập trong nhập định Trương Huyền cũng giống như cảm nhận được nguy cơ, hắn khẽ quát một tiếng, đem trong kinh mạch linh lực hung hăng rót tập trung vào trong đan điền. Nhiều như vậy linh lực rót vào trong đan điền, Trương Huyền trong đan điền linh tinh cũng là bị lần nữa cưỡng ép nhét vào một chút linh lực. Điểm ấy linh lực tựu như cùng đè sập lạc còn cuối cùng một cọng cỏ đồng dạng, đem Trương Huyền trong đan điền linh tinh banh ra một chút. Ong ong bị no căng đi một tí linh tinh không đứt xoay tròn lấy, bắt đầu nhanh chóng hấp thu trong đan điền linh lực nồng nặc. Đột phá. Trương Huyền trong lòng kinh hãi hoan hỉ và phấn. Mà lúc này, theo ngoại giới quan sát, Trương Huyền khí tức trên thân rồi đột nhiên gia tăng, một cổ bàng bạc linh áp hướng bốn phía áp đi. Hống ống. Tại này cổ linh áp gai tóe lên xuống, chung quanh linh thú lần nữa xông về phía trước. Giết. Sở Khấp Vân biến sắc, vung lên linh đao hướng nhiều thú đánh tới. Hống ống. Nhiều linh thú cũng không chịu yếu thế, nhao nhao gầm to hướng Sở Khấp Vân đánh tới. Sở Khấp Vân dù sao trọng thương chưa lành, lúc này chỉ có thể phát huy tầng 3 thực lực, cho nên ở cựu đầu tứ giai linh thú hợp lực công kích đến cực kỳ nguy hiểm. Bất quá Sở Khấp Vân tuy nhiên chật vật, cũng coi như đem tất cả linh thú dây dưa kéo lại, một thời gian nhiều thú ngược lại chẳng quan tâm tập kích Trương Huyền. Ong ong trong đan điền linh tinh lần nữa bắt đầu điên cuồng thôn vệ trong đan điền linh lực, mà Trương Huyền cũng toàn lực vận chuyển công pháp hấp thu trong tay linh tinh linh lực. Theo công pháp vận chuyển, Trương Huyền cảnh giới dần dần vững chắc xuống. Rất xa, Sở Khấp Vân cảm giác Trương Huyền khí tức trên thân dần dần vững chắc về sau, trong lòng thở phào một cái. Mà đang ở Sở Khấp Vân hơi chút vừa để xuống nhẹ nhõm ngay mắt, một đầu linh thú tránh thoát hắn dây dưa, hướng Trương Huyền phóng đi. A, không muốn. Sở Khấp Vân trong lòng cả kinh, một đao hướng đầu kia linh thú chém tới. Có thể là chính là đầu kia linh thú gầm nhẹ một tiếng, mở ra miệng lớn dính máu hướng Trương Huyền tấp tới, không có chút nào để ý tới công kích sau lưng. Mà đang ở cái này, đạo công kích tiếp xúc đem đánh vào trên người nó thời điểm, nó phụ cận một đầu linh thú đột nhiên vừa nhấc móng vuốt, đem đạo này linh lực cản lại. Những linh thú này rõ ràng liên hợp rồi. Nghiên xúc, ngươi dám? Ở Sở Khấp Vân muốn rách cả mí mắt trong ánh mắt, đầu kia linh thú miệng khổng lồ mãnh liệt hợp ở một lên. Và ảnh. Cơ hồ ở đầu kia linh thú miệng khép lại lập tức, một cổ bàng bạc hỏa linh lực theo trong miệng phát nổ đi ra. Nguyên lai ở cự thú đánh tới trong nháy mắt, Lang Tiểu Nguyệt cấp tốc đánh thức Trương Huyền. Trương Huyền vừa mở ra mắt liền thấy một trương miệng lớn dính máu hướng chính mình cắn đi qua. Hắn không chút nghĩ ngợi cấp tốc vận khởi huyết diễm khải đem chính mình bảo vệ, đồng thời song trưởng hướng lên đánh ra. Bạo nguyên thủ cơ hồ là ở cự thú miệng bên trong bùng nổ ra. Ở một đám linh thú ăn kinh hãi trong ánh mắt, một đạo toàn thân thiêu đốt lên huyết diễm thân ảnh theo cự thú trong miệng đụng ra đến, mà cự thú là từng nuốt phun máu tươi, khéo mị út sấp trên mặt đất, lập tức là không sống nổi. Cút cho ta! Lao nhanh huyết diễm bên trong phát ra một tiếng sấm rền vậy tiếng quát, đồng thời một cổ tứ tinh linh sư uy áp hướng nhiều thú áp đi. Hống ống. Gầm ba. Còn dư lại 8 con linh thú gầm to hướng xa xa bỏ chạy. Linh thú linh trí đều cực cao, lúc này chúng thấy không có tiện nghi có thể nhặt được, vì vậy nhao nhao hướng xa xa trốn đi. Huyết diễm sôi trào dần dần hạ xuống trên mặt đất, lộ ra một đạo cao ngất thân ảnh. Trương Huyền nhìn qua bị chính mình một tiếng hét lui nhiều linh thú trong lồng ngực hào tình vạn trượng, hắn hơi ngửa đầu phát ra một tiếng giống như hổ gầm rồng ngâm vậy dài tiếng khóc. A. Một tiếng rót đầy linh lực thét dài hướng bốn chu phong túng đi. Hống ống. Ngay sau đó một tiếng bá thiên tuyệt địa tiếng thú gào truyền qua đến. Vừa mới Sở Khấp Vân đại chiến nhiều linh thú hiện nay sinh ra sóng linh lực đã sớm kinh động đến nơi này bá chủ, mà Trương Huyền hét dài một tiếng càng lại như cùng chỉ lộ đèn sáng đồng dạng đem đưa tới. Ách. Trương Huyền giống như bị bóp cổ như con vịt ngừng lại, hắn tiếng kêu gào cùng đạo kia hống ống. Âm thanh so với giống như bi bô tập nói hải nhi một vậy yếu ớt không chịu nổi một kích. Đi. Ngay tại Trương Huyền ngây người ngay thời điểm, Sở Khấp Vân tung người một cái đi vào Trương Huyền trước mặt, kéo lại hắn hướng xa chỗ đưa đi. Trương Huyền bản năng đi theo Sở Khấp Vân chạy trốn, đợi hai người nhảy ra vài bước về sau, Trương Huyền mới phản ứng được, Sở sư huynh, đó là cái gì linh thú à? Lại có uy thế như thế? Đó là nơi này bá chủ, một đầu chuẩn ngũ giai thanh vân thú, đổi thành ta toàn thịnh thời kỳ, căn bản không đem nó để vào mắt, có thể là lúc này, hai ta ngay cả cho nó nhét không đủ để nhét kẻ răng. Sở Khấp Vân một bên trốn chạy một bên buồn bực nói. Sở Khấp Vân sống đến lớn như vậy, thật sự là chưa từng có bất ức như thế qua, bị một đầu bình thường chính mình ngay cả đang mắt cũng không sẽ nhìn linh thú đổi giết. Trong đó phiền muộn có thể nghĩ. Chuẩn ngũ giai a, chúng ta đây chạy mau a. Trương Huyền nghe xong lập tức nhanh hơn tốc độ. Với hắn mà nói chuẩn ngũ giai đã dị thường cường đại rồi, chạy trốn cùng lúc không biết là mất mặt. Này, nhị đệ, ngươi chờ ta một chút, Thảo, Thanh Vân thú, ngươi chờ. Đợi lao tử sau khi thương thế lành nhất định đem ngươi rút gần lộ ra. Sở Khấp Vân nói xong cũng là nhanh hơn tốc độ. Hai người một cái phong thuộc tính đại linh sư, một cái người mang hỏa thuộc tính thân pháp kỳ công, nhanh chóng mức độ đều dị thường cấp tốc, cho nên khi Thanh Vân thú đi vào Trương Huyền thét dài đất thời điểm, hai người sớm đã biến mất không bóng dáng vô tung. Hống ống. Thanh Vân thú tức giận gầm nhẹ một tiếng, hướng trong tràng duy nhất chút giận đối tượng phóng đi. Đầu kia bị Trương Huyền Oanh thành gần chết tứ giai linh thú cơ hồ ở nháy mắt ở giữa đã bị xé thành mảnh nhỏ. Hống ống. Thanh Vân thú đem đầu linh thú xé nát về sau vẫn tiếp tục tức giận gầm to, tuyên thệ chính mình chủ quyền. Rất xa Trương Huyền cảm thụ được Thanh Vân thú uy thế, trong lòng kinh hãi không thôi. Thật không nghĩ tới tại đây núi rừng bên ngoài lại có cái này loại tiếp cận 5 cấp linh thú a. Trương Huyền cảm thán nói: "Nhị đệ, nơi này chính là Huyết Hồng chi sâm, ngũ giai linh thú không nói tùy ý có thể thấy được, nhưng cũng không tại ít vài, có thể tùy tiện một chỗ trong rừng cây nhỏ thì có linh thú hoặc cường giả ở ẩn tu cũng khó nói a, cho nên sau này ngươi nhất định phải coi chừng." Sở Khấp Vân tiếp nói chuyện mà nói: "Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại." Chương 332: Lý Vương thành nơi giao dịch. Trương Huyền gật gật đầu nói: "Ta biết rồi, đại ca, đã chúng ta đã rời đi, không bằng chúng ta đi Lý Vương thành a." Thì mọi người tìm tòi nhìn nhất toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. "Ngươi không nói, ta cũng vậy muốn dẫn ngươi đi, hiện tại ta khôi phục thực lực tầng 3, đối phó 9 sao linh sư không có vấn đề, hơn nữa ngươi cũng đột phá tứ tinh linh sư, chúng ta coi như là có một chút sức tự vệ, đến cái kia ở bên trong đem ngươi linh tinh trao đổi, ta cũng vậy thuận tiện đổi điểm chữa trị kinh mạch đang dược." Sở Khấp Vân gật đầu nói. "Sở sư huynh, ngươi có thể cùng ta nói Lý Vương thành sự tình ư?" Trương Huyền hỏi. "Có thể, kỳ thật ta tới Huyết Hồng cũng chẳng hề lâu, ta cũng vậy chỉ đi qua biên giới mấy cái thành trì, cái này Lý Vương thành sở dĩ gọi Lý Vương thành là vì trong thành ra một họ Lý Linh Vương, cho nên ở Lý Vương thành, Lý gia chính là tuyệt đối kẻ thống trị." Sở Khóc Mây nhẹ giọng nói ra. "Lý Vương, thật là khí phách a, toàn bộ thành trì đều lấy hắn đến mệnh danh, cái này vòng ngoài thành trì thì có Linh Vương cường giả a, chẳng lẽ cái này Huyết Hồng chi xâm Linh Vương mạnh người như thế chăng đáng giá không được?" Trương Huyền cảm khái nói. "Nào có nhiều như vậy Linh Vương a, chỉ là trùng hợp bỏ đi, toàn bộ Huyết Hồng chi xâm nhiều nhất cũng liền 100 Linh Vương." Sở Khấp Vân nhẹ nhàng một cười nói. "100, cái này còn thiếu." Trương Huyền trợn mắt há hốc mồm. "Đây là Huyết Hồng chi xâm phương tròn vạn dặm Linh Vương số lượng, trong đó ước chừng có 1/3 tập trung ở tam đại thế lực, còn dư lại cũng đều tạo thành cái nguyên một đám thế lực lớn nhỏ, nếu không, bằng vào cái này 100 Linh Vương cũng có thể diệt chung quanh bốn quốc." Sở Khấp Vân nói. "Huyết Hồng chi xâm quả nhiên cường hãn a, cái này trong vòng ngàn dặm địa phương chính là tập trung nhiều như vậy Linh Vương, cũng khó trách lung tung không nghỉ, cái kia nhiều như vậy Linh Vương, cũng không có nghĩ tới nơi khác phát triển à?" Trương Huyền hỏi. "Tại sao không có? Bất quá chung quanh bốn quốc cũng không phải ngồi không, những thứ này Linh Vương cũng lớn đều là quân lính tàn mạng, hơn nữa Huyết Hồng tam đại thế lực cũng không hy vọng những thứ này Linh Vương ly khai, cho nên chính là tạo thành cục diện như vậy." Sở Khấp Vân thấp vừa nói. Dừng một chút, Sở Khấp Vân tiếp tục nói: "Mà còn, nơi đây linh lực so với chung quanh bốn quốc đúng là mạnh hơn thật nhiều lần, đây cũng là Huyết Hồng là thật sao có thể tụ tập nhiều như vậy Linh Vương nguyên nhân." Trương Huyền hơi tăng thêm cảm ứng thoáng một phát gật gật đầu, cũng xác thực như Sở Khấp Vân từng nói, nơi đây linh lực quả nhiên so với đại sở quốc địa phương khác cao hơn mấy lần, nơi này cơ hồ có thể gặp qua phi linh môn ngoại môn linh lực. Phải biết rằng cái này nhưng vẫn là bên ngoài phổ thông địa phương, thật không biết tất cả thế lực lớn chiếm cứ địa phương linh lực sẽ nồng đậm tới trình độ nào. Hai người tiến bộ vượt bậc, chỉ chốc lát mà đã tới Lý Vương thành biên giới. "Nhị đệ, chúng ta cũng không thể cứ như vậy đi vào, vì ngăn ngừa phiền toái, ngươi đem cái mặt nạ này mang theo." Sở Khấp Vân nói xong từ trong lòng sờ ra một quả tinh xảo mặt nạ. "Ta mang mặt nạ, vậy ngươi làm sao?" Trương Huyền cũng không có nhận tới. Sở Khấp Vân mỉm cười, linh lực chuyển một cái rõ ràng biến đổi một cái bộ dáng, làm sao dạng? Một loại sử dụng linh lực biến ảo thân hình tài bọn phương thức mà thôi. Trương Huyền cũng là mỉm cười, đem linh lực vận chuyển tới toàn thân các nơi, chỉ chốc lát sau, Trương Huyền cũng là biến ảo thành một cái cùng Sở Khấp Vân có 7-8 phần giống nam tử. "Loại này tài bọn phương thức, ta cũng đã biết, thế nào, bây giờ nhìn lại, chúng ta càng giống thân huynh đệ a." Trương Huyền sờ gương mặt cười nói. "Không tệ không tệ, vậy chúng ta đi, đem ngươi chuẩn bị trao đổi linh tinh tách ra bảo tồn, không muốn thoáng cái thả ra quá nhiều đến, để tránh làm cho người ta đỏ mắt." Sở Khấp Vân cười nói. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng về sau, hai người cấp tốc hướng Lý Vương thành đưa đi. Ở Lý Vương thành lối vào, Sở Khấp Vân con ngón đúng ra, một mai kim tệ đã rơi vào cửa thành hộ vệ trong tay, sau đó mặt không thay đổi mang theo Trương Huyền hướng trong thành bước đi. Cửa ra vào hộ vệ cũng không nói nhảm, cất kỹ kim tệ về sau ý bảo những người khác cho đi. Sở Khấp Vân quen việc dễ làm dẫn đầu Trương Huyền hướng Lý Vương thành nơi giao dịch bước đi. Lý Vương thành giao dịch chỗ nằm ở Lý trong Vương thành, do Lý gia khống chế, chỉ cần giao nạp một quả linh thạch liền có thể vào. Nơi giao dịch phân hai tầng, một tầng là tự do nơi giao dịch, tầng hai thì là Lý gia mở nơi giao dịch. Trên nguyên tắc là không cho phép ép mua buộc bán đấy, bất quá nơi này dù sao cũng là Huyết Hồng chi sâm, trong đó xảo thủ hào đoạt chuyện tình cũng là lúc đó có phát sinh. Lý gia chỉ bảo đảm nơi giao dịch công bình, có thể là ngươi cũng không thể cả đời ở lại nơi giao dịch a. Cho nên tu giả trong lúc đó lẫn nhau trao đổi thời điểm, nhìn vẫn là thực lực. Ở nơi giao dịch cửa miệng, Sở Khấp Vân nộp hai quả linh thạch về sau, mang Trương Huyền tiến vào một tầng. "Nhị đệ, ngươi trước tùy tiện đi dạo nhìn xem, có gì cần chính là trao đổi, không có linh thạch lời nói, chờ ta trở lại đổi lại, nếu có làm không được đấy, sẽ tìm ta." Sở Khấp Vân ở Trương Huyền bên thai nhỏ giọng nói. "Được, ta cũng không có thiếu linh thạch, không đủ, ta sẽ không cùng ngươi khách khí, ngươi trước đi làm việc của ngươi a." Trương Huyền nói. Sở Khấp Vân gật gật đầu kính thẳng hướng tầng 2 bước đi, hắn cần một ít chữa trị kinh mạch đan dược, loại đan dược này dị thường quý hiếm, cùng hắn ở một tầng tìm vận may, chẳng trực tiếp hoa giá cao theo Lý gia bên kia trao đổi. Sở Khấp Vân sau khi rời khỏi, Trương Huyền thời gian dần qua ở một tầng quan sát. Nhìn một hồi mà về sau, Trương Huyền âm thầm chép miệng lưỡi, tầng này đại đa số thứ đồ vật so sánh tán loạn, xem xét chính là theo trên thân người chết lột xuống đấy. Thậm chí Trương Huyền ở hết mấy chỗ địa phương thấy được bày trên đất linh sư tinh, đem linh sư cường giả linh tinh không kiêng nể gì như thế bày ở ngoài sáng, đoán chừng cũng chỉ có huyết hồng chi sâm như thế. Trương Huyền một mực không có ra tay, hắn lần này tới chính là vì trao đổi hỏa thuộc tính linh tinh, ở không thấy hỏa thuộc tính linh tinh ngay thời điểm, hắn không định ra tay. Trương Huyền mơ hồ chuyển kiềm chế nhìn một chút, trong lúc thấy được hai quả hỏa thuộc tính linh tinh, bất quá đều là cấp thấp linh tinh, đối với Trương Huyền tác dụng không lớn, bất quá Trương Huyền hay là dùng những thuộc tính khác linh tinh đổi đi qua. Như vậy Trương Huyền trong tay cũng chỉ còn lại có một quả cựu tinh linh tinh cùng một quả lục tinh linh tinh. Sớm biết như vậy liền đem phó gia lão tổ linh tinh cũng moi ra à, một quả nhị tinh linh sư linh tinh chính là lãng phí như vậy, thật đáng tiếc à. Trương Huyền tâm bên trong hơi tiếc nuối nói, một quả nhị tinh linh sư linh tinh mà thôi, lấy thực lực ngươi bây giờ, muốn bao nhiêu, giết người lấy đến là được. Lang Tiểu Nguyệt thuận miệng nói, hồn nhiên không có đem nhị tinh linh sư để ở trong mắt. Đúng vậy à, thật không nghĩ tới lúc trước với ta mà nói xa không có thể đụng mạnh người, hôm nay cho lấy cho đoạt ta. Trương Huyền cảm khái nói, mà thôi đi, linh sư tính là gì, có bổn hoàng tự mình dạy bảo, nếu như ngươi ngay cả một tiểu linh sư đều không đối phó được mà nói, ngươi còn không bằng tìm góc tường đập đầu chết được. Lang Tiểu Nguyệt khinh thường nói. Ngay sau đó, Lang Tiểu Nguyệt nói, hiện ở còn là đừng quản lý những thứ vô dụng này, trước đem còn dư lại hai quả linh tinh hoán đổi mới là vương đạo. Cái này dễ. Trương Huyền nói xong tìm một chỗ đất trống ngồi xuống, mới ra lò lục tinh thổ hệ linh tinh, trao đổi ngũ tinh trở lên hỏa thuộc tính linh tinh, trên lệch đi ra ngoài giá trị sử dụng linh thạch giao cho đổi. Lục tinh hỏa thuộc tính linh tinh. Cái này có thể là đồ tốt ta, đi, đi xem. Người chung quanh nghe xong Trương Huyền thét to nhau nhau vây quanh qua. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 333, Mạc Ngọc Tủy cùng cựu tinh linh sư tinh. Vị tiểu ca này, ta sử dụng linh thạch trao đổi tốt chứ? Một người trong đó tham lam nhìn qua Trương Huyền trong tay linh tinh nói, đây là một cái thổ thuộc tính tứ tinh linh sư, nếu như hấp thu này cái lục tinh linh tinh mà nói, hắn tuyệt đối có thể đột phá một đại đoạn. Không đổi, ta chỉ đổi ngũ tinh trở lên hỏa thuộc tính linh tinh. Trương Huyền lắc đầu nói, ta có một quả lục tinh sơ kỳ hỏa thuộc tính linh tinh, so với ngươi này cái linh lực hơi chút thiếu một ít, ta thêm nữa trên nửa bình hỏa thuộc tính bổ linh đan tốt chứ? Đúng lúc này, tên còn lại hưng phấn nói, tốt. Trương Huyền nói xong nhìn người nọ liếc, cái kia người vui mừng vội vàng từ trong ngực đào ra một quả nặng trĩu âm hộp gỗ đến, ngay sau đó lại lấy ra một lọ đan dược. Trương Huyền vốn là đem trong tay hắn hộp gỗ cầm tới, đợi kiểm tra không sai về sau, mới đem trong tay linh tinh giao cho người nọ. Người nọ liên tục không ngừng đem đan dược trong tay bình giao cho Trương Huyền trong tay. Trương Huyền tùy tiện nhìn một chút, nhưng là sau thu vào trong lòng. Mọi người gặp song phương đã đạt thành giao dịch, vì vậy nhao nhao tán đi. Lúc này Trương Huyền thét to lên đến, tất cả mọi người không muốn bận điệu đi, các loại thuộc tính đan dược và liệu thương đan, ta chỗ này cũng không có thiếu, toàn bộ đổi thành tứ giai trở lên hỏa thuộc tính đan dược hoặc là linh thạch. Làm sao trao đổi? Nếu như một so một mà nói, chúng ta còn không bằng đi bên ngoài hiệu thuốc mua sắm. Một người trong đó hỏi. 80% giảm giá làm sao dạng? Trương Huyền hỏi. Đi đi đi, mọi người nói xong hướng xa xa bước đi. Chiết khấu 70%, chiết khấu 70% đâu này? Trương Huyền vội vàng nói. Tất cả mọi người vẫn là không có dừng lại ý tứ, bất quá đi lại bước chân đều thả chậm một ít. 65%, 60% như thế nào? Trương Huyền nói. Tất cả mọi người ngừng đi xuống, mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn qua đối phương. 50%, lấy nửa giá để đổi, đây là thấp nhất, thấp hơn ta liền không đổi. Trương Huyền gấp giọng nói. Ta đổi. Đều đừng đoạn, ta tới trước. Trung quanh người như ong vỡ tổ đem Trương Huyền bao vây nảy sinh đến, chỉ chốc lát sau, Trương Huyền trước người chất đầy linh thạch, mà hắn lấy ra đan dược là một lọ không dư thừa. Trương Huyền nghi ngờ đem linh thạch thu đứng dậy, kéo lại vừa bắt đầu trao đổi linh tinh là người hỏi vị đại ca kia, vì cái gì 60% các ngươi không đổi, mà 50% lại đoạt đâu này? Trong lúc này giống như không có bao nhiêu khác biệt a. Ngươi là lần đầu tiên đến nơi giao dịch a? Người nọ mỉm cười nói. Trương Huyền gật gật đầu, làm sao ngươi biết rõ? Xem ở cái viên này linh tinh phần ở trên, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi những thứ này mặc dù là tăng hàng, bất quá đan dược vẫn là tư nguyên khan hiếm, cho nên trao đổi thời điểm là 90% giảm giá, ngươi chủ động báo ra 80% giảm giá, xem xét chính là lần đầu tiên, nếu như không làm thịt lời của ngươi, thật sự là đúng không từ bản thân a, nói tận ở đây, cáo tử. Người kia nói lấy hướng Trương Huyền chắp tay một cái quay người lì khai.